Chương 1700, dục hỏa trọng sinh. Oanh suy suy suy, đột ngột, một đạo hỏa quang trùng thiên, khuấy động thải thiên vân địa bên trong huyến mỹ tao nhã. Ách a a a a, ngay sau đó, chính là một tiếng tê tâm liệt phế kêu đau, rung khắp vân tiêu. Vù vù, vù vù, đợi màn lửa chậm chậm giảm đi, một cái nướng cháy người bình thường ảnh, đứng sững ở địa. Bất quá thần kỳ là, hắn toàn thân trên dưới đều ngăm đen như than, xem ra không có chút sinh cơ, nhưng hắn tóc đen đầy đầu, cùng trung gian một dãy đỏ như máu lọn tóc, đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Răng rác, nào đó thời khắc này, một tiếng xác phá dạn nứt chi âm vang lên, tại bóng đen này chỗ ngực, vỡ ra một đầu tế văn. Ngay sau đó, tạch tạch tạch, răng rác rác, dạn nứt thanh âm càng diễn càng mạnh, ngắn ngủi ba hơi sau, bành. Chỉ gặp thần thân thân thể chấn động, màu đen da thịt a không đúng, nói cho đúng, hẳn là da thịt mặt ngoài màu đen sắc ngoài, từng mảnh chóc ra. Thiếu niên khóe miệng dương nhẹ, chậm rãi nắm chặt quyền đầu, cảm giác này thật đúng là dục hỏa trọng sinh. Đinh, ký chủ bằng vào sức một mình, thuận lợi vượt qua cự ma cuồng huyết đan máu hỏa chi lực tẩy lễ, dục hỏa trọng sinh. Đinh, chúc mừng ký chủ, thân thể lực lượng cùng độ bền bỉ vĩnh cửu tăng cường 300 lần. Này hiệu quả có thể cùng bất bại long thân dòng máu này chi lực điệp ra có hiệu lực. Đinh, ký chủ thu hoạch được cự ma huyết cương hộ thể, lực công kích cùng phòng ngự lực đều là trong khoảng thời gian ngắn tăng lên ngũ thành, tiếp tục 10 hơi. Đinh, đặc biệt nói rõ, lặp lại phục dụng cự ma cuồng huyết đan, bị động hiệu quả vô dụng, nhưng vẫn như cũ có thể sinh ra cự ma huyết cương hộ thể chi lực. Nghe xong cái kia liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân khóe miệng ý cười trở nên càng phát ra dày đặc, ha ha ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới bằng sức một mình ngạnh kháng cái này cự ma cuồng huyết đan máu đốt chi lực, lại so phối hợp vạn lẫm băng tâm đan cùng một chỗ phục dụng hiệu quả, cường đại trọn vẹn gấp 3. Thần thân ra sức xoa bóp quyền đầu, trước đây, ta người mang bất bại long thân, cùng hoa điêu xà đuôi chi lực, để cha ta thân thể lực lượng cùng kinh mạch đan điền dẻo dai, so với cùng cảnh giới huyền thú cũng kém không nhiều lắm. Bây giờ, mới tăng cự ma cuồng huyết đan hiệu quả, đủ để cho ta nhục thân cường độ sánh ngang, thậm chí siêu việt cùng cảnh giới huyền thú A. Nếu là lại thi triển long lân chiếm hữu, thần thân càng nghĩ càng là kích động, trước đây trăm hơi thở nung nấu, cuối cùng không có phí công chịu. Xích thố, bây giờ cách Thanh Vân Tông vẫn còn rất xa. Cái kia độc giác xích tông thú hơi trầm ngâm về sau, thần niệm truyền âm nói, theo lão đại tiến vào cái này mai chìa khóa nội không gian lên tính toán, đến bây giờ đã đi tổng khoảng cách 30-40%. Dạng này a nếu dựa theo bên ngoài thời gian tính toán, ta tại Thải Thiên Vân Địa bên trong đã tiêu phí nửa năm lâu dài a. Nửa năm mới luyện thành một lò địa giai hạ phẩm huyền đan, tuy nói là một lò thập đan, cũng thật là mệt nhọc. Muốn đến nơi này, thần thân một lần nữa khoanh chân ngồi tại cương tâm lưu ly trước, một mặt hưng phấn xoa xoa tay, hô, bắt đầu làm việc bắt đầu làm việc, nhất định muốn đuổi tại hồi Thanh Vân Tông trước đó, luyện ra ngàn viên cự ma cuồng huyết đan. Mấy ngày kế tiếp thời gian, thần thân một mực tại Thải Thiên Vân Địa bên trong luyện đan. Tại Thải Thiên Vân Địa một ngày, trên đỉnh ngoại giới 50 ngày chi công, hiệu suất cao ly kỳ. Có lúc hắn luyện đan luyện tốt tốt, bên tai lại đột nhiên vang lên từng đợt thu kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ngay từ đầu thần thân còn cảm thấy kỳ quái, về sau nghĩ thông suốt nguyên do, cũng liền thoải mái. Đây đều là mấy ngày gần đây đến nay, bộ phận vây công Thanh Vân Tông tông môn cao thủ xâm chiếm không được, ngược lại bị phân thân số 2 cấu trúc mà ra trận pháp chi lực giết chết duyên cớ. Trận pháp xuất từ thần thân phân thân số 2 chi thủ, cùng xuất từ thần thân bản thân không khác nhau chút nào. Trận pháp giết hại tánh mạng, chỗ kinh nghiệm tự nhiên cũng sẽ tính tới hắn thần thân trên đầu. Chỉ bất quá, so với chính hắn tự mình xuất thủ, hoặc là chiến sủng tòa kỵ trảm giết địch nhân sau thu hoạch kinh nghiệm, trận lực sát phạt đạt được liền muốn lược ít một chút. Hừ, vây quét Thanh Vân Tông tranh đấu nhanh như vậy thì khai hỏa sao? Có điều, hiện tại trùng sát mà đến, phần lớn là chút không đáng để lo nhân vật, chỉ bằng vào phân thân số 2 bố trí xuống trận lực thì đầy đủ thu thập đi. Muốn đến nơi này, thần thân trong lòng một bao quát, tiếp tục hết sức chuyên chú luyện đan. Trước đây, hắn từng dốc hết sức lật úp luyện thú tông, diệt sát Thanh Vân Tiêu sự tích, sớm đã lan truyền ra ngoài về sau càng là cao điệu kêu gào, nghênh chiến khắp nơi. Thần thân cử động, mặc dù chấn nhiếp tuyệt đại đa số tiêu nhưng luôn có chút tông môn không chịu nổi tính tình, top 5 top 3, liền dám đối Thanh Vân Tông khởi xướng tấn công mạnh. Kết quả, những người này liền Thanh Vân chủ phong như thế nào cũng không thấy, thậm chí, Thanh Vân Tông đệ tử các trưởng lão đều không sao cả lộ diện. Bọn họ liền hết thảy binh bại như núi đổ. Lúc này, Thanh Vân Tông hạch tâm địa vực phía nam, bên ngoài 3.000 dặm huyền thú núi rừng bên trong. Trên trăm nhà linh giai tông môn, gần ngàn nhà huyền giai tông môn, đều là ở nơi này tề tụ, ý tại hội minh. Báo, từ Hàn Vũ Tông, Thái Hoè Tông, con trai Thu Tông, Hoa Vũ Tông 4 cái linh giai tông môn dẫn đầu, xuất lĩnh 37 nhà huyền giai tông môn, tiến công Thanh Vân Tông không đủ một ngày, cũng đã toàn bộ tan tác, thất bại tan tác mà quay trở về. Nghe được tin tức này về sau, trước một khắc còn tại Minh Mông đại dày đặc bên trong, cao giọng la hét lấy tranh đoạt minh chủ chi vị rất nhiều thế lực, lúc này lại không hẹn mà cùng dừng lại cãi lộn. A, thật đúng là không nghĩ tới a, Hàn Vũ Tông, Thái Hoè Tông, con trai Thu Tông, Hoa Vũ Tông, đều là tông chủ tự mình ấn soái. Lại thêm dưới sự cai trị 37 huyền giai tông môn tinh anh, lao tới Thanh Vân Tông hạch tâm chi địa còn bất mãn một ngày, lại tất cả đều bại. Bọn họ tông chủ ở đâu? Hàn Vũ Tông tông chủ đã vong, mặt khác ba cái linh giai tông môn tông chủ chẳng biết đi đâu. Người khác chết hết, nhiều phe thế lực phái đi ra thám tử, lúc này lao nhau báo cáo nội dung lại nói chung giống nhau. Hừ, bổn tọa một đã sớm nói, sẽ phải minh mà đi, tổng chu này tặc mới là thượng sách. Những tên kia bởi vì nhất thời chi tham, tùy tiện hành động, chết chưa hết tội. Giữa sân, một tên cao gầy thương phát lão giả có chút cười trên nỗi đau của người khác mở miệng. Từ xa nhìn lại, cái này vừa ốm vừa cao lão đầu tựa như là cái cây cột điện giống như dã ở nơi đó, yếu đuối. Nhưng trên thực tế, hắn lại người mang tam tinh huyền tông tu vi, chính là Vạn Hà Tông trưởng giáo Chí Tôn, Vạn Thiên Nga. Sau lưng hắn, trừ một phiếu Vạn Hà Tông tinh anh cao thủ bên ngoài, lại vẫn thật nhiều Thanh Vân Tông cố nhân. Nguyên lai, Thanh Vân Tông từ trước đến nay là cùng Vạn Hà Tông giao hảo. Làm Thanh Vân Tiêu bị thần thân giết hết về sau, rất nhiều Thanh Vân Tông đệ tử, các trưởng lão biết được hắn trước đây tại luyện thú tông sở tác sở vi về sau, đều cho rằng thần thân chết chắc. Mà từ hắn chấp trưởng Thanh Vân Tông, cũng tất nhiên sẽ bị như lang như hổ trăm ngàn cái huyền giai, linh giai tông môn đẩy tới vạn kiếp bất phục thâm uyên. Bởi vậy, tại thần thân nói rõ lợi hại về sau, bọn họ rất sáng suốt lựa chọn lui ra. Một số người cảm niệm thần thân ân đức, lui ra về sau, cuối cùng không muốn cùng là địch, đi xa hắn mới. Có thể càng nhiều Thanh Vân Tông cố nhân, lại quay mặt lại liền đầu nhập vào đã từng minh hữu Vạn Hà Tông. Bọn họ một là muốn tìm một cái trái ngược nhau không tệ an thân lập mệnh chỗ, thứ hai, cũng là chờ mong tại hủy diệt Thanh Vân về sau, chính mình cũng có thể từ đó kiếm một chén canh. Chương 1701, Minh Chủ Chi Tranh. Chương 1701 Minh Chủ Chi Tranh. Bởi vì một món lớn nguyên Thanh Vân Tông cao thủ quy hàng, khiến cho Vạn Hà Tông thế lực, trong thời gian cực ngắn tăng vọt, phóng nhãn cả linh giai tông môn, cũng gọi là số một tồn tại. Hơn nữa trước đây, Vạn Hà Tông lại lấy được hắn chỗ dựa vào địa giai tông môn, Tiên Hà Tông, ủng hộ mạnh mẽ, khiến cho trưởng giáo Chí Tôn Vạn Hồng Hộc trở nên càng phát ra bành trướng, cảm thấy này thảo phạt Thanh Vân Tông minh chủ chi vị, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hắn hít sâu một hơi, huyền có thể rót tiếng nói, bỗng nhiên quát như sấm, bổn tọa cố gắng hết sức mang theo tinh anh mà ra, thậm chí lại để cho Tiên Hà Tông hai vị tiền bối đều cho vạn người nào đó toàn lực ủng hộ, cũng không phải là chạy đến nơi này lãng phí thời gian. Rõ ràng, thần thân kẻ này, cũng không phải là kẻ vớ vẩn. Nếu như tông môn nào còn nghĩ đi lên chịu chết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nếu như chư vị không muốn lại không công bỏ mạng, đã đoạn tông môn truyền thừa, nên tranh thủ thời gian quyết định minh chủ người chọn lựa. Nói đến đây, Vạn Hồng Hộc mắt ưng chung quanh, đưa ngón trỏ ra, mãnh liệt gật mũi chân mình chỗ, cất cao giọng nói, vị trí của minh chủ, bổn tọa việc đáng làm thì phải làm. Vạn Hồng Hộc 10 phần phấn khích, tự nhận là minh chủ chi vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng trên thực tế, mặt khác hai cái sau lưng đồng dạng có địa giai tông môn chỗ dựa, cũng đều phái cao thủ tới quyền trợ tông môn Chí Tôn, đối với này minh chủ chi vị cũng đồng dạng nhất định phải có. Ôi, tương đương khẩu khí của Vạn tông chủ thật sự là khá lớn đâu rồi, thật giống như mình đã ngồi vững vàng minh chủ kia bảo tọa tự đắc tương đương. Tiểu nữ tử không biết mặt khác đồng nghiệp làm cảm tưởng gì, dù sao ta cảm thấy, người muốn ngồi trên này minh chủ chi vị, có thể còn chưa đủ tư cách ôi. Tương đương, đây là một đạo nghe hết sức quyến rũ nữ tử chi âm. Nàng này, người mặc lụa mỏng theo phong vũ, sáng bóng thân thể lúc ẩn lúc hiện, câu hồn đoạt phách. Lại là một gã trang điểm dày đặc, yêu khí ngất trời thục nữ. Nàng tên là Hoa Trích Anh, chính là Bách Hoa Tông trưởng giáo Chí Tôn. Cùng hoa kia vô tâm giống nhau, nàng này cũng tinh thông mỹ thuật, chuyên đoạt nam nhân đồng sơ tinh khí, đem hút khô ép khô, dùng tẩm bổ bản thân, tăng cao tu vi. Nàng lần này đến đây, ngoại trừ Vạn Hoa Tông tinh anh dốc toàn bộ lực lượng bên ngoài, tương tự đã mang đến hai vị ngũ tinh huyền tông cảnh trấn tràng đại năng, chính là hai thái thượng trưởng lão của Hợp Hoan Tông. Hoa Trích Anh vừa dứt lời, Vạn Hồng Hộc trương lão kia mặt lập tức âm trầm xuống, trả lời lại một cách mỉa mai, hừ, người Bách Hoa Tông không phải là chỉ yêu gà tơ mà sao? Lúc nào đối với này minh chủ chi vị cũng sinh ra ngấp nghé tình cảnh. Ta xem không như vậy, người ngoan ngoãn nghe theo bổn tọa hiệu lệnh, sau khi chuyện thành công, ta liền đem trong Thanh Vân Tông tất cả tư chất không tệ gà tơ mà, đều tặng cho ngươi khai vị, như thế nào? phốc ha ha ha ha. Nghe thấy Vạn Hồng Hộc giễu cợt lời nói, đảo hướng hắn một phái hệ này phần đông tu giả, lập tức bốn vô kỵ sợ nở nụ cười. Hoa Trích Anh hai mắt nhíu lại, vô tận sát khí từ nàng cặp kia coi như xinh đẹp trong con người tứ tán mà ra. Ở bên cạnh, từ vừa mới bắt đầu liền không coi ai ra gì ôm lấy lẫn nhau hôn bậy bạ sờ loạn một đôi trai gái, lập tức dừng lại cái kia hết sức khiêu khích dục vọng cử động, hai người đồng thời tế ra huyền có thể. Hô, xối, nhất hỏa nhất thủy, hai loại huyền có thể cuồng bạo mà ra, hào hùng ngũ tinh huyền tông áp lực, chỉ một thoáng nghiền hướng Vạn Hồng Hộc. Hừ, một đôi cẩu nam nữ, còn thật sự coi chính mình có bao nhiêu năng lực. Đang lúc này, Vạn Hồng Hộc sau lưng hai ông già mộ tả một hữu dẫm trận tại chỗ về phía trước, đồng thời kích phát huyền có thể. O-O-O-N-G, sau một khắc, song phương bốn tên ngũ tinh huyền tông huyền có thể uy áp lẫn nhau kích động, khó phân cao thấp. Ông trời của ta, bọn hắn song phương, lại đều tìm tới ngũ tinh huyền tông cảnh giúp đỡ. Ừ, Vạn Hà Tông cùng Bách Hoa Tông, phân biệt lưng tựa Tiên Hà Tông, Hợp Hoan Tông này hai đại địa giai tông môn, chính là không giống với A. Phải A, xem ra lần này minh chủ, liền đem tại bọn họ hai phe bên trong ra đời. Đang lúc này, một đạo hơi có vẻ trêu tức thanh âm thình lình truyền đến A. Không nghĩ tới Vạn Tông chủ cùng Hoa Tông chủ tìm khắp cường viện tới nha. Tuồng vui này càng diễn càng dễ nhìn đâu rồi, tốt chứng kiến, liền bổn tỏa cũng nhịn không được muốn tới tố lên một cước. Mọi người hướng phía Thanh Nguyên chỗ nhìn lại, phát hiện này khẩu suất cuồng ngôn người không là người khác, đồng dạng là trong linh giai tông môn người nổi bật. Thiên Lôi Tông trưởng giáo Chí Tôn, Lôi Vạn Dương, tư lạp, là hắn mở miệng nói chuyện đồng thời, tả hữu tất cả một tên lôi có thể vòng quanh người ngũ tinh huyền tông cảnh cường giả, cũng nhao nhao tế ra lôi quang quấn thể, uy hiếp mọi người. Trong màn đêm, một ít kim, một ngân quỷ dị lôi quang, nhìn của mọi người tu giả trong mắt, tỏ ra càng phát ra đâm sáng. Đây loại này hiếm thấy màu sắc, so sánh với đích thị là biến dị lôi nguyên tố chứ. Không sai, đã sớm nghe nói Thiên Lôi Tông vui mừng thu biến dị lôi nguyên tố, trong tông cao tầng mấy con người hầu như mọi người người mang phàm giai thượng phẩm đến huyền giai trung phẩm biến dị lôi nguyên tố. Nhưng mà, ta lại chưa từng nghe nói trong Thiên Lôi Tông ra hai tên ngũ tinh huyền tông A. Hừ, theo ta thấy, này hai tên kim lôi ngân lôi giả, hẳn là Thiên Lôi Tông chỗ dựa vào, hai thái thượng trưởng lão Lôi Hoa Tông. Nguyên lai là Lôi Hoa Tông đại năng. Cái này không kỳ quái. Hắc hắc hắc, thật hy vọng bọn hắn đánh nhau a, nói không chừng, bổn tỏa còn có thể chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Con mẹ nó, ngàn vạn lần chớ đánh nhau mới đúng. Cái gọi là thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn, sáu gã ngũ tinh huyền tông nếu thật bất chấp hậu quả giết, huyền tông cảnh trở xuống, sợ là đều khó thoát khỏi cái chết. Ngay tại từng cái tông môn cao thủ lặng yên nghị luận thời khắc, trong tràng ba phương rằng co, đã từ từ nhảy lên tới gay cấn. Ước chừng trăm hơi thở qua đi, Hoa Trích Anh vũ mị cười cười, ha ha ha, tương đương tiểu nữ tử liền với các ngươi chỉ đùa một chút, một đám các đại lão ra, chả thế nào liền thực nổi giận chứ. Chúng ta lúc này thời điểm trong ổ dỗ dành, cuối cùng tiện nghi, thế nhưng là cái kia thần thân tiểu tử tương đương. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng truyền âm nói câu gì, bên cạnh vậy đối với Hợp Hoan Tông cao thủ liền thu liễm uy áp nhập vào cơ thể, tiếp tục không coi ai ra gì thân thiết. Thấy thế, gầy cùng một cái giống như tia chấp Vạn Hồng Hộc cũng chắp tay, ý bảo hai vị tiền bối triệt hồi uy áp. Tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói, hừ, lão phu cũng không muốn chấp nhặt với nữ nhân, chẳng qua là này minh chủ chi vị. Lúc này thời điểm, cái kia Lam Hồ Tử Lôi Vạn Dương mãnh liệt vỗ ót một cái mà, mở miệng cắt ngang, ai nha nha, ai cũng không có quy định, này minh chủ chi vị chỉ có thể do một người tới ngồi phải không? Theo ta thấy, dứt khoát ba chúng ta phương cộng đồng trưởng sự được rồi, nếu như ý kiến nếu có khác nhau, liền giơ tay biểu quyết, thiểu số phục tòng đa số. Dù sao bước thứ nhất, là muốn tiêu diệt thần thân cái này cuồng vọng chi đồ, sẽ đem Thanh Vân Tông quấy long trời lỡ đất, nhằm báo thù ngày đó tiểu tử kia tại Luyện Thú Tông vũng hố giết chúng ta rất nhiều môn đồ thù. Về phần sau khi chiến đấu lợi ích phân phối, đến lúc đó lại khác hành thương nghị là được. Chư vị nghĩ như thế nào? Vạn Hồng Hộc cùng Hoa Trích Anh xa nhìn nhau từ xa, lại nhìn về phía lẫn nhau sau lưng cường viện, cuối cùng đều nhẹ gật đầu, cũng tốt, liền theo Lôi Tông chủ nói. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là minh chủ chi vị dĩ nhiên quyết định thời điểm, một đạo cực không dịu dàng trêu chọc âm thanh đột nhiên vang lên, ha ha ha, các người này mặt dày tự phong minh chủ, tại bổn tọa xem ra, không bằng chó má. Chương 1702, chấn nhiếp toàn trường. Người nào, lại dám cản rỡ như vậy? Vạn Hồng Hộc cùng Lôi Vạn Dương đều là mi già lắc một cái, tức giận quát mắng. Hoa Trích Hành cũng hơi hơi nheo lại cặp kia hạnh nhi mắt, tràn đầy lệ sắc nhìn về phía âm thanh ngọn nguồn vị trí. Chỉ gặp một tên tuổi gần 50 hơi già từ ông, từ một đám linh giai tông môn lập chỗ ngồi bên trong từng bước đi ra. Người này khóe miệng hơi hơi dương lên, hai tay thả lỏng phía sau, hàm dưới ngang nhấc, ánh mắt nhìn xuống, một phái tan tác thiên hạ chi khí độ. Thấy thế, Vạn Hồng Hộc bọn người vốn là sững sờ, tiếp theo mở miệng mỉa mai, ha ha ha ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Bạch Lộ Tông trưởng giáo Chí Tôn, Lục Du. Làm sao, ngươi một cái liền tam tinh huyền tông cảnh đều còn chưa đột phá ra hỏa, cũng dám đến tranh đoạt cái này minh chủ chi vị. Là ai cho ngươi dũng khí? Hừ, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Lục Du, ngươi làm người từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ, hôm nay chẳng lẽ uống nhầm thuốc? Còn là cố ý náo một trận chuyện cười để đoàn người vui a vui a. Nghe nói mọi người đùa cợt, Lục Du vẫn như cũ ngạo khí trùng thiên, hừ, một đám trông mặt mà bắt hình dong vô tri hạng người. Minh chủ ngai vàng, lại có thể rơi vào các ngươi chi thủ. Khá lắm cuồng vọng chi đồ. Lôi Vạn Dương mi dài nhíu một cái, ngươi dám ngỗ nghịch chúng ta ba vị minh chủ, dĩ hạ phạm thượng. Nếu như thế, bổn tọa liền trước thực hành người minh chủ này chi trách. Hai vị có gì dị nghị không? Hoa Trích Anh cùng Vạn Hồng Hộc cùng nhau lắc đầu, không có vấn đề. Như thế nội bộ lục đục, kiêu căng cuồng vọng chi đồ, lưu có ích lợi gì? Ba người ý kiến giống nhau, Lôi Vạn Dương khóe miệng lập tức kéo ra một tia tàn nhẫn đường cong, Lục Du, người chỗ thống ngự Bạch Lộ Tông liền dừng ở đây. Nói xong, cái này Lam Cần lão giả pháo hướng mà ra, giữa ngón tay bạch quang lóe lên, linh giai thượng phẩm thiên lôi thương vô cùng phấn chấn huyền năng, lấy vô cùng tàn nhẫn chi thế, đâm về Lục Du vị trí hiểm yếu mạnh mạch. Ngay tại hắn phát khởi thế công trong nháy mắt, thận trọng Hoa Trích Anh nhưng nhìn ra một chút dị dạng, Lục Du làm sao đến mức như thế thong dong, lại không né tránh. Còn có phía sau hắn đám kia Bạch Lộ Tông trưởng lão đệ tử, làm sao cũng đều là một bộ khinh miệt sắc mặt. Chẳng lẽ, gia hỏa này thật đi cái gì vận cứt chó, tu vi bạo tăng hay sao? Không chờ nàng nghĩ lại, Lôi Vạn Dương lôi đình mũi thương, đã bước gần Lục Du chỉ vài thước khoảng cách. Mọi người đem cái kia mạnh liệt lôi có thể đập vào mi mắt, dù chưa tự thể nghiệm, nhưng cũng run sợ ba phần. Có thể Bạch Lộ Tông trưởng giáo Chí Tôn Lục Du, vẫn như cũ không tránh không né, khóe miệng ngậm lấy ý cười, tựa như cái kia cắt lạ mặt đau nhức cuồng bạo lôi năng, chỉ là đầu dọa người con cọp giấy. Đột ngột, Lục Du sau lưng lóe ra một người, áo khoác che đậy ra tay cổ tay nhẹ nhàng hướng lên nâng lên một chút. Ông, tốc độ ánh sáng về sau, một đạo chợt hiện băng cứng mặt tường nằm ngang ở Lục Du trước mặt, Lôi Vạn Dương công pháp chi lực khó tổn hại tí tẹo teo. Lôi Vạn Dương lông mi nhíu một cái, cũng không tính cứ thế từ bỏ, hùng hồn lôi có thể đẩy người thiên lôi thương tiếp tục bất chợt tới áp. Chỉ tiếc, mặc hắn làm ra tất cả vốn liếng, cái kia nhìn như chỉ có khoảng tấc dày băng tường, thủy chung bất động như núi. Ầm ầm, ngắn ngủi nửa hơi về sau, hai cỗ lực đạo thẳng áp phía dưới, quả thực là đem thiên lôi thương thẳng tắp thân thương áp uốn lượn thành cái cong. Lăn đi, cái kia áo khoác quấn thân thần bí nhân quát khẽ một tiếng sau khi, lòng bàn tay nắm nâng tình thế hơi tăng lên. Trong lúc nhất thời, Lôi Vạn Dương chỉ cảm thấy đến nắm chắc thiên lôi thương hai tay áp lực tăng thêm. Thử lưu, trong nháy mắt về sau, thiên lôi thương bị chấn tuột tay, dán vào mặt băng thử ra một chuỗi dài sao hỏa, tiếp theo hướng bay trên trời ranh giới. Lôi Vạn Dương cũng bị cỗ này cường hãn khí kình, chấn thổ huyết bay ngược mà đi. May mắn được Lôi Hoa Tông hai tên thái thượng trưởng lão phản ứng rất nhanh, một trái một phải tế ra nhu hòa huyền lực, đem chấn động Lôi Vạn Dương thể nội dư uy tiêu trừ nhất định. Các loại Lôi Vạn Dương hai chân kết thúc thời điểm, đôi cánh tay vẫn dừng không ngừng run rẩy lấy, mặt mo trắng bệch thật, thật mạnh kinh lực nói. Nếu như hai vị tiền bối muộn xuất thủ nửa hơi, ta này đôi cánh tay, sợ là không gánh nổi. Lôi Vạn Dương đều có thể nhìn ra loại kinh hiểm này, hai vị kia ngũ tinh huyền tông cảnh Lôi Hoa Tông cao thủ, tự nhiên có thể phát hiện cái kia người khoác áo khoác người bất phàm, tiện tay vung lên, liền có thể đẩy lui tam tinh huyền tông cảnh Lôi Vạn Dương. Cái này đổi lại hai người chúng ta có thể tuyệt khó làm đến. Thậm chí ngay cả lục tinh huyền tông cảnh trưởng giáo Chí Tôn, cũng làm không được a. Vừa nghĩ đến đây, một cỗ cực kỳ dày đặc kiêng kỵ chi tình, chỉ một thoáng chôn vùi hai người trước đây phách lối thái độ, cực kỳ ngưng trọng nói, dám hỏi tôn giá là ai. Bằng ngài thân thủ, phóng nhãn toàn bộ tu giới cũng là nổi tiếng nhân vật, làm sao cho nên áo khoác che thân thể, mũ rộng vành che mặt. Cái kia người khoác áo khoác thần bí nhân nghe vậy, chậm rãi lật qua lật lại lòng bàn tay, bạch. Bạch quang chợt hiện về sau, một thanh dài nhỏ như chùy quải trượng, nắm tại trong lòng bàn tay, chậm rãi rơi đỉnh tại đất. Cái kia tinh tế quải trượng, trụ tại cái này cao lớn thô kệch thần bí nhân bên chân, tựa như là cái tiểu pudding nhi cắm giữ tượng chân trước, xem ra rất là buồn cười. Thế nhưng là, cái kia quải trượng phía trên ẩn ẩn du động băng hệ tao nhã khí linh, lại làm cho tất cả tu giả đều không khỏi ngừng thở, thử hỏi ai dám cười. Thật cường đại khí linh chẳng lẽ là, địa giai huyền binh. Tê mới người này chưa từng vận dụng huyền binh, chỉ tiện tay vung lên, thiếu chút nữa hủy Lôi Vạn Dương hai tay a. Nếu như lại sử dụng huyền binh, toàn lực hành động, sợ là mấy tên ngũ tinh huyền tông cùng tiến lên, cũng chưa chắc có thể là địch thủ. Chợt, thần bí nhân kia chậm rãi đưa tay, dùng quải trượng cuối cùng dần dần điểm qua cách đó không xa hai tên ngũ tinh huyền tông, cười nhạo nói, ha ha, chỉ bằng các ngươi, còn chưa xứng biết được bổn tọa đại danh. Cô a, hai tên lôi hoa tông thái thượng trưởng lão bị người ở trước mặt đánh mặt, hận nghiến răng, lại chỉ có thể lựa chọn nén giận. Bởi vì, cái kia người khoác áo khoác, tay cầm bạc cướp người cho bọn hắn cảm giác, so với bọn hắn trưởng giáo chí tôn còn kinh khủng hơn được nhiều. Lúc này, Lục Du cung cung kính kính cảm ơn thần bí nhân xuất thủ tương trợ, lúc này mới quay đầu, dương dương đắc ý nói, hiện tại, bổn tọa muốn độc tài người minh chủ này quyền lực, độc hưởng cái này minh chủ chi vị. Chư vị có ai không thể, đều có thể đứng ra nói chuyện, chúng ta đều có thể đấu một trận, năng giả cư chi mà. Nghe thấy Lục Du lời ấy, Lôi Vạn Dương không khỏi mí mắt cuồng loạn, mẹ con chim, cái này Bạch Lộ Tông tại linh giai trong tông môn, chỉ thuộc về trung thượng chi tư. Lúc nào lại dính vào như thế chỗ dựa, Vạn Hồng Hộc càng là tức giận đến nghiến răng, đáng giận a. Minh chủ chi vị, cứ như vậy để Bạch Lộ Tông độc hưởng. Hắn lặng yên truyền âm, hai vị tiền bối, cái kia người khoác áo khoác ra hỏa thật rất mạnh sao. Xin thứ cho vãn bối ngu dốt, mới tên kia xuất thủ trong nháy mắt, vãn bối cũng không có phát giác hắn tu vi thật sự. Nghe vậy, bên trong một tên Tiên Hà Tông thái thượng trưởng lão hơi hơi nhíu nhíu mày, tràn đầy ngưng trọng truyền âm, hắn rất mạnh, chí ít cũng là lục tinh huyền tông đỉnh phong tồn tại. Một người khác cũng nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, không tệ. Nhất làm cho lão phu kiêng kỵ, là Lục Du trận doanh bên trong này nhóm cường giả, còn xa không chỉ một. Chương 1703, đá dò đường. Tiên Hà Tông thái thượng trưởng lão dùng ánh mắt ra hiệu Vạn Hồng Hộc, lặng yên nói, ngươi nhìn Lục Du trong trận doanh, cái kia người khoác kim sắc áo khoác người, cùng sở hữu ba người. Mới bổn tọa nhìn rõ ràng, cái này chống bạc tỉ mỉ quải trượng người xuất thủ trước, chính là theo ba người kia ngoài cùng bên phải nhất nhảy bước mà ra. Nói một cách khác hắn cũng không phải là cái kia ba tên người khoác áo khoác cường giả bí ẩn bên trong thủ lĩnh. Ở giữa mà đứng người, mới là càng cường đại hơn chỗ. Nghe được đối phương phân tích, Vạn Hồng Hộc như rơi vào hầm băng, tê theo ngài nói, cái kia chỗ đứng chính bên trong người, so lục tinh huyền tông đỉnh phong còn mạnh hơn. Đây chẳng phải là huyền tông lão tổ. Đến tận đây, Vạn Hồng Hộc lúc trước còn dã tâm bừng bừng, muốn liên hợp mặt khác hai phe, cộng đồng đoạt lại cái này minh chủ chi vị tâm tư, nhất thời tan thành mây khói, huyền tông lão tổ chẳng lẽ, bọn họ là thiên cấp tông môn phái tới cường giả. Mẹ, Bạch Lộ Tông tại linh giai trong tông môn còn thanh danh không hiển hách, lúc nào lại cùng trời giai tông môn dính líu quan hệ. Một bên khác, Hoa Trích Anh cùng Hợp Hoan Tông hai tên trưởng giả xì xào bàn tán một lát sau, chậm rãi xoay người lại, cực kỳ vũ mị hướng cái kia người khoác áo khoác cường giả bí ẩn phúc phúc thân thể, đã lục tông chủ có như thế cường việt, cái này minh chủ chi vị, tự nhiên nên về ngươi tất cả. Tiểu nữ tử lại không dị nghị, nguyện ý nghe theo lục tông chủ phân công. Chỉ cầu được chuyện sau này, có thể được chia một chén canh. Nàng luôn miệng nói lấy lục tông chủ, trên thực tế, một đôi mị nhãn nhưng lại chưa bao giờ rời đi cái kia ba tên thân thể quấn kim sắc áo khoác cao thủ thần bí. Lục Du cười đắc ý, ha ha, Hoa Tông chủ cứ yên tâm đi, sau khi chuyện thành công, tuyệt đối thiếu không ngươi Bách Hoa Tông chỗ tốt. Nói xong, Lục Du trong lòng thầm nghĩ, dù sao ba vị này đột nhiên tìm tới cửa cường giả muốn, chỉ là thần thân trên cổ đầu người. Bọn hắn cũng đều từng hứa hẹn qua, chỉ cần thần thân vừa chết, hắn hết thảy của cải không lấy một xu. Chỉ bất quá, muốn mượn ta Bạch Lộ Tông dựng cái cầu, đối ngoại che người tai mắt thôi. Một khi cầm xuống Thanh Vân Thành, lợi ích phân chia như thế nào, còn không phải bổn tọa một lời nhất định. Mặc dù không biết cái kia thần thân làm sao đến mức dẫn tới này các cao thủ bức giết, nhưng cái này đối ta Bạch Lộ Tông mà nói, lại không khác là bánh từ trên trời rớt xuống giống như chuyện tốt ra. Tuy nói sau khi chuyện thành công, ba vị này đại năng liền đem rời đi. Nhưng bọn hắn sức ảnh hưởng vẫn còn. Về sau mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm bên trong, trừ thiên cấp tông môn bên ngoài, không có người nào dám trêu chọc ta Bạch Lộ Tông. Ta tông đều có thể thừa thế quật khởi, đưa thân địa giai tông môn, ở trong tầm tay. Sau đó, Lục Du lại đem ánh mắt mò về Lôi Vạn Dương cùng Vạn Hồng Hộc, vênh vàng đắc ý hỏi các ngươi hai vị nói như thế nào. Lôi Vạn Dương nhẹ khẽ thở phào, ta Thiên Lôi Tông, cũng nguyện phục tùng lục minh chủ điều phối. Sau cùng, cái kia Vạn Hồng Hộc cũng chịu không được áp lực, ôm quyền lấy bái, ta Vạn Hà Tông cũng cùng chi. Như thế rất tốt. Rất tốt a, ha ha ha ha ha. Lục Du ngửa mặt lên trời cười to. Đang lúc này, ba cái thần bí nhân bên trong, ở giữa mà đứng người thình lình mở miệng, sau 10 ngày, chư quân tổng hợp nơi đây, thương nghị phạt Thanh Vân Tông to lớn mà tính toán. Bổn tọa không biết cưỡng cầu chư quân nhất định phải lưu lại. Muốn đi, cái này trong vòng 10 ngày, đều có thể tự tiện. nhưng cuối cùng lưu lại, cần phải cùng bổn tọa lục lực đồng tâm. Người nào nếu dám lại lưỡng lự giết không tha. Cái này, là cái thanh âm cô gái, nghe có chút giòn nhẹ, muốn đến tuổi không lớn lắm. Nói xong, nàng liền phối hợp đi đến phía ngoài đoàn người. Hai gã khác đồng dạng người khoác kim sắc áo khoác cường giả cũng không rên một tiếng theo sau. Lục Du hơi có vẻ xấu hổ nhếch miệng, tiếp theo nhanh như chớp đuổi theo, tiền bối chờ ta một chút. Không bao lâu, Bạch Lộ Tông người toàn bộ rút lui nơi đây. Lôi Vạn Dương xoang mũi chấn động, hừ, thứ gì? Nếu không có chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nơi này nào có người nói chuyện phần. Giống thôi, hắn cũng hất lên phất tay áo, xuất lĩnh tông chúng trốn đi thật xa. Hoa Trích Anh khóe miệng dương nhẹ, chỉ là Thanh Vân Tông, một cái không có danh tiếng gì thần thân, có thể đưa tới thiên cấp tông môn giết chi diệt chi hứng thú. Sự kiện này, chỉ sợ không sao cả đơn giản đây. Được một bước nhìn một bước đi, chúng ta đi, cũng không lâu lắm, nguyên bản tụ tập trăm ngàn cái linh giai, huyền giai tông môn huyền thú núi rừng, đột nhiên trống không. Đợi Bạch Lộ Tông một hàng trở lại lâm thời an chát doanh tắc về sau, người trước uy phong bát diện Lục Du, lúc này tựa như là cái nô tài, ngoan ngoãn dựng ở đường dưới. Công đường ba thanh ghế xếp ngồi xuống người, chính là kim áo khoác che đậy thân thể cường giả bí ẩn. Lúc này, Lục Du do dự khó tả, ngẫu nhiên khẽ thở dài một cái, hiển thị rõ chua xót. Cư chính bên trong mà ngồi nữ tử chậm rãi nói, Lục Tông chủ dường như có tâm sự. Lục Du giống như sợ hãi tiến lên trước một bước, hai tay ôm quyền, vái chào đến cùng tiền bối tuệ nhãn. Vãn bối xác thực tâm lý có khổ, tiền bối từng nói qua, nguyện giúp ta đoạt được thảo phạt Thanh Vân Tông minh chủ chi vị, đồng thời ngài cũng làm như thế. Nhưng là, vãn bối tư chất ngu dốt, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, ngài vì sao muốn các loại sau 10 ngày mới khởi xướng tiến công. Hơn nữa còn Tằng Minh nói, hắn cùng minh người là đi hay ở khái không truy cứu. Cái này, lúc này, ngồi tại trái vị trên người đột nhiên lạnh hừ một tiếng, hừ, thật lớn gan chó. Người cảm thấy chính mình chính là thủ lĩnh ngàn tông minh chủ, liền dám đối với chúng ta quyết định biện pháp chỉ ba đạo bốn hay sao? Không, tiền bối bất giận a. Lục Du bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, liên tục cúi đầu thở dài, vãn bối chỉ là lòng có mê hoặc, cho nên có câu hỏi này. Vãn bối tuyệt không từng có nửa điểm nghi vấn chi ý, chỉ là muốn cầu tiền bối giải hoặc, từ trung học tập 1-2. Ở giữa mà ngồi nữ tử nhẹ nhàng khoát khoát tay, ra hiệu đồng bạn chớ nên nói nữa, lúc này mới không mặn không nhạt mở miệng tốt, vậy bản tọa liền dạy dỗ ngươi. Hôm nay tình huống ngươi là tận mắt nhìn thấy, nếu như đem ngươi đặt ở Thiên Lôi Tông, Vạn Hà Tông, hoặc là Bách Hoa Tông vị trí bên trên, ngươi có thể cam tâm đối Bạch Lộ Tông cúi đầu xưng thần. Ta, muốn nghe nói thật, cái này Lục Du suy nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu, không cam lòng. Ồ, vì cái gì, nói cùng ta nghe, bởi vì ta bên người có hai tên ngũ tinh huyền tông cao thủ trợ trận, coi như không dựa vào đồng minh, chỉ là Thanh Vân Tông, ta dốc hết sức cũng có thể cầm xuống, còn không dùng cùng người chia ăn. Nói đến đây, Lục Du trước mắt bỗng nhiên sáng lên, vãn bối minh bạch, tiền bối là cố ý như thế, để cho những cái kia lòng có không ăn vào bối phận, tại 10 ngày chưa tới lúc, liền trước một mình hành động. Coi như người có chút não tử. Thần bí nữ tử cười lạnh nói, bọn họ lần này đi, chỉ là làm đá dò đường, cho chúng ta thăm dò Thanh Vân Tông hư thực. Thanh Vân Tông bốn phía, những cái kia chán ghét trận pháp, dẫn phát một cái thiếu một cái, thì để bọn hắn thật tốt xông đi. Thì ra là thế, tiền bối cao trí, vãn bối khâm phục không thôi. Dâng lên một cái mông ngựa về sau, Lục Du lại nói, chỉ là. Ta minh bạch ngươi tại lo lắng cái gì, ngươi là sợ, những tên kia thật có thể một đường phá trận, cuối cùng cầm xuống Thanh Vân Tông. Nữ tử hơi có vẻ lười biếng phất phất tay, người nghĩ quá nhiều. Theo ta được biết, Thanh Vân Tông tông chủ thần thân, hoàn toàn không phải 3 năm tên ngũ tinh huyền tông liền có thể tương địch tồn tại. Người cùng người Bạch Lộ Tông, chỉ còn chờ ngư ông đắc lợi chính là. Chương 1704, ban đêm xông vào thú mang sơn. Nghe đến nơi này, Lục Du cuối cùng lại yên lòng, lại bái mà ra. Chờ hắn sau khi đi, ngồi phía bên phải, tay trụ bạc cướp tu giả lặng yên truyền âm, Đàm Nhã. Người thật là có nhàn hạ thoải mái giúp Lục Du thu hoạch chỗ tốt. Đàm Nhã, nguyên lai, cái này ở giữa mà ngồi, người khoác kim sắc áo khoác nữ tử, đúng là bị Tử Vi giáo tông tẩy trừ trí nhớ, phái đến tu giới chém giết thần thân cố nhân Đàm Nhã. Đàm Nhã lạnh lùng cười một tiếng, ha ha, loạn đấu tinh đồ suy nghĩ nhiều, bổn tỏa cũng không có hảo tâm như vậy. Bạch Lộ Tông, mạo xưng bất quá là cái dùng đến che lấp người ta thân phận không xác thôi, bỏ chi gì lo. Ở phía bên phải ngồi xuống kim áo khoác người hơi hơi nhíu nhíu mày, vậy ngươi vì sao định ra cái này 10 ngày thời hạn? Mới trực tiếp để Bạch Lộ cái này khôi lỗ chỉ huy mọi người, sát thương Thanh Vân Phong, giải quyết hết thần thân, không phải có thể ít rất nhiều chuyện phiền toái. Đàm Nhã chậm rãi quay đầu sang, vẫn như cũ là bộ kia lãnh đạm giọng điệu, nói Thiên Cương Tinh chỉ trước đây không phải cũng theo bổn tọa cùng nhau nhìn qua những cái kia trận lục sao. Thanh Vân Tông bốn phía, trận pháp quá nhiều, quá dày, bên trong cũng không thiếu giám thị loại. Người ta tùy tiện bay đến Thanh Vân Chi Đỉnh, nếu để thần thân sớm biết được tin tức, bỏ qua tông môn bỏ chạy mà đi, có thể như thế nào cho phải. Chẳng bằng trước hết để cho những cái kia đá dò đường thử một lần nước, để thần thân tự giác yên ổn, đợi tự mình lộ diện cùng những cái kia ngũ tinh huyền tông chém giết thời điểm, lại nhất kích mà diệt chi. Vậy cũng không cần đến các loại 10 ngày lâu dài a. Thiên Cương Tinh chỉ buồn bực một ngạt nói. Đàm Nhã nhẹ nhàng xoa xoa chính mình cái kia tinh tế mà thon dài ngón tay, nói, bởi vì sau 10 ngày, người kia liền sẽ đúng hẹn mà tới. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng hắn ở trong tối, mới có hoàn toàn chắc chắn một kích thành công. Ngươi nói là cái kia tính cách cổ quái tu giới đệ nhất sát thủ, Dạ Hiểm. Loạn Đấu Tinh Đồ bĩu môi, hắn thật chịu đến. Ừm, dù sao thần thân là có thể vượt cấp giết địch cường giả, hết lần này tới lần khác Dạ Hiểm người này, thích nhất khiêu chiến dạng này tồn tại. Rộng lớn mũ rộng vành phía dưới, Đàm Nhã màu hồng nhạt bờ môi dương nhẹ lên như nguyệt nha chỗ ngoặt cung, vì thế, hắn mới thu ta thường ngày một nửa giá. Nghe vậy, Thiên Cương Tinh chỉ lại có chút khinh thường, hừ, người cái này không khỏi vẽ vời cho thêm chuyện ra a. Thần thân thật làm cho ngươi kiêng kỵ đến mức độ này. Đúng vậy a, người tốt xấu người mang thánh chỉ một thành đục lực, cộng thêm giáo chủ tự mình hành động địa chi chú ấn. Coi như ta hai người liên thủ, đều đánh không lại ngươi a. Chỉ bằng hắn một cái liền lục tinh huyền tông cũng không đặt chân tiểu tử. Đàm Nhã nhàn nhạt không sai mở miệng, ngắt lời nói, có thể tiểu tử kia, từng bằng vào sức một mình giết bại sư tôn ta. Bây giờ, hắn càng là đều chiếm được toàn bộ Thanh Vân Tông chi thế, tất nhiên so ngày đó càng mạnh. Bổn tọa, nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào. Cùng lúc đó, một chỗ chim hót hoa nở trong sân cốc. Đáng giận đáng giận đáng giận, rõ ràng minh chủ chi vị sắp đến, bây giờ, lại thành công dã tràng. Vạn Hồng Hộp tại trong đại trướng khí lửa trùng thiên gầm thét. Hừ, người cái này chẳng lẽ đang chất vấn lão phu quyết định biện pháp? Tiên Hà Tông một tên thái thượng trưởng lão hừ lạnh nói. Vãn bối sao dám, vãn bối chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc. Vạn Hồng Hộc chơi liều nhi xoa bóp quyền đầu, ngài nhị lão rất rõ ràng, giết thần thân, hủy diệt Thanh Vân Tông, trên danh nghĩa là vì ta Vạn Hà Tông qua đời đệ tử các trưởng lão báo thù. Trên thực tế, lại là vì tìm được thú mang sơn bên trong cái kia một chu tước chi huyết. Vạn Hồng Hộc lão mắt nhíu lại, hàn ý tất hiện, ban đầu Thanh Vân Tông thái thượng trưởng lão một trong Lưu Dịch Xuyên đến đây quy hàng lúc, đem chu tước chi huyết báo cáo bổn tọa về sau, bổn tọa chưa từng tàng tư. Lập tức xin ngài nhị lão đến đây giúp đỡ, vốn cũng muốn từ bên trong kiếm một chén canh. Có thể chuyện cho tới bây giờ, bên trong một tên Tiên Hà Tông thái thượng trưởng lão phất phất tay, ngắt lời nói, thú mang sơn bốn phía trận pháp huyền bí, đây cũng là vì sao ta ngày đó không cho ngươi xông vào nguyên nhân. Nhưng hôm nay, lại là không xông cũng không được, một tên khác thái thượng trưởng lão cũng lớn gật đầu, không tệ, lúc không ta đợi. Vạn Hồng Hộc, ngươi lập tức triệu lĩnh phụ thuộc ta nhóm thế lực. Mệnh bọn họ theo Tây Bắc đường khởi xướng tấn công, không cầu khắc địch chế thắng, chỉ cần có thể đem Thanh Vân Tông phòng ngự trọng tâm hấp dẫn tới là được. Đến mức ngươi, mang lên một đám thân tín, theo ta hai người xuất phát thú mang sơn. Tốt một chiêu dương đông kích Tây, vãn bối cái này đi làm. Lúc này, Bách Hoa Tông cùng Thiên Lôi Tông trưởng giáo Chí Tôn cùng mỗi người cường viện, cũng tại bí mật thương nghị thoát ly chiến minh, đơn độc hành động một chuyện. Nhưng bọn hắn dù sao chưa từng biết được thú mang sơn chi mở ám, thương nghị kết quả vẫn là lựa chọn yên lặng nhìn biến. Bọn họ là lo lắng cho mình nhất thời xúc động, đần độn u mê làm đầy tớ, chém giết đến sau cùng, lại làm cho Bạch Lộ Tông kiếm có sẵn tiện nghi. Chính vào giữa mùa thu, gió đêm phơ phất, mang theo từng tia ý lạnh bao phủ sơn lâm. Bây giờ, Thanh Vân Tông quyền sở hữu thú mang sơn, nghênh đón một tiểu hỏa nhi khách không mời mà đến. Vạn Hà Tông trưởng giáo Chí Tôn Vạn Hồng Hộc, cùng trong Tông Huyền Tông nhất tinh, nhị tinh cảnh thái thượng trưởng lão năm người. Tiên Hà Tông hai tên thái thượng trưởng lão, tuân du nhanh chóng, chính là nhấp nháy, đều là ngũ tinh huyền tông tu vi. Mặt khác, còn có theo Thanh Vân Tông phản ném đến tận đây Lưu Dịch Xuyên, Phạm Vân Hải, Tê Đông Bạc ba người. Tổng cộng 11 người tiểu đội, tại màn đêm yểm hộ phía dưới, vẫn chưa phi hành, mà là tại trong rừng nhanh chóng rong rổi lấy. Khi bọn hắn khoảng cách thú mang sơn không đủ trăm dặm khoảng cách lúc, tuân du mãnh liệt khoát tay nắm quyền, ra hiệu mọi người dừng lại. Vạn Hồng Hộc khó hiểu nói, tiền bối cớ gì đột nhiên ngừng. Kỳ quái, Tuân Du nhanh chóng nhẹ nhàng xoa lấy chính mình nói bừa sao, nói, mấy ngày trước đây chúng ta đến chỗ này lúc, trước mắt còn có ẩn trận có thể điệp đáng chi thế. Làm sao bây giờ lại một điểm khí tức đều cảm giác không đến. chính là nhấp nháy cũng không nhịn được gật gật đầu, là có chút không đúng. Sẽ không phải chúng mai phục a? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong lòng run lên, riêng là Lưu Dịch Xuyên, Phạm Vân Hải, Tề Đông Bạc ba người. Ngày đó tại Thanh Vân Chi Đỉnh, bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua thần thân khủng bố chiến lực. Nếu không có như thế, cái này ba cái nhất tinh huyền tông cảnh cường giả, đã sớm tự động lấy được trọng bảo, làm sao đến mức để Vạn Hà Tông một đám cao tầng cũng chạy tới tham gia một chân. Ngắn ngủi lặng im về sau, Vạn Hồng Hộc lặng yên mở miệng, có lẽ trước đây chúng ta phát giác được trận lực trận tướng, chỉ là hư ảo. Là cái kia thần thân tiểu tử dùng tới dọa người, ngược lại cũng không phải không có loại khả năng này. Tuân Du nhanh chóng nhẹ nhàng gật đầu, trong khoảng thời gian này, chúng ta không riêng thăm dò qua thú mang sơn, Thanh Vân Tông hắn quyền sở hữu cũng đều đi mấy lần, trận hoa san sát. Nếu như những trận pháp này đều là thật, tại ngắn ngủi 1-2 tháng bên trong bố trí xuống nhiều như vậy cường hãn trận pháp, chỉ ít cần một chi hơn 100 người tạo thành huyền trận đội, ngày đêm không ngừng hành động. Mà lại mỗi một tên huyền trận sư trận pháp tạo nghệ, đều là đạt linh giai. Cái này tại Thanh Vân Tông mà nói, tuyệt đối không thể. Nghe đến nơi này, Lưu Dịch Xuyên bọn người thần sắc cuối cùng khôi phục một tia huyết sắc. Vạn Hồng Hộc mở miệng hỏi, các ngươi ba cái, khả năng xác định cất giữ Chu Tước lỗ máu miệng chỗ. Nghe vậy, Lưu Dịch Xuyên, Phạm Vân Hải, Tề Đông Bạc trăm miệng một lời, xác định. Bất quá khi ngày, trừ bị người khống chế khô lâu bên ngoài, còn có ba con nhất tinh, nhị tinh huyền tông cảnh huyền thú trông coi hang động. Nhanh chóng dẫn đường, chính là nhấp nháy trầm giọng nói, Chu Tước chi huyết, chúng ta tình thế bắt buộc. Thần thân cũng tốt, cái kia vài đầu xúc sinh cũng được, chỉ cần dám mạo hiểm đầu, giết chết bất luận tội. Chương 1705, chỉ di thổn thức. Đêm khuya, núi rừng bên trong vũ khí ẩm ướt nặng, chiều buồn bực khó nhịn. Vạn Hồng Hộc một hàng một nắng hai sương, không bao lâu liền tới đến thú mang sơn tây nam đầu chân núi. Trước mắt, một khối dài rộng mấy trượng cự đại thạch bia dựa vào vu sơn đủ bên cạnh. Mọi người thừa lúc lừa thừa ánh trăng, đem bia đá kia phía trên khắc dấu vài cái chữ to nhìn một cái không sót gì, tự tiện xông vào thú mang sơn cấm địa người chết. Hừ, loại này một đường đi tới, cùng loại bia đá biển gỗ gặp không biết nhiều ít, chúng ta không như cũng bình yên vô sự. Vạn Hồng Hộc mỉa mai một câu, ngược lại lại hỏi Lưu Dịch Xuyên bọn người, cái kia có dấu Chu Tước chi huyết bí mật hang động, ngay ở chỗ này. Không tệ, bí quật vị trí, vừa vặn ở vào này bia ngay phía trên, ước chừng hơn 300 trượng chỗ. Lưu Dịch Xuyên nói xong, Phạm Vân Hải lại trù trừ thấp giọng nói bổ sung, chỉ là thời gian qua đi 2-3 nguyệt chi lâu, chúng ta cũng không dám xác định, thần thân người kia phải chăng giết hết khô lâu cùng thủ hộ nơi này ba con huyền thú, đem cái kia Chu Tước chi huyết lặng lẽ chuyển di. Tề Đông Bạc cũng ôm quyền lấy bái, chúng ta đoạn đường này đi tới, tận lực áp chế khí tức, nhưng cái này giữa rừng núi thực sự quá tĩnh mịch, chim trùng bất minh, thú chạy vô ảnh, có chút kỳ quặc. Nghe đến nơi này, Vạn Hồng Hộc Hoa Dâm nghi đầu hơi hơi lắc một cái, ngược lại thỉnh giáo cái kia hai tên trưởng giả, Tuân Lão, chính là Lão, nghĩ như thế nào? Tuân Du nhanh chóng cùng chính là nhấp nháy nhìn nhau, ngay sau đó nhìn nhau cười một tiếng, chăm miệng một lời, hừ. Chỉ là Thanh Vân Tông, Vi Miểu Tứ Tinh Tông, hà túc e ngại. Huống hồ, tại sùng sáng chói bên kia, cũng đã hấp dẫn Thanh Vân Tông hơn phân nửa hỏa lực. Nói xong, hai người nhẹ nhàng nhảy một cái, liền song song đem bia đá kia đạp ở dưới chân, đều theo ta phía trên, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Trong tiểu đội tu vi cao nhất Tuân Du nhanh chóng cùng chính là nhấp nháy đều nói như vậy, người khác tất nhiên là lòng tin tăng gấp bội. Chỉ gặp bọn họ cùng nhau tế ra huyền khí vũ dực, lấy cái kia viết có cảnh cáo ngữ bia đá vì bàn đạp, đột nhiên đạp một cái, pháo bay trùng thiên. Rất nhanh, 11 tên huyền tông tất cả đều lơ lửng tại giữa sườn núi. Cách đó không xa, chính là một miệng bị một chút dây leo cành lá che đậy hơn phân nửa hang động. Đón Vạn Hồng Hộc hỏi thăm ánh mắt, Lưu Dịch Xuyên kiên định gật gật đầu, Chu Tước chi huyết thì giấu ở trong này. Tốt, chúng ta phía trên, chờ một chút, Vạn Hồng Hộc vừa dứt lời, đang chuẩn bị cái thứ nhất phóng tới trong động, lại bị bên cạnh Tuân Du nhanh chóng một cái theo ở đầu vai, bổn tọa có thể cảm giác được, trong động ẩn ẩn có truyền tống trận linh hồn, mà lại, vừa mới khởi động qua không bao lâu. Cái gì, chẳng lẽ Vạn Hồng Hộc đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng ám trầm. Chính là nhấp nháy cũng một mặt ngưng trọng gật gật đầu, có người muốn đi ra, mỗi người tản ra, lấy cung vây chi thế phong bế động khẩu bốn phía không gian. Vạn Hồng Hộc cùng tới phía dưới năm tên thái thượng trưởng lão lĩnh mệnh mà đi. Lưu Dịch Xuyên, Phạm Vân Hải, Tề Đông Bạc ba người cũng không dám trì hoãn, nhao nhao tế ra huyền năng hộ thể đồng thời, tận mấy đôi ánh mắt chết nhìn chăm chú về phía cái kia động khẩu chỗ, dương cung bạt kiếm. Vù vù, vù vù, chỗ động khẩu, cương phong gào thét, trong nháy mắt liền đem cái kia dây leo cành lá phá lướt nhẹ qua tận gốc mà đứt, nhẹ nhàng tản mát. một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, bốn tên huyền tông. Vạn Hồng Hộc trong lòng đột nhiên máy động, mà lại trong bốn người này yếu nhất cái kia, tu vi đều không dưới ta. Phía sau hắn năm tên nhất tinh, nhị tinh huyền tông cảnh tồn tại, càng là như lâm đại địch. Tuân Du nhanh chóng cùng chính là nhấp nháy ngược lại là không có quá cảm giác kinh ngạc, dù sao bọn họ đều là ngũ tinh huyền tông cảnh tồn tại, cái này bốn cỗ huyền năng uy thế bên trong mạnh nhất cái kia, chính là thần thân sao. Hừ, cũng chỉ thường thôi. Hồng Hộc xoẹt, chính trong ngôn ngữ, cái kia bao quát đại động khẩu cuồng phong gào thét, bốn đạo nhân ảnh sóng vai bắn ra, người nào tự tiện xông vào ta Thanh Vân Tông cấm địa. Ba hơi bên trong lưu lại của cải, liền có thể tha cho ngươi các loại một đầu mạng sống. Nếu không giết không tha. Nghe thấy cái kia buông thả ngôn ngữ, Vạn Hồng Hộc mày rậm nhíu chặt, không khỏi chăm chú trong tay chụp nhật đao. Các loại cuồng phong tàn yếu, bốn khuôn mặt phù hiện ở trước mắt mọi người lúc, Vạn Hồng Hộc bọn người đều là giật nảy cả mình. Riêng là ruồng bỏ Thanh Vân Tông đầu hàng địch Lưu Dịch Xuyên, Phạm Vân Hải, Tê Đông Bạc ba người, nghẹn họng nhìn chân chối. Sao, thế nào lại là các ngươi? Trước mắt trong bốn người, có ba cái đều là bọn họ người quen cũ. Một tên râu trắng trưởng giả, đầu đội mũ rộng vành, tay cầm cần câu, ánh mắt triệt mà không chọc, dáng người già nhưng vẫn cường mãnh, chính là Thanh lão Thanh Phong Dương. Một người khác, mọc ra trương tiêu chuẩn mặt chữ quốc, mình mang tóc trắng bị kim quan buộc lên, thì liền lớn lên cùng ngực bụng râu trắng cũng bị sắp xếp thành một cái đại bím tóc, không có một tóc lộn xộn. Tại thật sâu hạ xuống trong hốc mắt, một đôi màu nâu đậm đôi mắt uy quang chợt hiện, rõ ràng đã là cao tuổi rồi, lại không thấy chút nào tuổi già sức yếu chán nản. Người này chính là Cố Thanh Vân Tông thời kỳ Thái thượng trưởng lão đứng đầu Dư Vạn Tông. Còn có một lão giả, trong tay chống căn hổ đầu vảy rắn trượng, một đôi bạch mi nồng đậm mà cao to, một mực rủ xuống tới xương gò má, người xưng đoạn lông mi dài đoạn phi hồng. Thanh Phong Dương, ngươi 2-3 tháng trước vẫn chỉ là nhị tinh huyền tông, bây giờ cũng đã đạt đến tứ tinh huyền tông cảnh, cái này sao có thể? 2-3 tháng trước, Dư Vạn Tông cũng chỉ là nhị tinh huyền tông, bây giờ lại đạt tới tam tinh huyền tông chi đỉnh. Còn có đoạn phi hồng, mẹ con chim. Trước kia lão tử cùng hắn tu vi có thể nói khó phân trên dưới. Nhưng hôm nay ta còn dừng lại tại nhất tinh huyền tông đỉnh phong, lão già này, làm sao lại thành tam tinh huyền tông? Bên kia cái kia mũi ưng, mặt muỗng lão đầu, từng tại Thanh Vân Thành chi đỉnh lão phu cũng gặp một lần. Làm sao hôm nay gặp mặt, tu vi càng hơn lúc trước? Nhất định thành vì bốn, tứ tinh huyền tông đỉnh phong. Mọi người không khỏi kinh ngạc, trên thực tế, thần thân bản thể vừa mới rời đi Thanh Vân Tông lúc, Thanh Phong Dương, Dư Vạn Tông cùng đoạn phi hồng tu vi so với hiện tại, vẫn là muốn hơi yếu một phần. Nhưng cái này 2-3 tháng đến nay, bọn họ đem thiên giai thượng phẩm huyền thực thần tứ thiên công yến một chút tàn năng đều luyện hóa, tu vi cũng đều bởi vậy càng tiến một bước. Trên thực tế, trừ Ngân Tuyết Thiên Lang, Thanh lão bọn người bên ngoài, tất cả nuốt thần tứ thiên công yến người, tại cái này 1-2 tháng nội luyện hóa huyền ăn đuôi lưu giữ chi lực về sau, tu vi hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng phúc. Tỷ như từng là nửa bước huyền tông cảnh Vương Đạo, Vương Dương hai huynh đệ, tuổi còn trẻ, lại đều đã đặt chân nhất tinh huyền tông cảnh giới, có thể nói là thiếu niên thành tông, dù là tại thiên giai trong tông môn cũng thuộc về tiền đồ vô lượng. Vạn Hồng Hộc bọn người dò xét Thanh lão bọn họ đồng thời, cái sau cũng nhận ra đối phương. Cái kia mọc ra song âm lệ treo mắt tam giác, khuôn mặt lại tứ phương bốn chính hoa phát lão giả, chính là ban đầu Thanh Vân Tông thái thượng trưởng lão một trong Lưu Dịch Xuyên. Ở bên tay phải của Lưu Dịch Xuyên đứng sừng sững, thì là cá thể hình nhỏ lão béo. Hắn trên trán có một đạo con run giống như vết sẹo, cho dù lão giả này sớm đã mặt mũi nhăn nheo, đạo này thẳng quan cái trán vết sẹo vẫn như cũ cực kỳ dễ thấy. Hắn đồng dạng là ban đầu Thanh Vân Tông thái thượng trưởng lão một trong Phạm Vân Hải. Đến mức cái kia da thịt dày đặc, bờ môi lại có chút đỏ bừng lão giả, trên dưới quanh người tươi ngon mọng nước quanh quẩn. Trừ Thanh Vân Tông vạn năm đến nay, một cái duy nhất tu luyện thủy hệ huyền năng thành tựu huyền tông cảnh, từ đó leo đến thái thượng trưởng lão cái này một cao vị Tê Đông Bạc bên ngoài. Còn có thể là ai? Ha ha ha, thật không nghĩ tới còn có thể thấy ba vị cố nhân. Thanh lão cười nhạt lắc đầu, không biết sao hôm qua cố nhân nay thành địch, chỉ di thổn thức ngươi. Chương 1706, Thú Mang Sơn chi tranh tài. Thanh Phong Dương hơi khẽ cau mày, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Lưu Dịch Xuyên, Phạm Vân Hải cùng Tê Đông Bạc, giống như là có chút đau lòng. Ngày đó, trưởng giáo chí tôn tự biết Thanh Vân Tông đem gặp đại kiếp, mặc cho các ngươi rời đi. Nhưng hôm nay, các ngươi ba cái không cảm giác ân. Lại cùng ngoại địch cấu kết với nhau làm việc xấu, cộng đồng xâm chiếm ta Thanh Vân Tông, các ngươi lương tâm chẳng lẽ sẽ không đau sao? Tê Đông Bạc lạnh lùng khinh thường, hừ, người lão gia hỏa này thiếu ở nơi đó cố làm ra vẻ. Đã ngày đó thần thân chịu đưa ta tự do, thì sớm nên ngờ tới sẽ có một ngày này. Lưu Dịch Xuyên đồng dạng lạnh giọng hơi lạnh nói, nhân bất vi kỷ, thiên chu địa diệt. Phạm Vân Hải chợt cắn răng một cái, không tệ, muốn trách, cũng chỉ có thể trách thần thân tiểu tử kia ngu muội đơn giản ngu xuẩn a. Vạn Hồng Hộc nhíu mày lại, thần thân đâu? Hắn đem bốn người các người phái đến chính mình lại muốn làm con rùa đen rút đầu hay sao? Đem cái kia tiểu xúc sinh giao ra, lão tử ngược lại muốn xem, hắn có phải là thật hay không lớn lên ba đầu sáu tay. Ầm ầm, hắn vừa dứt lời, động khẩu sở hướng, tiếng sấm rền vang rót vào tai. Ngay sau đó, một đạo đỏ tía lôi quang thoáng diệu nhân ảnh theo trong động nổ bắn ra mà ra, tốc độ quá nhanh, thì liền tuân du nhanh chóng, chính là nhấp nháy cái này hai tên ngũ tinh huyền tông cũng không kịp phản ứng. Oanh, tiếp theo sát, cái kia tử sắc lôi ảnh ngang nhiên đánh ra nhất trường, đã hung hăng trúng đích Vạn Hồng Hộc tim. Bộ ngực hắn trước hộ thể huyền khí giòn như cánh ve, dễ dàng sụp đổ. Chợt, liền nghe răng rắc một tiếng vang trầm, Vạn Hồng Hộc ngực sườn đã thật sâu lõm đi xuống, bạo long nộ Phật thủ lôi ảnh thấu lưng mà ra, thẳng ánh nhật nguyệt. Cô phốc, nhất kích phía dưới, trái tim sụp đổ. Vạn Hồng Hộc thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền cuồng phún một ngụm máu tươi, giống nhau diều đứt dây, từ giữa không trung rơi xuống. Thẳng đến cái này Tam Tinh Huyền Tông chỉ một thoáng bị miểu sát, tuân du nhanh chóng, chính là nhấp nháy bọn người mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao múa huyền năng cánh lông vũ lui nhanh. Cái kia tử lôi bóng người cũng không có thừa thắng xông lên ý tứ, lòng bàn tay một nắm, đem Vạn Hồng Hộc không gian huyền giới, tính cả cái kia thanh trục nhật đao hết thảy hút vào trong tay. Sau đó, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, ngữ điệu băng lãnh, ha ha, bổn tọa chưa từng mọc ra ba đầu sáu tay, bất quá muốn giết ngươi một cái Tam Tinh Huyền Tông, cũng là dư xài. Ngươi chính là thần thân, có lẽ là quá mức kinh ngạc quan hệ, Tuân Du nhanh chóng lại cũng làm ra loại này biết rõ còn cố hỏi chuyện ngu xuẩn. Có thể trên thực tế, hắn giờ phút này bản thân nhìn thấy, chỉ là thần thân phân thân số 2, thần thân bản thể khoảng cách Thanh Vân Tông có thể còn rất xa. Bất quá, phân thân cùng bản thể điểm kinh nghiệm cùng hưởng, huyền khí tu vi cảnh giới cùng hưởng, kỹ năng cùng hưởng đặc hiệu, để phân thân số 2 tu vi cũng đạt tới lục tinh huyền tông chi cảnh. Bản thân chênh lệch cảnh giới, thêm nữa phệ huyết thiên hồng lôi sự biến đổi này khác lôi nguyên tố uy thế, mới một trưởng kia, như thế nào Vạn Hồng Hộc có khả năng chống đỡ. Một bên khác, cùng là ngũ tinh huyền tông cảnh chính là nhấp nháy, tại tận mắt nhìn thấy thần thân miểu sát Vạn Hồng Hộc một màn về sau, trong lòng kịch chấn, hắn, tốc độ của hắn thật nhanh. Chỉ sợ so với ta Tiên Hà Tông trưởng giáo Chí Tôn đến, cũng không thua bao nhiêu. Muốn đến nơi này, hắn hung hăng trừng Lưu Dịch Xuyên bọn người liếc một chút, trong lòng quát mắng, cái CMM chứ, ba tên này không phải nói, thần thân tuy mạnh, nhiều nhất nhưng cũng dừng bước tại Tứ Tinh Huyền Tông đỉnh phong sao. Cái này mẹ hắn một cái mũi ưng, mặt muỗng cấp dưới đều nhanh bước gần Ngũ Tinh Huyền Tông. Ba người hắn, cũng đều tại Tam Tinh Huyền Tông tu vi trở lên. Vô luận cá nhân tu vi vẫn là tổng thể thực lực, chúng ta bên này đều không chút nào chiếm ưu, còn đánh cái rắm. Vừa nghĩ đến đây, chính là nhấp nháy ngoài mạnh trong yếu đập lên tay đến, ha ha ha, thật đúng là không nghĩ tới a, chỉ là linh giai Thanh Vân Tông, lại ra người bực này nhân vật. Tốt, xem như lão phu nhìn nhầm, bổn tỏa cái này bãi binh mà quay về, từ đó người ta, nước giếng không phạm nước sông là được. Nói xong, hắn cùng Tuân Du nhanh chóng ánh mắt giao lưu một lát, hai người đều là chuẩn bị vỗ cánh trốn chạy. Trước mắt cục diện, có thể không phải hai người bọn họ cái ngũ tinh huyền tông có khả năng khống chế. Coi như không thèm đếm xỉa cùng thần thân bọn người đón đánh cứng rắn giết, cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể là truyền nhiều thắng thiếu. Còn không bằng trước yếu thế khoe mẽ, giữ lấy hữu dụng chi thân, cùng cái kia ba tên người khoác kim sắc áo khoác cường giả bí ẩn đụng đầu, lại bàn bạc kỹ hơn. Chờ một chút, Tuân Du tiền bối, Hách tiền bối, cái này thần thân thân thủ sát hại ta Vạn Hà Tông trưởng giáo Chí Tôn, ngài nhị lão không thể cứ như vậy không quan tâm a. Đúng vậy a, hai vị tiền bối, ta Vạn Hà Tông thế nhưng là Tiên Hà Tông trực hệ thuộc tông, gia hỏa này giết trưởng giáo Chí Tôn, cũng là đang gây hấn với Tiên Hà Tông, ngài đều cho lão tử im ngay. Tuân Du nhanh chóng một tiếng gầm thét, muốn không phải Vạn Hồng Hộc thằng ngu này từ đó trêu chọc, bổn tọa làm thế nào có thể không rõ thế địch, tùy tiện mang lên các người mấy cái này phế vật, giết đến tận thú mang sơn. Vạn Hồng Hộc là chết chưa hết tội, chỉ gặp tay áo hất lên, liền cùng cái kia chính là nhấp nháy cùng nhau thôi động sau lưng hai cánh, nhanh chóng chui trì mà đi. Hắn nãi, đánh lên ta Thanh Vân Tông môn, còn muốn tốt cánh tay tốt chân rời đi. Nào có tiện nghi như vậy sự tình, Ngân Tuyết Thiên Lang một tiếng quát lớn, liền muốn truy bay mà đi, lại bị thần thân ngang tay ngăn cản, cái kia hai cái lão giả kia giao cho ta. Bốn người các ngươi, đem còn lại kẻ xâm lấn diệt trừ sạch sẽ là được. Nói xong, hắn ống tay áo một quyển, ầm ầm, tiếp theo sát. Chân núi khối kia lời cảnh báo bia đá ầm vang sụp đổ, khiên động lên từng đạo cuồn cuộn huyền trận chi lực, đem chọn cái thú mang sơn đều cố phong tại bên trong. Bành, Bành, Tuân Du nhanh chóng, chính là nhấp nháy vừa bay rút khỏi đi không bao xa, liền chịu đến trận pháp lực cản, nhất thời lại khó có thể phá đi. Thần thân không chút hoang mang dựng ở tại chỗ, cũng không có lập tức truy giết tới dự định. Xem ra, hắn đối với mình thân thủ cấu trúc ngăn trở trận rất có lòng tin. Cái kia năm tên Vạn Hà Tông Thái Thượng trưởng lão, tính cả Lưu Dịch Xuyên, Phạm Vân Hải, Tề Đông Bạc ba người, thì không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt tái nhợt, đậu mồ hôi như chảy. Mẹ, xem ra hôm nay muốn liều mạng ra, tiên hạ thủ vi cường, giết, chỉ cầu Tuân Du nhanh chóng, chính là nhấp nháy hai người có thể ngăn chặn thần thân, liền là chúng ta sau cùng một đường sinh cơ. Cái này năm tên nhất tinh, nhị tinh huyền tông cảnh thái thượng trưởng lão tự biết tai kiếp khó thoát, không tiếc giấy lên bộ phận bản nguyên huyền lực, muốn liều chết đánh cược một lần. Xem xét lại Lưu Dịch Xuyên bọn người, vẫn còn ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may, thần tông chủ, chúng ta thực là bị bức bách bất đắc dĩ a. Đúng đúng đúng, cũng không phải là chúng ta không niệm tình xưa, thật sự là bởi vì Vạn Hồng Hộc người kia ép buộc chúng ta như thế, nếu không, tánh mạng khó đảm bảo a. Không tệ, còn mời thần tông chủ nể tình trước kia về mặt tình cảm, cho chúng ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Vâng vâng vâng, chúng ta đều là nguyện một lần nữa thanh vân tông đại gia đình này, phụng ngài làm chủ, từ nay về sau tuyệt không hài lòng. Mong rằng thần tông chủ thành toàn, nghe xong lời này, cái kia năm tên Vạn Hà Tông Thái Thượng trưởng lão nhất thời lửa giận phía trên ta nhổ vào. Các ngươi những thứ này thay đổi thất thường tiểu nhân, thần thân dường như có chút hăng hái hiên ngang đầu, ồ. Chuyện này là thật, chương 1707, Thú Mang Sơn chi chiến phía dưới. Thần thân đặt câu hỏi, để Phạm Vân Hải bọn người cảm thấy có hy vọng, vội vàng chăm miệng một lời, chắc chắn 100% a. Lúc này, ba tên này suy nghĩ trong lòng, cũng có chút nhất trí, hắc hắc hắc, thật đúng là bản tính cũng khó rời đi. Thần thân trước đây sáng loáng nói toạc ra Thanh Vân Tông chi uy, đồng thời thả nhâm đệ tử, các trưởng lão rời đi một khắc kia trở đi, ta thì thấy rõ hắn là cái không có thuốc chữa ngu xuẩn. Hiện tại, tiểu tử này ngu xuẩn sức lực lại phạm. Ha ha ha ha ha, tốt, bày ra như thế thằng ngu, lão phu hôm nay có cứu. Ai, chỉ tiếc cái kia Chu Tước chi huyết lại cũng không chiếm được đi. Thần thân, còn có Phong Thanh Dương bọn người, cảnh giới đều trên diện rộng bạo tăng, muốn nhất định là luyện hóa cái kia Chu Tước chi huyết công hiệu a. Ngay tại Lưu Dịch Xuyên, Phạm Vân Hải, Tề Đông Bạc trong lòng thầm nghĩ thời khắc, thần thân đã lặng yên mở ra cửu tinh lôi ảnh bộ. Tư lạp, lôi ảnh đằng đẵng, bộ bộ sinh liên. Chỉ một thoáng, hắn liền đã vào tới Lưu Dịch Xuyên trước mặt, có thể ngươi trước còn nói, nhân bất vi kỷ, thiên chu địa diệt tới. Ta có thể tin ngươi phí lời. Tiếng nói kết thúc đồng thời, thần thân theo Vạn Hồng Hộc trong tay giao nộp đến chục nhật đao, nhằm thẳng vào đầu chém. Phốc phốc, không có Hoa Lệ Sốc nổi chiêu thức. Không có nhiếp nhân tâm phách đao quang. Đối phó cái này nhất tinh huyền tông cảnh tồn tại, thần thân chỉ cần giơ tay chém xuống, Phệ Huyết Thiên Hồng Lôi bắt chói lấy lưỡi đao, liền đã dễ như trở bàn tay vạch phá Lưu Dịch Xuyên hộ thể huyền khí. Liền mang theo, còn đem đầu của hắn một bổ hai nửa. Cảnh giới phía trên áp chế, để những cái kia huyền tông nhất tinh, nhị tinh cảnh tu giả, căn bản bắt không đến hắn bóng người. Đợi mọi người kịp phản ứng lúc đợi, thần thân giơ tay chém xuống, Lưu Dịch Xuyên đã một mệnh ô hô. Đem tình cảnh này thu hết vào mắt về sau, Phạm Vân Hải cùng Tê Đông Bạc nào còn dám có nửa phần hy vọng xa vời. Kinh hô một tiếng về sau, quay đầu liền trốn. Phạm Vân Hải không có cam lòng, một bên trốn một bên mắng, thần thân. Ngươi ngay từ đầu thì không nghĩ tới muốn tiếp nhận đầu hàng chúng ta, cần gì phải ra hỏi trêu đùa. Như thế hành động, thực sự hổ thẹn tại một phái chi tôn thân phận. Phạm Vân Hải lao vùn vụt tốc độ không chậm, có thể vậy cũng phải nhìn với ai so. Vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, thần thân thanh âm đàm thoại, đã ở hắn bên tai vang lên, ha ha, ta thì tùy tiện hỏi một chút, ngươi còn thật chứ? Loại trình độ này trêu đùa, so với các ngươi ba cái dù cho mà tái phạm kém được, nhẹ không biết gấp bao nhiêu lần. Sau lưng hơn một xích chi địa truyền đến cái kia giống như cự sơn chấn đỉnh uy áp, để Phạm Vân Hải toàn thân cứng đờ, tự biết đào mệnh vô vọng, thần tông chủ, ta chính là thật tâm đầu nhập, chẳng lẽ ngài liền không thể cho ta một lần cơ hội? Ngài là cao quý một phái chí tôn, làm lòng dạ phổ biến. Thiếu kéo những cái kia hư, hắn lời còn chưa nói hết, thần thân lưỡi đao, đã ngang nhiên quan thấu cái cổ phần lưng hộ thể huyền khí, gác ở trên cổ hắn, ta nhớ không lầm lời nói, ngươi vừa mới còn nói ta thả mặc cho các ngươi rời đi hành vi, là ngu muội đơn giản ngu xuẩn, đúng hay không? Rất tốt, đối ngươi, ta là tuyệt sẽ không lại ngu muội đơn giản ngu xuẩn. Theo sau cùng một chữ mắt thổ lộ mà ra, thần thân cổ tay thình lình đè ép phốc phốc. Phạm Vân Hải đầu lâu, đủ cái cổ mà đứt, bên này thần thân đã liên tiếp chém giết hai người, một bên khác, Ngân Tuyết Thiên Lang, Thanh Phong Dương bọn người, đối chiến cái kia 5 tên thiêu đốt bản nguyên huyền lực Vạn Hà Tông Thái Thượng trưởng lão, đồng dạng là một đường nghiền ép. Chỉ bất quá, bọn họ cuối cùng không cách nào làm đến như thần thân như vậy gọn gàng. Tê Đông Bạc mắt thấy thần thân xử lý Phạm Vân Hải về sau, lại hướng chính mình bước tới, hoảng sợ cái vong hồn đại mạo, đều có chút không lựa lời nói lên, thần tông chủ tha mạng a. Ta trước đây có thể không có nói qua ngài nửa câu nói xấu chứ. Ta là thật bị Vạn Hồng Hộc bọn họ bức hiếp a. Chỉ tiếc, làm thần thân đuổi kịp hắn về sau, trong tay lưỡi dao sắc bén vẫn chưa lưu tình, đem chặn ngang cắt đứt. Cô oa, một tiếng tuyệt vọng kêu đau bạo miệng mà ra thời khắc, Tê Đông Bạc xách theo sau cùng một hơi, tràn đầy không cam lòng hỏi, vì cái gì ta lại không có, để nhục ngươi. Oan uổng a. Thần thân thu hắn huyền giới cùng binh khí về sau, hời hợt nói, người ngôn ngữ vô thất, nhưng hành động phía trên cùng Phạm Vân Hải, Lưu Dịch Xuyên không khác nhau chút nào, chẳng lẽ không đáng chết. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa giết bại ba người về sau, thần thân sau lưng cặp kia Lưu Ly Thiên Vũ lại lần nữa vỗ cánh, trực tiếp tuân du nhanh chóng, chính là nhấp nháy mà đi. Cái này hai cái lão gia hỏa trước một khắc còn tại phí hết tâm tư oanh kích trận vách tường, ý đồ bỏ chạy. Nhưng hôm nay, phát giác được sau lưng cuồn cuộn lôi năng cấp tiến, không hẹn mà cùng dừng lại động tác, quay người làm phòng, bản nguyên huyền lực, cho ta đốt. Hồng hộc, tốc độ ánh sáng về sau, hai người huyền khí cường độ, đều là đã bước gần ngũ tinh huyền tông đỉnh phong. Thần thân, người chớ có ép người quá đáng. Không tệ, nếu thật tử chiến một trận, cuối cùng ai thắng ai thua còn phải hai chuyện. Gặp cái kia tử lôi quanh quẩn bóng người chậm chậm thả chậm tốc độ, tuân du nhanh chóng, chính là nhấp nháy hai người, liền tự nhận là trấn nhiếp đối phương, không sợ nói cho ngươi. Lần này vây quét Thanh Vân Tông đứng đầu cường giả, có thể xa không chỉ ta hai người. Coi như người hôm nay cũng dẫn nốt bản nguyên huyền lực, đem ta hai người đánh giết, ngày sau, lấy bản nguyên huyền lực lãng phí trạng thái nghênh địch, lại há có bất bại lý lẽ. Chính là nhấp nháy tỏa ra ngừng lại khí quản, chỉ cần ngươi bây giờ lập xuống huyết thệ, không lại gây khó khăn cho ta hai người, chúng ta tự sẽ rời đi. Tới tương ứng, chúng ta cũng sẽ lập xuống huyết thệ, cam đoan một năm thậm chí trong vòng 10 năm, đều tuyệt không lại đặt chân Thanh Vân Tông nửa bước. Như thế nào, thì đến bây giờ, Tuân Du nhanh chóng cùng chính là nhấp nháy vì bảo toàn tánh mạng, xác thực đã bỏ đi xâm nhập Thanh Vân Tông dự định. Bọn họ nhận định thần thân cùng cái kia mấy tên thái thượng trưởng lão tu vi chỗ lấy tại trong ngắn hạn tăng vọt, hẳn là luyện hóa hấp thu chu tước chi huyết. Đã bảo vật này đã mất, Thanh Vân Tông hưng vong cũng tốt, thần thân chết sống cũng được, tại hai người bọn họ đồng thời không nửa phần quan hệ. Thần thân nghe vậy, một bên tiếp tục chẳng có mục đích tung bay lấy, một bên cười lạnh nói, ha ha ha. Hiện tại mới nói lời này, không cảm thấy hơi trễ sao? Tuân Du nhanh chóng nghi ra dựng thẳng, thần thân tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Đừng quên, chúng ta đứng sau lưng thế nhưng là toàn bộ Tiên Hà Tông, phóng nhãn toàn tu giới đều có thể xếp vào hàng đầu địa giai tông môn. Chính là nhấp nháy lão mắt nhíu lại, xoang mũi chấn động, hừ, chớ có cho là chúng ta là sợ ngươi. Chỉ là bởi vì cái kia chu tước chi huyết không, khiến bổn tọa hào hứng đột nhiên không, lúc này mới lười nhác cùng ngươi dây dưa. Dạng này a, thần thân trước đây nhìn như chẳng có mục đích tung bay a tung bay. Mà tại thời khắc này, hắn lại bay tới vừa tốt đem Tuân Du nhanh chóng, chính là nhấp nháy hai người xếp tại một đường thẳng bên trên vị trí, để tiện cười một tiếng, hắc hắc hắc, các ngươi hào hứng đột nhiên không, ca hào hứng có thể vẫn còn rất cao. Ngươi hào hứng, một câu không đầu không đuôi lời nói, để Tuân Du nhanh chóng cùng chính là nhấp nháy đều là sững sờ, tiếp theo gần như bản năng phát giác được khí tức nguy hiểm. Không tệ. Ta giết hết kẻ xâm lấn hào hứng, thanh âm đàm thoại vang lên đồng thời, thần thân ẩn vào rộng lớn trong tay áo tay phải thình lình duỗi ra, cong ngón búng ra. Siêu, tiếp theo một cái chớp mắt, nhất dương chỉ tử lôi xài sạch pháo bắn mà ra. Phốc, phốc, song phương cách xa nhau không đủ 100 trượng, loại này khoảng cách phía dưới, Tuân Du nhanh chóng cùng chính là nhấp nháy căn bản không né tránh kịp nữa, liền bị cái kia minh mộng ánh sáng hồng bao phủ hầu như không còn. Chương 1708, khinh miệt, oanh. Suy suy suy, nhất dương chỉ lôi năng quang trụ, trong chớp mắt chôn vùi Tuân Du nhanh chóng, chính là nhấp nháy hai người, chỉ lực thế đi y nguyên không ngưng, giống giận xé rách trận pháp bình chướng về sau, lao vút vào xa xa bầu trời đêm. Tình cảnh này, đúng bị Vạn Hà Tông điều động mà ra một cái khác chi đội ngũ thu hết vào mắt. Thú mang sơn chỗ, sao lại đột nhiên bay lên một đạo thẳng lui vân tiêu tử hồng sắc quang trụ. Ai biết được, sẽ không phải là hắn tông môn, muốn từ nơi đó mở ra cục diện a. Cũng không đến mức. Tại Thanh Vân Tông hạch tâm thuộc trong đất, Thú Mang Sơn là chỗ thứ nhất xa xôi chỗ. Mà lại chỗ kia, cách mỗi mấy năm liền sẽ bạo phát một lần huyền thú thủy triều lên xuống, từ trước đến nay là Thanh Vân Tông phòng thủ chi trọng, sao lại có tông môn không có mắt như thế, chuyên chọn xương cứng gặm. Điều này cũng đúng. Lúc này, đội ngũ chính bên trong cái kia người trưởng giả kia lặng yên mở miệng, đều đừng có lại truyền âm nghị luận, coi chừng một cái sơ sẩy, bại lộ chúng ta vị trí. Người này tên là Vạn Tiết Vân, chính là trưởng giáo chí tôn Vạn Hồng Hộc Đồng Bào đệ đệ, đồng thời cũng là Vạn Hà Tông Thái Thượng trưởng lão đứng đầu, nhị tinh huyền tông. Vạn Tiết Vân chỉ biết là, Vạn Hồng Hộc bọn họ để cho mình xuất lĩnh một đám phụ thuộc mà đến tông môn cao thủ làm mồi nhử, ý đang hấp dẫn Thanh Vân Tông chủ muốn phòng bị hỏa lực Vạn Hồng Hộc bọn họ, nhưng từ Đông Nam trách mở ra lối riêng. Nguyên lai, Vạn Hồng Hộc cùng Tuân Du nhanh chóng, chính là nhấp nháy bọn người bí công thú mang sơn, lại là ngay cả mình vị thân đệ đệ này cũng bị mơ mơ màng màng. Vạn Tiết Vân vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, nơi xa giữa không trung bị cái kia lóe lên một cái rồi biến mất lôi năng quang hoa tiêu diệt người, đúng là hắn Vạn Hà Tông mạnh nhất ỷ vào. Lúc này, thú mang sơn trước, xâm nhập cái này Thanh Vân Tông cấm địa 11 vị huyền tông tất cả đều bại vong. Thần thân nhẹ nhàng bĩu môi, tâm đạo, 2-3 tháng trước, ta cố ý thả đi Phạm Vân Hải chờ 3 tên phản nghịch, cũng là đang đợi cái này dẫn cá mắc câu một ngày. Có thể hiện tại xem ra, con cá này nhi còn chưa đủ mập a. Trên thực tế, một lần hành động giết bại 2 tên ngũ tinh huyền tông, để vây quét Thanh Vân Phong Minh Quân thiếu một trụ cột lớn, có thể tính chiến tích không ít. Nhưng bởi vì lúc này thần thân tu vi sớm đã không giống ngày xưa, 2-3 tháng trước tận lực bố trí, bây giờ vốn đáng giá đại khánh thu hoạch, lúc này xem ra cũng liền không gì hơn cái này. Trưởng giáo chí tôn, nơi đây tặc khấu đã diệt, muốn hay không đám người lão phu chạy tới tây nam hướng hồ lô lĩnh trợ giúp. Thanh Phong Dương chủ động chờ lệnh, trước khi tới đây, cái này một đám cao tầng đều từng thông qua thần thân tông chủ trong đại điện giám sát trận phản hồi mà ra hình ảnh, trông thấy Thanh Vân Tông hạch tâm quyền sở hữu phía tây nam, hồ lô lĩnh bên trong có một đại đội nhân mã chính đuổi giết mà đến. Cho nên, Thanh lão mới có câu hỏi này. Thần thân lại chậm rãi lắc đầu, không dùng. Hồ lô lĩnh kẻ xâm lấn, chẳng qua là làm cho người tai mắt binh tôm tướng cua, giao cho Liễu trưởng lão bọn họ liền đủ để ứng đối. Nghe vậy, Dư Vạn Tông lại nhíu nhíu mày, lời tuy như thế, có thể Vạn Hà Tông tụ tập địch quân thế chúng, liền rất nhiều huyền giai tông môn trưởng giáo chí tôn cũng ở chính giữa. Nếu như thật gạch ngói cùng tan, coi như bên ta có thể ỷ vào trận pháp chi lực thủ thắng, sợ cũng sẽ là một cuộc ác chiến a. Không tệ, chẳng bằng chúng ta tiến đến trợ giúp, nắm vững thắng lợi. Đoạn Phi Hồng không khỏi phụ họa theo đuôi, thần thân khoát khoát tay, ta biết khả năng này lại là một cuộc ác chiến, bất quá cái này lại có làm sao. Những đệ tử kia các trưởng lão, phần lớn là bởi vì phục dụng thần tứ thiên công yến mà tu vi bạo tiến, nhưng tu vi cũng không có nghĩa là chiến lực. Lần này khổ chiến, có thể ma luyện bọn họ chiến tâm, dẫn đốt bọn họ chiến ý, thuận tiện lấy quảng đi tu vi bạo tiến mang đến bành trướng tự phụ cảm giác. Một trận khổ chiến, nhất định phải từ chính bọn hắn đến khiêng. Trong bọn họ, chỉ có bước qua đạo khảm này như người, về sau mới có thể cùng bổn tọa dương ra sự nghiệp to lớn, thậm chí một mình đảm đương một phía. Nói đến thế thôi, thần thân quả quyết bay vào trong động, một lần nữa thôi động thú mang sơn nối thẳng tông chủ đại điện truyền tống trận. Thanh lão bọn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau cùng đều đối thần thân cách làm rất tán thành, theo trở về Thanh Vân Thành. Không bao lâu, Thanh Vân hạch tâm quyền sở hữu tây nam trách, hồ lô lĩnh. Vạn Tiết Vân xa xa nhất chỉ trăm bước có hơn cây kia trần trụi ra đoạn cây thân cây, xoang mũi chấn động, hừ. Một đường đi tới, khắp nơi là bực này cảnh cáo chi bia, giới báo cho mộc, nhìn đến lão tử tâm phiền. Hắn vừa dứt lời, trong đám người thình lình lao ra một cái mắt trái mang theo bịt mắt, đỉnh lấy cái lớn đầu hói hán tử, hung hăng nhất quyền đánh vào cây kia ba người vây quanh giống như độ dày gỗ lớn phía trên. Răng rắc, oanh, cái kia viết có người đến ngừng bước, vượt khuôn người chảm gỗ lớn cây, ầm vang vỡ nát. Chợt, cái này hóa trang nhìn lấy cực kỳ dương cương tu giả, lại nhếch lên tay hoa, tiêm âm thanh nhọn khí tranh công, để chủ công cảm thấy chướng mắt chi vật, làm hủy. Vạn Tiết Vân lão mắt nhíu lại, tiếp theo khoan khoái cười to, ha ha ha ha ha, pháp trúc, làm tốt. Xin chủ công lại chớ gọi ta pháp trúc, tên chọc đầu này hán tử vẫn như cũ nắm bắt tay hoa, cung kính nói, hiện tại ta, sớm đã không phải Thanh Vân Tông chấp pháp đường trưởng lão, mà chính là Vạn Hà Tông hình đường lại làm, dư âm nến. Vạn Tiết Vân vuốt vuốt chòm râu, gật gật đầu, dù sao chúng ta đã thuận lợi chui vào hồ lô lĩnh, không cần lại ẩn nặc hành tung. Từ hiện tại lên, một đường tiến lên, gặp lâm bổ cây, gặp núi mở đường. Lão tử muốn để Thanh Vân Tông đám kia quy tôn nhi nhóm biết, ta Vạn Tiết Vân, đặc biệt đem người đến phạt, lấy ngày đó mối thù. Vâng, cùng nhau oanh nên thanh âm ninh tai nhức óc. Vạn Tiết Vân trong lòng thầm nghĩ, huynh trưởng, người bên kia hẳn là cũng nhanh bắt đầu đi. Tối nay sau đó, thế gian này sẽ không còn Thanh Vân Tông. Đến mức ba cái kia người khoác kim áo khoác ra hỏa, còn có cái gì Thiên Lôi Tông, Bách Hoa Tông, đều chờ đợi dương mắt nhìn đi thôi, ha ha ha ha ha. Người nào phạm ta Thanh Vân Tông? Đang lúc này, phía trước không cao không thấp hồ lô lĩnh đỉnh chóp, đột nhiên vang lên một câu quát to. Vạn Tiết Vân hai mắt ngưng tụ, mò về nơi xa. Chỉ gặp hồ lô lĩnh trụi lủi núi bưng lên, bỗng nhiên dâng lên 800 đạo nhân ảnh, lại đều không có tế ra huyền năng uy thế. Bọn họ quan sát hồ lô lĩnh đồng thời, cái kia lĩnh đầu người đã nhận ra người. Bên trong một lão giả rậm chân mà ra, lạnh nói trách mắng tốt, ta tưởng là ai, nguyên lai là Vạn Hà Tông bạn cũ. Lão giả này bên hông rơi lấy cái hồ lô rượu, chính là nghiện rượu như mạng Chu Kính Ân Chu trưởng lão. Chỉ nghe hắn một mặt chế nhạo nói, thế nào, đã từng đồng minh tình nghĩa, bây giờ lại làm cho chư vị vì lợi ích chỗ khu, ném sau ót hay sao? Vạn Tiết Vân cười lạnh nói, ha ha ha, người lão già này còn không biết xấu hổ cùng bổn tọa lấy minh hữu hai chữ. Ta tông thái thượng trưởng lão Vạn Nghị Thông, coi như chết tại ngươi vị này cái gọi là minh hữu trưởng giáo chí tôn chi thủ. Nhiều lời vô ích, hôm nay, lão phu chính là đến đòi nghịch báo thù. Huống hồ ngươi cái này lão tạp mau, còn chưa xứng cùng ta ngôn luận. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Vạn Tiết Vân trong mắt, hiển thị rõ vẻ miệt thị. Chương 1709, cái này sao có thể? Tại Vạn Tiết Vân tâm lý, Chu Kính Ân tuy là ban đầu Thanh Vân Tông nội môn trưởng lão bên trong, bài danh phía trên cường giả, có thể mạo xưng, cũng chính là nhất trung phẩm huyền hoàng A. Chính mình đường đường nhị tinh huyền tông chi tôn, cái nào cần phải chim hắn? Nếu không phải thân kiêm hấp dẫn hỏa lực khiêu khích chi trách, Vạn Tiết Vân căn bản là lười nhác cùng Chu Kính Ân nói nhảm, đã sớm bay lên hồ lô kia lĩnh, nhất quyền đem oanh sát. Một bên khác, Liễu Như Yên lại đưa ánh mắt về phía những cái kia đã từng chính mình người. Chăm chăm tiểu sau một lúc lâu, trong giọng nói của nàng hơi có vẻ một tia bi ý, các ngươi trưởng giáo chí tôn mặc cho các ngươi rời đi, nhưng bây giờ, các ngươi lại cấu kết Vạn Hà Tông, xâm lược chính mình đã từng thủ hộ gia viên. Nỡ lòng nào, nguyên lai, nàng sớm đã phát hiện tại Vạn Hà Tông trong đội ngũ, hơn phân nửa đều là ban đầu Thanh Vân Tông bội phản mà đi cố nhân. Thậm chí, còn có thật nhiều đã từng chân truyền đệ tử, ngồi ở vị trí cao nội môn trưởng lão. Vân vân, tỷ như cái kia từng tại Thanh Vân bảng phía trên bài danh thứ ba chân truyền đệ tử, Tư Không Mạnh lại tỷ như từng là Thanh Vân Tông chấp pháp đường chấp sự trưởng lão, Pháp Trúc. Xem ở từng vì đồng môn phân thượng, bổn tọa sau cùng xin khuyên chư vị một câu, lập tức rời đi, có lẽ còn có một đầu sinh lộ. Nếu không liền chớ trách ta chờ không niệm tình xưa, giết không tha. Liễu Như Yên nói xong, những cái kia bội phản Thanh Vân Tông người vốn là sững sờ, ngay sau đó liên tiếp cười như điên ra. A ha ha ha ha ha, Liễu trưởng lão, ngài thật đúng là hảo tâm rất ha. Đều lúc này, vẫn không quên hảo ý khuyên nhủ chúng ta. Người kia đem hảo ý bốn chữ cắn đến cực nặng, mỉa mai chi ý rõ rành rành. Hắc hắc hắc, lão tử những ngày này nín rất lâu, gặp lại Liễu trưởng lão ngài dạng này đại mỹ nhân nhi, thật sự là lòng ngứa ngáy khó nhịn nha. Ngài đã hảo tâm như vậy, không bằng đem thân thể giao cho lão tử sảng khoái, sau đó ta liền thay ngươi hướng Vạn trưởng lão van nài, có lẽ ngươi còn có một đầu sinh lộ đúng không? Mở miệng người, tên là Trương Lâm Vũ, từng là Thanh Vân Tông Cống Lộc Đường đường chủ chi tôn, thất tinh huyền hoàng. Hiện tại, hắn đã đầu nhập Vạn Hà Tông, một lòng muốn cùng Thanh Vân Tông phân rõ giới hạn, để bày tỏ chung. Bởi vậy, trong lời nói cũng là làm sao ác độc thì làm sao tới. Đã từng Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử Tư Không Mạnh cũng lớn nhếch miệng, mở miệng chào phúng, ua. Đây không phải là Vương Dương, Vương Đạo hai huynh đệ sao? Còn nhớ có thể trước tại Thanh Vân Tông lúc, bổn tọa là như thế nào dạy các ngươi làm người sao? Tư Không Mạnh dương dương đắc ý, hắc hắc hắc, khi đó, hai huynh đệ các ngươi một cùng ra tay, như cũng bị bổn tọa ngược răng rơi đầy đất. Thế nào, hiện tại cùng tân tông chủ, thì thật đem mình làm cái nhân vật. Trong lúc nhất thời, tất cả đầu nhập vào Vạn Hà Tông cố nhân, đều là tranh nhau chửi rủa. Nghe cái kia khó nghe chi ngôn, hơn 800 tên Thanh Vân Tông trưởng lão, các đệ tử sắc mặt tái nhợt. Liễu Như Yên càng là khí khuôn mặt nhỏ dữ tợn, hừ, tốt một đám vong ân phụ nghĩa, không biết tốt xấu chi đồ, chết không có gì đáng tiếc. Chết không có gì đáng tiếc, Trương Lâm Vũ đối cái này hồ lô lĩnh đỉnh núi chỉ trỏ, ha ha ha ha, đừng đùa lão tử cười. Chỉ bằng các ngươi cái này 800 đến cái phế vật, cũng không cảm thấy ngại khẩu suất cuồng ngôn. Theo ta thấy, Liễu trưởng lão vẫn là ngoan ngoãn tự trói, đem ngươi thân thể mình hiến cho bổn tọa, để cầu mạng sống mới là. Đúng rồi, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem các ngươi là đức hạnh gì. Tư Không Mạnh nhếch miệng cuồng suy, chỉ là mấy tên đã từng nội môn trưởng lão, cộng thêm không đủ 10 ngón số lượng chân truyền đệ tử. Còn lại, tất cả đều thân mang màu xanh đen thanh vân bào ngoại môn trưởng lão, hoặc là người khoác màu xanh lam thanh vân áo, xanh biếc thanh vân áo hạch tâm, nội môn đệ tử. Chậc chậc chậc, thì các ngươi cái này 800 cái rác rưởi tiếp cận thành đội ngũ, cũng dám nói bừa gọi chúng ta chết không có gì đáng tiếc. Ha ha ha ha, quả thực là chuyện cười lớn. Pháp Trúc thì cao giọng hét to, Pháp Di, ta nhìn thấy ngươi. Nếu như ngươi bây giờ hướng ta Vạn Hà Tông quy hàng, làm bạn cũ, ta nguyện bảo vệ ngươi. Đến mức ngươi, Pháp Trinh, hừ, ngươi thì chết chưa hết tội. Tại Thanh Vân Tông thời điểm, con mẹ nó ngươi thì thường thường đối Pháp Di lấy lòng, lão tử khi đó thì nhìn ngươi không vừa mắt. Không biết sao thân ở một phe cánh, khó có thể tướng giết, mới một đường dễ dàng tha thứ. Hôm nay, chính là ngươi tử kỳ. Lúc này, Vạn Tiết Vân Đại cánh tay vung lên, đều khác mẹ hắn nói nhảm, nhanh chóng giết sạch cho ta những thứ này kêu gào con kiến hôi. Bổn tòa cũng không muốn tại cái này không quan trọng hồ lô lĩnh trên khu vực phí thời gian quá lâu. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh, giết a a a. Theo Vạn Tiết Vân ra lệnh một tiếng, tất cả Thanh Vân Tông phản ném người, mênh mông 5.000 người, cùng kêu lên kêu gào phóng tới hồ lô ngọn núi. Cái này 5.000 người, lớn nhiều đều là đã từng Thanh Vân Tông nội môn, ngoại môn trưởng lão, cùng đệ tử hạch tâm. Không chút nào khoa trương nói, trước đây rời đi Thanh Vân Tông người, trừ nội môn, ngoại môn đệ tử còn xa chưa đạt tới có thể lộ ra núi nước chảy cấp độ, người khác 8-9 thành đều đầu nhập vào cho nên lúc minh hữu Vạn Hà Tông. Bây giờ, những người này vì tại Vạn Hà Tông đứng vững gót chân, tự nhiên muốn đánh một trận xinh đẹp thắng trận, một là cùng đi qua phân rõ giới hạn, hai vì chứng minh chính mình thực lực, cam tâm tình nguyện xung phong. Trên thực tế, đây cũng chính là Vạn Tiết Vân vui lòng nhìn đến kết quả, ha ha ha, 5.000 đối 800. Vô luận là bình quân chiến lực, vẫn là tổng số người, bổn tọa bên này đều chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Một trận chiến này, chắc thắng. Vừa nghĩ đến đây, Vạn Tiết Vân lại chưa từng có chút phớt lờ, có điều, vì cái gì đây? Thần thân có thể diệt luyện thú tông, sát Thanh Vân Tiêu, chính mình bò lên trên trưởng giáo chí tôn ngai vàng, đủ để chứng minh hắn không nên là phái cái này 800 người đuổi đi tìm cái chết ngu xuẩn mới đúng. Chẳng lẽ cái này 800 người chỉ là Thanh Vân Tông bỏ con? Tiểu tử kia đã khám phá huynh trưởng ta Dương Đông kích Tây dụng ý, đem chủ lực đều điều đi Đông Nam trách. Nghĩ đến loại khả năng này, Vạn Tiết Vân không khỏi nhíu nhíu mày, không được, ta không thể làm xem huynh trưởng lâm vào hiểm cảnh. Chợt, hắn huyền năng rót tiếng nói, một câu quát to, Trương Lâm Vũ, cái này 5.000 người giao cho ngươi đến thống lĩnh, giết bại bọn họ về sau, đến Đông Nam trách cùng ta tụ hợp. Còn lại người, theo bổn tọa hướng Đông xuất phát, đây là, tuân mệnh, phía sau hắn Vạn Hà Tông tinh anh. Cùng mỗi cái phụ thuộc mà đến huyền giai tông môn đại quân, mênh mông hơn 30.000 người, đều biết âm thanh mà động. Chuẩn bị nghênh địch, đang lúc này, tại hồ lô lĩnh đỉnh núi đứng sừng sững lấy 800 tên trưởng lão, các đệ tử, tại Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân ra lệnh, ầm vang tế ra mỗi người huyền cánh. Ong ong ong, chỉ một thoáng, đủ mọi màu sắc màu phát sáng huyền khí, chiếu rọi bầu trời đêm. Rồi rào huyền năng uy thế hợp thành một đường, giống như một đạo không thể vượt qua rãnh trời, để ngang cái kia 5.000 tên địch người trước mặt. Giết sạch phản nghịch, một tên cũng không để lại. Tận mắt nhìn thấy hồ lô lĩnh đầu trên 800 tên Thanh Vân Tông người, cùng nhau tế ra huyền năng vũ rực, lao xuống mà đến, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Ta thiên A, cái này sao có thể? Chương 1710, nghiền ép, bát trăm người, toàn, tất cả đều là huyền hoàng. Không đúng, trừ huyền hoàng, chả, còn có mấy tên tông. Trước một khắc còn tranh nhau kêu gào của Thanh Vân Tông người, bây giờ đều là mồ hôi lạnh xối thân thể. Không ít tu vi yếu kém, mới bước lên huyền vương cảnh đệ tử hạch tâm, càng là trực tiếp bị 800 tên huyền hoàng, huyền tông áp lực minh mông sợ mất mật, chân mềm nhũn mắt tối đen, trực tiếp hôn mê ngã xuống đất. Những người này cũng không phải là mới đến, không có chút nào kiến thức thế tục giới bên trong người, đối với tu giới tông môn thủ tục, có thể nói biết quá tường tận. Tại tu giới, liền xem như bài danh phía trên linh giai tông môn, tập hợp đủ tông chi lực, có thể tại cùng một thời kỳ hiện ra 200-300 tên huyền hoàng. 5-6 tên huyền tông đều được xưng tụng là đáng quý. Mà tại cái này 200-300 vị huyền hoàng bên trong, có thể đạt tới trung phẩm huyền hoàng, thượng phẩm huyền hoàng cảnh, đã ít lại càng ít, chung vào một chỗ chỉ sợ cũng khó phá 50 số lượng. Bây giờ, một cái Thanh Vân Tông, ngắn ngủi trong vòng 2-3 tháng, lại lôi ra đến một chi 800 người toàn huyền hoàng chiến đội. Kinh khủng nhất là, những thứ này huyền hoàng bên trong, có một nửa đều là trung, thượng phẩm huyền hoàng. Thì liền cửu tinh huyền hoàng đỉnh phong, thậm chí cả nửa bước huyền tông cảnh tồn tại, cũng có vài chục vị nhiều. Nhưng bọn hắn bên trong đại đa số, còn mặc lấy ngoại môn trưởng lão, thậm chí đệ tử hạch tâm, nội môn đệ tử phục sức. Tình cảnh này, để rất nhiều Thanh Vân Tông cố nhân đều sinh ra một cỗ ảo giác, cùng bọn hắn giao chiến, cũng không phải là linh giai tông môn trưởng lão cùng đệ tử, mà chính là một cái cường hãn đến bọn họ căn bản trêu chọc không nổi địa giai đại tông. Ta ma ma mia, cái này còn đánh cái rắm. 800 tên huyền hoàng một nửa đều tại trung phẩm trở lên, cái này, đây con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chạy, chạy mau a! Rất nhiều người sau khi tĩnh hồn lại, vung ra nha tử quay người liền trốn. Chỉ tiếc, bọn họ trước đây coi là đây là một trận không chút huyền niệm ngược sát chiến, mà chính mình, cũng là tay kia nắm đổ đao ngược sát người, bởi vậy cả đám đều hướng quá nhanh, hãm quá sâu. Bây giờ đột nhiên bừng tỉnh về sau, cái kia 800 tên huyền hoàng lao xuống mà tới cũng chỉ tại nháy mắt, lại há có bọn họ đào tẩu chỗ trống. Bên này dị dạng, để vừa mới chuẩn bị dẫn người tay lái chỗ khác Vạn Thiết Vân cũng không khỏi quá sợ hãi, tại sao có thể như vậy? Mới, hắn trả tại xem thường cái này 800 cái trưởng lão, đệ tử, đều là cực kỳ vô dụng bỏ con, rác rưởi. Nhưng bây giờ, đối phương 800 người, vẻn vẹn một cái lao xuống, chính mình bên này minh mông 5.000 quân tiên phong, đã đột nhiên mất hơn phân nửa. Như thế kết cục, cái này không khác tại Vạn Tiết Vân mặt già bên trên hung hăng quất vang mấy cái bàn tay, khiến giận tím mặt mẹ, hủy bỏ nguyên kế hoạch, đều cho ta phía trên, đem cái này 800 người vĩnh viễn lưu tại hồ lô lính. Một lời đã nói ra, Vạn Hà Tông cùng phụ thuộc hơn 10 cái huyền giai tông môn, 6 cái linh giai tông môn, trọn vẹn hơn 3 vạn tên tu giả đi sau mà động, có thể chung quy là trễ. Chỉ một lát sau công phu, hồ lô kia lĩnh phía dưới, đã là máu nhuộm cỏ tươi xương trải đường. Phốc phốc, Vương Dương ngón trỏ ngưng lực, trong điện quang hỏa thạch, liền đã chọc thủng tư không mạnh vị trí hiểm yếu mệnh môn. Két, tạch tạch tạch, vị trí hiểm yếu bị phá, cái sau lúc này cũng chỉ có thể phát ra kèn kẹt tối nghĩa thanh âm. Hắn một đôi mắt trừng tặc lớn, trong đôi mắt, tràn đầy tuyệt vọng cùng không thể tưởng tượng tàn quang. Tư không mạnh vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, ngắn ngủi 2-3 tháng không thấy, từng bại tướng dưới tay trải qua, thế mà có thể như thế dễ như trở bàn tay đẩy hắn vào chỗ chết. Bây giờ Vương Dương, sớm đã là nhất tinh huyền tông mà tư không mạnh tu vi, còn dừng lại tại ngũ tinh huyền hoàng đỉnh phong cấp độ. Nhất tinh huyền tông cùng ngũ tinh huyền hoàng chênh lệch, giống như vân nê. Hắc hắc hắc, tư không mạnh, người mới vừa rồi không phải rất ngông cuồng sao? Nói cái gì đã từng lấy một địch hai, còn đem hai huynh đệ chúng ta ngược sang rơi đầy đất. Nói muốn dạy cho chúng ta làm người, nhưng bây giờ, ca ngược sát ngươi, chỉ dùng một đầu ngón tay liền đầy đủ. Vương Dương nhìn đối phương dần dần thất thần hai mắt, bỗng nhiên đá ra một chân, đem tư không mạnh đạp bay ra ngoài, ở giữa không trung xẹt qua một đạo biểu thị tử vong tơ máu. Một bên, Vương Đạo bĩu môi, a, lão ca ngươi cướp ta đầu người, quá không tử tế. Vương Dương liếm liếm bờ môi, một đôi trong suốt trong con ngươi, tràn đầy chiến ý dâng cao xài sạch, nơi này còn có hết mấy vạn khỏa kẻ xâm lược đầu người đâu, người muốn lời nói, cứ việc bằng bản sự đi dẫy. Vương Đạo nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, tốt, chúng ta liền so tài một chút người nào giết nhiều. Một bên khác, xông vào đội ngũ đoạn trước nhất Trương Lâm Vũ, bây giờ đối mặt hắn trước đây phóng đãng đùa giỡn Liễu Như Yên lúc, lại hoảng sợ liền bắp chân đều đang run rẩy. Một, nhất tinh huyền tông đỉnh phong, làm sao có thể cái này sao có thể a. Ngươi đừng tới đây, nếu không lão tử lập tức tử bạo đan điền. Liễu Như Yên khuôn mặt băng lãnh tốt, ngươi một cái thất tinh huyền hoàng, coi như tử bạo đan điền, có thể giết chết tuyệt đại đa số cũng chỉ có thể là chính các ngươi người. Trương Lâm Vũ đáy lòng nhất nhói, ngay tại hắn thất thần một sát na này, Liễu Như Yên bỗng nhiên gần người mà lên, trong tay ngọc tiêu kiếm thình lình thẳng đâm. Phốc, tiếp theo một cái chớp mắt, sáng dược kiếm mang trực tiếp xé mở Trương Lâm Vũ hộ thể huyền khí, trúng đích mi tâm. Ngay sau đó, một ngọn gió hệ huyền trạch từ hắn cái ót bạo tương mà ra. Đã từng Thanh Vân Tông Cống Lộc Đường đệ nhất cao thủ, đường đường thất tinh huyền hoàng, hiện đã không phải chỉ là giáp tam sơn chấp sự Liễu trưởng lão kẻ địch nổi. Một chiêu miểu sát Trương Lâm Vũ về sau, Liễu Như Yên liền liếc đều chẳng muốn liếc nhìn hắn một cái, trong tay ngọc tiêu kiếm cuốn lên cuồng có thể phong cương, thình lình quét ngang. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, cô oa, ách, không, à không à à, cái này tiện tay phát ra phong cương lướt qua chỗ. Hơn trăm tên đã từng Thanh Vân Tông nội, ngoại môn trưởng lão, toàn bộ bị tiếu cái phân mảnh. Lại nhìn một mảnh khác chiến khu, thì đến bây giờ đồng dạng tấn cấp làm nhất tinh huyền tông đỉnh phong Chu Kính Ân tay áo cuốn một cái, trong tay cái kia thanh hạc trụy liệt diễm dao găm lục lực vạch một cái. Xuy xuy xuy xuy, nóng rực hỏa cương, chỉ một thoáng bầy vẫy khắp nơi, tức lửa cháy hư không. Hồng hộc, hồng hộc, ách a, hỏa cương những nơi đi qua, cái kia mấy trăm tên hạ phẩm huyền hoàng, hoặc là huyền vương cảnh kẻ xâm lấn, đều là trong phút chốc đốt thành người khô, kêu đau tiếng hét thảm liên tiếp. 800 tên huyền hoàng, hợp với mấy tên huyền tông, đối phó cái kia bất quá chỉ là mười mấy tên huyền hoàng, hơn ngàn hào huyền vương, thậm chí còn có số lớn huyền sư cảnh đệ tử 5.000 người, quả thực như là bẻ gãy nghiền nát, vô tận nghiền ép. Phốc phốc, một đoạn thời khắc, nào đó một mảnh không vực nơi hẻo lánh, pháp trúc bị pháp di nghiêm nghị thẳng đâm một kiếm, quan thấu tâm phòng. Nữ tử lạnh buốt dung nhan, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng nhìn ở trong mắt Pháp Trúc, nhưng lại lộ ra như vậy lạ lắm, như vậy xa không thể chạm. Âu oa, Pháp Trúc phun ra một ngụm lớn máu tươi, ánh mắt vượt qua Pháp Di, âm độc mà không cam lòng nhìn về phía cách đó không xa, đang điên cuồng thu hoạch Pháp Trinh, trong lòng lòng đố kỵ khó nại, Pháp Trinh còn có ngươi, vậy mà đều đã trưởng thành đến cửu tinh huyền hoàng. Tại sao có thể như vậy a? Chương 1711, hối tiếc không kịp. Pháp Di lãnh đạm nói, còn nhớ đến thần tông chủ đại náo Thanh Vân chi đỉnh ngày đó. Ngươi, ta, còn có Pháp Trinh, lặng lẽ truyền âm, nghị định đi ở. Ta cùng Pháp Trinh đều không nguyện ruồng bỏ thần thân vị này có tình có nghĩa trưởng giáo chí tôn, duy chỉ có ngươi không chịu nghe khuyên, khăng khăng muốn đi. Ngươi khi đó nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu, há lại cho thụ bó tại cái gọi là chữ tình nghĩa tự. Pháp Trinh cùng ta mặc dù lòng có không vui, nhưng vẫn là trong lòng chúc phúc ngươi, hy vọng ngươi có thể tại tự mình lựa chọn trên đường trân trọng kỳ xa, cũng không uổng công chúng ta kết giao một trận. Chỉ tiếc hết thảy đều biến, thiếu mẹ hắn dùng bài này. Pháp Trúc một cái nắm lấy chuôi này thấu tâm mà qua kiếm nhận, đầy giấy dữ tợn gào thét, ngươi nói lời này, là muốn hướng ta khoe khoang, hai người các ngươi lựa chọn mới là đúng, ngắn ngủi 2-3 tháng, tu vi tăng vọt đến tận đây, là cùng đối với người. Ngươi là muốn mượn cơ hội trào phúng ta, đùa ta ngu xuẩn khó dằn nổi, phải không? Tốt, ta thừa nhận là ngươi thắng, các ngươi đều thắng, cái này hài lòng a. Ha ha ha ha ha, đối mặt treo sau cùng một hơi, còn tê tâm liệt phế gầm thét Pháp Trúc, Pháp Trinh thần sắc vẫn như cũ đạm mạc như thủy, ngươi sai. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn mỉa mai ngươi, cho đến trước khi chiến đấu, ngươi nói ra cái kia lời nói thời điểm, ta cùng Pháp Trinh còn tại truyền âm, một lòng muốn khuyên ngươi quay đầu. Chỉ tiếc, ngươi cái kia lời nói, cho thấy chính mình tính cách sớm đã biến bộ dáng, mặc cho ai cũng vô lực vãn hồi. Nghe đến nơi này, Pháp Trúc thân thể tàn phế đột nhiên chấn động. Hắn ngu ngơ một hồi lâu, mới đắng chát cười rộ lên, ha ha ha, cuối cùng vẫn là ta sai. Nếu như ngày đó, ta cũng lựa chọn cùng nhau lưu lại, có lẽ hôm nay, ba người chúng ta, còn có thể kề vai chiến đấu a. Chỉ có thể thán nhân sinh như kỳ, hối tiếc không kịp. Nói ra chỉnh câu nói về sau, Pháp Trúc nắm chặt kiếm nhận tay chỉ có trượt xuống, triệt để tắt thở. Lúc này, hồ lô lĩnh trước, khắp nơi sát phạt, cuồng có thể điệp đáng. Vẻn vẹn mấy hơi thở công phu, 5.000 tên ban đầu Thanh Vân Tông kẻ phản nghịch, đã là 10 không còn một. Cho tới bây giờ, Vạn Tiết Vân mới tự mình xuất lĩnh lấy một đám huyền tông, sát tướng tới, Chu Kính Ân người lão già này chớ cuồng, ăn ra ra ngươi nhất trưởng. Chu Kính Ân mi già vẩy một cái, trong mắt sát ý to lớn, ha ha, rốt cục đến cái ra dáng điểm. Đối mặt Vạn Tiết Vân cái này nhị tinh huyền tông công phạt, cái này bệnh Rosacea lão đầu cũng không hề sợ hãi, trực tiếp cùng đối phương đến cái cứng đối cứng. Bành, trong chốc lát đối trùng về sau, huyền năng dư uy cuồng đẩy ra đến, đem chọn cái hồ lô cốc cây cỏ nhổ tận gốc. Chu Kính Ân lui nhanh trăm thước, khóe miệng tràn ra một đạo vết máu. Hắn bỗng nhiên rút bệnh Rosacea nhọn, chơi liều xóa đi khóe miệng vết máu, hắc hắc hắc, thống khoái, lại đến. Một bên khác, Vạn Tiết Vân cũng bởi vì mới cái kia đối với hướng chi lực, bay ngược mấy chục thước mới đứng vững thân hình. Hắn mạnh nuốt xuống cái kia cỗ sắp nhảy lên nói mà xuất khí máu, trong lòng khẽ run, lão già này nhất tinh huyền tông đỉnh phong tu vi còn thật không phải hư ảo bài trí. May mắn hắn đột phá không lâu, huyền kỹ cũng đều dùng kiểu cũ, ở phương diện này, bổn tọa chiếm hết thượng phong, chiến không bao lâu liền đủ để diệt chi. Muốn đến nơi này, Vạn Tiết Vân xa xa nhất chỉ, lão già kia, thành tựu huyền tông chi vị cảm giác, rất thoải mái a. Chỉ tiếc, như ngươi loại này thoải mái, chắc chắn dừng vào hôm nay chết đi cho ta. Cùng lúc đó, Liễu Như Yên, Vương Đạo, Vương Dương các loại nhất tinh huyền tông đỉnh phong, nhất tinh huyền tông, hoặc là nửa bước huyền tông cảnh tu giả, cũng bị mỗi cái phụ thuộc Vạn Hà Tông trưởng giáo chí tôn chiến đấu ở, trong thời gian ngắn không thoát thân được. Còn lại 800 tên huyền hoàng, cuốn vào cái kia như sóng chiều giống như nước cuồn cuộn mà đến 30.000 tu giả vòng xoáy, tả xung hữu đột, huyền cương tàn phá bừa bãi, trong lúc nhất thời đấu khó hòa giải. Thế nhưng là, lực lượng tương đương trạng thái cũng không có tiếp tục quá lâu. Theo thời gian chuyển rời, Thanh Vân Tông huyền hoàng cảnh chiến cục coi như không tệ, gần 800 tên huyền hoàng, còn có thể cùng cái kia 30.000 tên địch quân đánh hòa nhau, ngẫu nhiên còn có thể thừa dịp khe hở chém giết một chút huyền vương, huyền sư cảnh lâu la. Thế nhưng là, huyền tông cấp bậc đỉnh phong chiến lược ở giữa chênh lệch, lại đã từ từ kéo dài. Đột nhiên xem ra, Liễu Như Yên, Chu Kính Ân bọn người tu vi mặc dù không kém gì địch nhân, có thể chính như cái kia Vạn Tiết Vân sở liệu, thực lực bọn hắn bỗng nhiên tăng vọt, có thể tự thân huyền kỹ nội tình lại không có gì tiến bộ. Một khi lâm vào đánh lâu dài, Thanh Vân Tông bên này huyền tông, nửa bước huyền tông, chính là bị đám kia huyền giai tông môn trưởng giáo chí tôn đè lên đánh. Bành, phốc, Liễu Như Yên lâu thủ tất mất, bên hông bị một tên huyền tông đá ngang rút chúng, Liễu Mi nhíu chặt lấy xoáy bay ra ngoài thật xa. Ngay sau đó, đối thủ cong ngón búng ra, một trương phong dây thừng đầu đuôi tướng hàm lưới lớn chết chói lại Liễu Như Yên. Liễu Như Yên khẩn trương, vội vàng vận lực ý đồ tránh thoát phong dây thừng lưới. Chỉ tiếc, đối thủ lưới kình rất mạnh, thêm nữa nàng trước đây bị rút chúng một chân, tán loạn nội tức còn chưa trọng ngưng, nếu muốn ở trong nháy mắt ở giữa lưới rách mà ra, nói nghe thì dễ. Cơ hội tốt, một tên khác vây công Liễu Như Yên huyền giai tông môn trưởng giáo chí tôn hai mắt tỏa sáng, cầm song đao dự phán ra Liễu Như Yên điểm rơi về sau, thẳng thiêu chảm hướng nàng mắt cá chân chỗ kiện gân. Kỳ kỳ kỳ chít chít, như người loại này đại mỹ nhân trực tiếp giết không khỏi quá đáng tiếc, vẫn là trước hủy bỏ hành động lực, đợi bổn tọa thật tốt nếm cả một phen về sau, lại giết chi không muộn. Ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, sớm đã trở lại tông chủ đại điện thần thân mày kiếm vẩy một cái, phái đi người vẫn còn có chút thiếu a. Mà lại tại đám này huyền giai, linh giai tông môn đứng đầu cường giả trước mặt, Liễu Như Yên bọn người khiếm khuyết cũng bại lộ không thể nghi ngờ. Tự lẩm bẩm đồng thời, thần thân giữa ngón tay ngưng ra một vệt tinh tế như châm hồn lực, bỗng nhiên đâm về vạn trận tinh la trận bàn một điểm nào đó. Cong, một loáng sau, hồ lô lĩnh cái kia không cao không thấp ngọn núi bốn phía, đột nhiên bộc phát ra đủ mọi màu sắc lóa mắt trận mũi nhọn, có khả năng cùng tinh không hạo nguyệt tranh huy. Sau đó, cái kia 800 tên Thanh Vân tông người bên hông cài lấy tượng trưng cho bọn họ thân phận vượt bài, không có dấu hiệu nào nở rộ hào quang. Ông, trong chốc lát, Thanh Vân Tông chúng người thân phận lệnh bài tựa hồ trở thành chìa mắt, để bỗng nhiên xuất hiện đủ loại trận có thể, phân biệt bọn họ thân phận, từ đó gia trì thân thể. Nguyên bản tai kiếp khó thoát Liễu Như Yên bỗng nhiên phát hiện, trước một khắc chính mình còn bất lực tránh thoát trói buộc, lúc này tay trắng chấn động, liền ầm vang giải trừ. Siêu, tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng người kia song đao bổ xuống hư không. Trên mặt tà ác ý cười bỗng nhiên cứng lại. Chỉ gặp gần trong gang tấc xử nữ tử, chẳng biết lúc nào không ngờ phủ thêm một đạo u lam, một đạo vàng rực, một đạo tranh hồng, một đạo tím nhạt, tổng cộng bốn loại màu sắc trận có thể xài sạch. Sao, chuyện gì xảy ra? Tên kia tay cầm song đao huyền tông đầy giấy kinh ngạc. Cùng lúc đó, cách đó không xa lấy phong lưới khốn đốn Liễu Như Yên tên kia trưởng giáo chí tôn bạch mi vặn một cái, hừ, ngươi trốn không thoát, chết đi cho ta. Chỉ gặp hắn năm ngón tay đồng thời khúc mãnh liệt vỗ tay một cái, chân không lòng bàn tay vị trí, thình lình phun ra một đạo sắc bén huyền năng chùy đâm, thẳng bất chờ tới hướng Liễu Như Yên mi tâm. Chương 1712, người tới là khách. Tại cái kia trưởng giáo chí tôn muốn đến, nội tức không yên tĩnh Liễu Như Yên, nhất định tránh không khỏi chính mình cái này sắc bén đâm một cái. Nhưng mà tiếp theo sát, chỉ gặp nữ tử hạo bạch cổ tay khẽ đảo, ngọc tiêu kiếm xoáy lưỡi đao thành thuẫn. Đinh, chỉ nghe một tiếng chói tai duệ vang khuấy động ra, đánh bất ngờ Liễu Như Yên phong năng chùy đâm từng khúc mà đứt. Cản, ngăn trở, cái kia trưởng giáo chí tôn thấy thế, đầy giấy hoảng sợ. Tiểu nương bì này huyền năng uy thế cùng tốc độ, đều so với vừa nãy tăng lên rất nhiều, tại sao có thể như vậy? Không chờ hắn nghĩ lại nguyên do, Liễu Như Yên một tiếng quát, ngọc tiêu kiếm đoạt tim đâm tới. Nàng theo bị động chống đỡ, đến lưới rách phản kích, cũng bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Cái này bất chợt tới biến cố, để cái kia hai tên huyền giai tông môn trưởng giáo chí tôn đều là tại vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới chịu nhiều đau khổ. Cùng lúc đó, hồ lô lĩnh giữa không chung mấy cái khác chiến khu. Mới đồng dạng lâm vào khổ chiến Chu Kính Ân, Vương Đạo, Vương Dương bọn người, lúc này cũng đều tinh thần chấn động, sướng âm thanh cười to, ha ha ha ha ha, đây cũng là trưởng giáo chí tôn cái gọi là viện quân sao. Quả thật là đủ mạnh, đúng vậy a, linh giai thượng phẩm bạo huyền trận, linh giai thượng phẩm tuyệt phòng trận, linh giai trung phẩm nhiễm nhanh trận, linh giai trung phẩm hồi khí trận. Cái này bốn đạo trận pháp chi lực gia trì, để cho chúng ta huyền năng giết lực, phòng ngự lực, tốc độ, cùng huyền khí khôi phục hiệu quả, đều rất là tăng cường. Khó trách lúc trước trưởng giáo chí tôn muốn hướng chúng ta thân phận lệnh bài bên trong, rót vào hắn một tia hồn lực. Hiện tại xem ra, chính là vì viễn trình khống chế cái này bốn đạo tăng thêm trận pháp, để trận lực vì bọn ta sử dụng a. Trước đây, gia trì tại Liễu Như Yên bên ngoài thân u lam, vàng rực, tranh hồng, tím nhạt ánh sáng bốn màu, bây giờ cũng đều bao trùm tại tất cả Thanh Vân Tông trên thân người. Hóa ra cái này bốn loại sáng chói chói mắt màu sắc, phân biệt đại biểu cho bốn loại huyền trận chi lực, để hồ lô lĩnh nội phấn chiến mỗi một tên Thanh Vân Tông đệ tử, trưởng lão, đều chiến lực đột một tăng. Hắc hắc hắc, dưới loại trạng thái này, trong thời gian ngắn người ta chân thực chiến lực, chỉ ít tăng lên nửa cái tinh cấp đến một cái tinh cấp. Đây vẫn chỉ là đối huyền tông cảnh tăng lên. Nếu như đổi thành huyền hoàng cảnh đồng môn, bốn trận điệp ra tác dụng lực tăng phúc chỉ sợ còn muốn lớn nhiều, đủ để tăng lên mọi người 2 sao, thậm chí 3 cái tinh cấp thực tế chiến lược a. Không tệ, ha ha ha ha, có này hung hãn trận tương trợ, lo gì tặc khấu không bằng phẳng. Giết a a a a, chỉ một thoáng, 800 tên Thanh Vân Tông đệ tử, trưởng lão đều là sĩ khí tăng vọt. Bọn họ thế công so trước đó bén nhọn hơn, phòng ngự so trước đó kiên cố hơn, thực tốc độ so trước đó càng phát ra mau lẹ, thì liền kịch chiến đến bây giờ đã hao tổn huyền khí, đều tại ngắn ngủi mấy hơi thở sau khôi phục non nửa. Vốn là nhất tinh huyền tông đỉnh phong cảnh Liễu Như Yên, Chu Kính Ân 2 người, bây giờ chiến lực đã không kém hơn nhị tinh huyền tông trong phạm vi, thậm chí đỉnh phong trình độ. Vương Dương, Vương Đạo bọn người thực tế chiến lực cũng theo mới vào huyền tông trình độ, trong nháy mắt bạo tăng đến nhất tinh huyền tông đỉnh phong. Cái kia hơn 10 vị nửa bước huyền tông, mỗi một chiêu một thức đều có thể so với hàng thật giá thật nhất tinh huyền tông. Đến mức cái kia vô số huyền hoàng cảnh tu giả, tại trồng có thể trận pháp phía dưới tăng lên thì càng rõ ràng. Tam tinh biến lục tinh biến bát tinh, cửu tinh đuổi sát nửa bước huyền tông. Tình cảnh này, để những vạn hà tông đó, hoặc là phụ thuộc vạn hà tông cái các tông môn các tinh anh, tất cả đều vô cùng hoảng sợ. Rõ ràng chính mình mới đối thủ là một tên hạ phẩm huyền hoàng, có thể trong chớp mắt, người ta liền thành trung phẩm huyền hoàng. Rõ ràng mới ỷ vào người đông thế mạnh, còn có thể cùng đối phương đánh ngang tay, nhưng bây giờ, người ta một đao bổ tới, cầm thuẫn đón lấy đều có thể liền người mang thuẫn bị chém thành 2 khúc. Rõ ràng thật vất vả hợp sức mạnh của mọi người đem đối thủ đẩy vào 4 góc, khiến phòng không thể phòng, tránh cũng không thể tránh. Nhưng bây giờ, người ta nguyên bản ôm lòng quyết muốn chết, gắng gượng chống đỡ lấy đằng đẵng đao quang cùng từng cái kiếm ảnh phản công, cuối cùng không chỉ có đem cái kia một đống như ác quỷ giống như địch thủ hết thảy thả lật, chính hắn cũng mới thụ điểm không có ý nghĩa bị thương ngoài ra. Chiến cục chi ưu khuyết, lấy sơn băng điện liệt trạng thái điên cuồng thay đổi. Mỗi cái tông môn xâm lấn đại quân còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu, mạng nhỏ đã bị đối thủ thu hoạch. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, cô oa, phốc, ách a a a, hồ lô lĩnh 4 phía, 800 tên Thanh Vân tông trưởng lão đệ tử liên tiếp lóe ra huyền bạo thanh âm, càng thêm đinh tai nhức óc. Ầm, ầm, lúc này, nguyên bản đuổi theo Chu Kính Ân kêu đánh kêu giết Phản Thiết Vân, ngược lại bị đối phương 2 cái nặng chân đạp bay ngược mà đi. Một gương mặt già nua phía trên tràn đầy không thể tin xài sạch, 4 trận chồng có thể. Cái này sao lại thế? Làm linh giai tông môn Vạn Hà Tông Thái Thượng trưởng lão đứng đầu, Vạn Tiết Vân đối với trận pháp phương diện kiến thức, cao hơn nhiều người đồng hành. Hắn vô cùng rõ ràng, tại có hạn khu vực bên trong, bao nhiêu tầng trận pháp điệp ra cứu tế, là gian nan dường nào một việc. Huống hồ, cái này 4 đạo trong trận pháp, có 2 loại đều là linh giai thượng phẩm, 2 loại khác cũng đạt tới linh giai trung phẩm. Lại thêm hồ lô lĩnh phạm vi bên trong, trận pháp tác dụng lực có thể đồng thời ban ơn cho 800 tên Thanh Vân Tông tu giả, đây càng là khó càng thêm khó. Trơ mắt nhìn lấy toàn bộ chiến cục sụp đổ, Vạn Tiết Vân khóe miệng co giật, kéo theo lấy cái kia một nắm lớn chỏm râu đều là rung động không thôi, không có khả năng, không có khả năng a a a. Cùng là linh giai trong tông môn người nổi bật, Thanh Vân Tông cùng bổn tọa chỗ Vạn Hà Tông, vốn nên 8 lạng nửa cân. Nhưng bọn hắn làm sao có thể tại ngắn ngủi 2-3 tháng ở giữa liền bố trí ra như thế cường hãn chồng có thể huyền trận. Chẳng lẽ lại Thanh Vân Tông bên trong dưỡng trên 100 vị linh giai trận sư? Trong lòng kịch chấn sau khi, Vạn Tiết Vân cũng biết mình đã là vô lực hồi thiên, lại đánh giết tiếp, cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Rút lui, rút lui, nghe thấy Vạn Tiết Vân khí rót vị trí hiểm yếu quá to, Vạn Hà Tông, thậm chí cả rất nhiều phụ thuộc vào nó tông môn tinh anh, đều là như được đại xá, không cục đuôi chạy trốn. Đang lúc này, tại phía xa Thanh Vân Thành trưởng giáo Chí Tôn trong đại điện thần thân, thông qua giám sát trận đem đây hết thảy thu hết vào mắt về sau, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Hắn ngón trỏ giữa ngón tay, lại lần nữa ngưng ra một sợi thần hồn chi lực, đâm về 2 đầu gối phía trên cầm ngang vạn trận tinh la. Ông, tiếp theo sát, hồ lô lĩnh tứ phương thiên, cái kia thọc sâu chiều cao gần 100 dặm chi địa, đều bị bao phủ tại một tầng có một tầng to lớn hơi mở trận pháp màn sáng bên trong. Ngay sau đó, thần thân thông qua truyền âm trận, để cho mình thanh âm đàm thoại khắp kêu toàn trường, ha ha ha, cái gọi là người đến chính là khách, khách không mời mà đến cũng là khách. Những khách nhân không xa 10.000 dặm mà đến, ta cái này làm chủ nhân còn chưa tận tình địa chủ hữu nghị, há có thể để các ngươi cứ như vậy vội vàng rời đi. Đường về mệt xa, ta thực không đành lòng chúng khách quý lại lần nữa bôn ba, vẫn là mời các ngươi hết thảy ở lại đây đi. Lời vừa nói ra, Thanh Vân Tông 800 con cháu quân tâm đại chấn, ha ha ha ha, là trưởng giáo Chí Tôn thanh âm. Hắc hắc, xem bọn hắn tại lúc này còn có thể chạy đi đâu. Còn lại hơn 2 vạn tên kẻ xâm lấn, thì cùng nhau lòng sinh tuyệt vọng. Ngăn trở linh trận, đoạn huyền trận, còn trả, còn có hồn tường chi trận. Mẹ ta nha, tại sao lại gọi ra tổ một chồng có thể trận pháp? Chương 1713, đại hoạch toàn thắng. Xong, cái này toàn bộ xong, không thể trốn đi đâu được vậy. Làm nhân vật dẫn đầu Vạn Tiết Vân, lúc này một Trương lão miệng khép khép mở mở nửa ngày, sau cùng lòng tràn đầy không cam lòng phun ra mấy chữ mắt, đây là thật tuyệt địa. Chu Kính Ân ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha ha ha, cái gì gọi là bắt rùa trong hũ. Đây cũng là, đã trưởng giáo chí tôn hiếu khách, người ta tự nhiên đem hết toàn lực, đem những thứ này khách không mời mà đến nhóm hết thảy lưu lại. Không tệ, hết thảy lưu lại giết a a a. Màu phát sáng trận có thể xài sạch, ấn bám vào cái kia 800 tên Thanh Vân Tông người quanh thân, để bọn hắn từng cái đều là như cửu tiêu chi đỉnh chạy giết mà tới thiên binh thiên tướng, rộng rãi bá khí nhất thời không hai. Trận này thú bị nhốt chi chiến, cũng không có duy trì quá dài thời gian. Ngay tại cái kia bốn đạo điệp trận tăng cầm chi lực tiêu tán trước một cái chớp mắt, địch quân, phản quân, tổng cộng 35.000 còn lại, toàn bộ bại vong, đều không ngoại lệ. Thì liền chủ soái Vạn Tiết Vân, đều bị thực lực tăng vào Chu Kính Ân, tính cả Vương Thị huynh đệ cùng nhau vây giết mà chết. A ha ha ha ha, thật mẹ hắn thống khoái. Vương Dương tay trái mang theo địch soái thủ cấp, ngang âm thanh cao rít gào, cái kia nắm chắc phương thiên hỏa kích tay phải miệng hổ đã xé rách, lại phảng phất hồn nhiên không biết. Không thể phủ nhận, trận này cứng đối cứng đại chiến, đối mỗi người tăng lên đều là cực lớn. Kẻ xâm lấn nhất triều toàn diệt, 800 tên huyền hoàng, lại là chưa chết một người. Một là dựa vào trận pháp chi lợi, thứ hai, cũng là bởi vì Vạn Hà Tông liên hợp quân bình quân chiến lực căn bản không đáng chú ý quan hệ. Song phương đỉnh phong chiến lực không kém bao nhiêu, lẫn nhau bắt cặp chém giết có thể bên trong hạ tầng chiến lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Hoặc là nói, Thanh Vân Tông bên này căn bản lại không tồn tại hạ tầng chiến lực cái này nói chuyện, thuần một sắc huyền hoàng A. Bởi vậy chiến đến sau cùng, 800 tên Thanh Vân Tông nhiều người nửa chịu hoặc nhẹ hoặc trọng thương, lại đơn độc không có bỏ mình người. Thắng trận lớn, ha ha ha ha ha, đây thật là ta Thanh Vân Tông sáng tạo đến nay, chưa bao giờ có thắng trận lớn A. Không phải sao, thật không nghĩ tới, chúng ta trưởng giáo chí tôn lại vẫn giấu có sắc bén như thế thủ đoạn. Nói trở lại, những huyền đó trận khi nào bố trí xuống, ngay cả chúng ta đám này lão cốt đầu đều chưa từng nghe thấy. Trưởng giáo chí tôn, ngài giấu có thể quá sâu, tông chủ trong đại điện, đồng dạng thông qua giám sát trận màn hình, đem chiến quả thu hết vào mắt Thanh Phong Dương bọn người, đều là tán thưởng không nghỉ. Qua non nửa thưởng, Dư Vạn Tông đột nhiên tự trách lên, chỉ bất quá, trưởng giáo chí tôn cứu tế phía dưới rất nhiều trận pháp, tất nhiên vận dụng không ít tư nguyên A. Ngài lại chưa từng hỏi chúng ta nội vụ đường mở miệng muốn hơn phân nửa chút vốn tài. Ai, đây đều là chúng ta mấy cái này nội vụ đường đại trưởng lão thất trách, còn mời trưởng giáo chí tôn nghiêm trách. Còn mời trưởng giáo chí tôn nghiêm trách, Thanh Phong Dương cùng Đoạn Phi Hồng mấy người cũng đều vô cùng xấu hổ, chủ động mời phạt. Thần thân khoát khoát tay, bổn tọa thân là trưởng giáo chí tôn, vì tông môn làm những thứ này chẳng lẽ không phải cần phải sao? Nghe xong lời này, lại so sánh trước đây các đời trưởng giáo chí tôn, riêng là Thanh Vân Tiêu Tử Tư Ti tiện hành trình đường, Thanh lão bọn người cảm phục rất nhiều. Sau một khắc, những bạch mi đó lão hán lại đều ẩm ướt lão mắt, cướp đầu liền bái, trưởng giáo chí tôn cao thượng vì công, chúng ta sao dám không quên mình phục vụ lấy báo. Thật tốt, mau dậy đi, hồ lô lĩnh chi chiến chỉ là nói khai vị thức nhắm, về sau, Thanh Vân Tông còn có rất nhiều nặng vụ muốn dựa vào chư vị. Sao dám, chúng ta đều là bằng trưởng giáo chí tôn phân phó. Thần thân, hoặc là nói là thần thân phân thân số 2, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Tại Thải Thiên Vân Địa bên trong thần thân bản tôn thì vui mừng nhướng mày, hắc hắc, cứu tế trận pháp sử dụng tư nguyên, đều là trước kia hàng tồn, cùng chém giết giao quang tinh tông sau tâm đắc, không dùng cũng là uổng phí hết. Huống hồ, nhiều như thế linh giai trận pháp giao cho phân thân số 2 cứu tế hoàn tất về sau, đối với ta bản thân huyền trận kỹ lực tăng lên cũng là cực lớn. Bây giờ, ta huyền đan, huyền phù kỹ năng, còn dừng lại trên mặt đất giai nhất tinh sơ đoạn bộ dáng có thể huyền trận kỹ pháp, đã sắp đạt tới nhất tinh trong phạm vi, cũng coi như thu hoạch không ít. Thải Thiên Vân Địa bên trong thần thân thở một hơi dài nhẹ nhõm, hoạt động một chút gân cốt, liền lần nữa vùi đầu vào một vòng mới luyện đan bên trong. Lúc này, cùng thảo phá Thanh Vân Tông chiến minh đại doanh. Bạch Lộ Tông trưởng giáo chí tôn Lục Du nửa vui nửa buồn đến báo, đem Vạn Hà Tông tao ngộ nói ra cái 7-8 phần. Hắn vui là, Vạn Hà Tông không nghe hắn cái này minh chủ hiệu lệnh, tự tiện hành động, đến mức đầy bàn đều thua, đáng đời. Hắn lo, thì là bởi vì đối Thanh Vân Tông thực lực có mới nhận biết, thám tử hồi báo, xa xa khám nhìn, Thanh Vân Tông có trùng điệp huyền trận, gần ngàn tên huyền hoàng chi sư. Riêng là tin tức này, liền đủ để cho người nghe tiếng mà sợ hãi. Huống chi, liền Vạn Tiên Tông phái đến gấp rút tiếp viện cái kia hai tên ngũ tinh huyền tông đều tung tích không rõ, tám thành cũng là ngỏm củ tỏi a. Vừa nghĩ tới đó, Lục Du liền càng thêm lo lắng. Thế nhưng là, Đàm Nhã đang nghe Lục Du báo cáo về sau, lại chỉ nhàn nhạt không sai gật gật đầu, biết. Bổn tọa đã sớm nói, có thần thân Thanh Vân Tông không có đơn giản như vậy. Vâng vâng vâng, vẫn là tiền bối ngài mắt sáng như đuốc, vãn bối bội phục. Lục Du dâng lên một cái mông ngựa về sau, mới ấp úng hỏi, chỉ là cái kia Thanh Vân Tông tại trận pháp phương diện như thế đến, môn hạ huyền hoàng cường giả càng là hàng trăm hàng ngàn, vãn bối chỉ sợ. Sợ đến lúc đó người Bạch Lộ Tông cũng rơi vào cùng Vạn Hà Tông kết cục giống nhau. Loạn Đấu Tinh Đồ xen vào nói, đúng vậy, lão giả kia hổ lông mày vặn một cái, tốt, người đây là xem thường bổn tọa đi. A không không không, vãn bối là muốn nói, tại nâng toàn minh chi lực công Thanh Vân thời điểm, còn mời ba vị tiền bối nhiều hơn trông nom ta Bạch Lộ Tông. Hừ, cái này không cần đến ngươi quan tâm, đi xuống đi, làm tốt chính ngươi sự tình. Vâng vâng vâng, vãn bối cáo lui. Cho đến lui ra sổ sách bên ngoài, Lục Du mới phát giác chính mình phần lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Trong lòng của hắn đắng chát, ai? Cùng ba người bọn họ làm bạn, hơi có chút tranh ăn với hổ vị đạo. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bổn tỏa, thậm chí cả toàn bộ Bạch Lộ Tông, đều đã không có đường quay về có thể đi. Cùng lúc đó, Thiên Lôi Tông cùng Bách Hoa Tông, cũng đều thu đến thám tử hồi báo tin tức. Khi biết được Vạn Hà Tông toàn quân bị diệt tại Hồ Lô Lĩnh, Thú Mang Sơn bốn phía lại từng có một đạo quang mang kỳ lạ phóng lên tận trời tin tức về sau, Lôi Vạn Dương cùng Hoa Trích Anh đều có loại nhặt về một cái mạng cảm giác. May mà chúng ta không có giống cái kia Vạn Hồng Hộc đồng dạng xúc động. Nếu như chúng ta cũng nâng toàn tông chi lực mà lên, chỉ sợ kết cục cũng không tốt gì. Thiên Lôi Tông doanh địa, Lôi Vạn Dương chậm rãi nheo lại lão mắt, vuốt ve gương mặt nói, để bổn tỏa hiếu kỳ là, Vạn Hà Tông vì sao muốn chia binh hai đường. Mà lại, một đường khác tận lực lượn quanh xa, đi vẫn là huyền thú thủy triều lên xuống thường thường bạo phát, đến mức bốn phía hoàn cảnh đều là có chút cằn cỗi tiêu sát Thú Mang Sơn. Lôi Hoa Tông hai tên thái thượng trưởng lão một trong Lý Trọng Thiên nghe vậy, có chút hít ngưng trọng mở miệng, Lôi Vạn Dương, đừng nghĩ, coi chừng tò mò hại chết Miêu U. Một tên khác Ngô Tinh Huyền Tông Vương Cốc Xuyên rất tán thành gật gật đầu, không tệ. Theo ý ta, chúng ta vẫn là trước ẩn núp 10 ngày. Đợi sau 10 ngày, theo thảo phạt Thanh Vân Minh đại đội cùng một chỗ hành động. Đến lúc đó coi như trời sập xuống, cũng có ba cái kia to con cường giả bí ẩn đỉnh lấy. Người ta có chỗ tốt thì vơ vét không đến liền chạy, mới là ổn thỏa. Lôi Vạn Dương kính cần nghe theo ôm một cái quyền, đúng, liền theo nhị lão nói xử lý. Chương 1714, Ưng Trủy Phong, giết người miếu. Thời gian thấm thoát, lúc trước Đàm Nhã nói 10 ngày kỳ hạn, bây giờ đã đi đến ngày cuối cùng. Thanh Vân Tông quyền sở hữu khu vực biên giới, một chỗ Ưng Trủy Phong hạ phá ngoài miếu, lại tụ tập trên trăm đạo bóng người, mà lại mỗi cá nhân tu vi đều còn không yếu, tận là trung phẩm, thượng phẩm huyền hoàng cảnh tồn tại. Thậm chí, còn có 12 tên huyền tông, nửa bước huyền tông cảnh cao thủ. Theo những người này chỗ đứng đến xem, rõ ràng là tại bảo vệ lấy cái kia cái cọc sớm đã không người hỏi thăm phá miếu. Hoa lạp lạp lạp, lúc này chính vào hoàng hôn, Ưng Trủy núi bốn phía phương viên hơn 10 dặm chi địa, đều là mưa to liên miên. Bất quá, cái kia đứng sững ở miếu ngoài viện hơn trăm người, nhưng như cũng đứng được thẳng tắp như tùng, mắt sáng như đuốc, hiện lộ rõ ràng cực mạnh tính kỷ luật. Miếu điện bên trong, góc tường gió lùa, phá cửa sổ giấy cũng đầy là to to nhỏ nhỏ lỗ thủng, nhưng là cái kia ba tên vây quanh đống lửa nằm ở tiểu thanh niên lại giống như vui lòng nhàn rỗi. Bên trong hai người, các bưng lấy hơn 10 kiện hoặc phấn hoặc yếm hồng, mặt mày hớn hở, a ha ha ha ha, nhìn một cái, ca trộm được cái này mới là cực phẩm, mùi thơm ngát đằng đắng kéo dài mà không rời nha. Thôi đi, lão tử cái này không thể so với ngươi cái kia kém. Ngươi nhìn kỹ chi, tơ vàng bạc sợi phấn hồng dệt sau khi, càng có thiếu nữ chi hương thơm, đây mới là đại diệu chi vật. Nếu để cho người nhìn thấy, trong miếu đổ nát hai cái hình dạng coi như không tệ thanh niên binh sĩ, lúc này lại đang thảo luận mỗi người trộm cắp mà đến, nữ nhân xuyên qua cái yếm lời nói, tất nhiên sẽ giận chửi một câu bị ổi biến thái a. Mà nếu như để bọn hắn biết được, hai người này, một cái là linh cảnh cửu tinh huyền đan sư, một người khác thì là linh cảnh cửu tinh huyền phù sư, mà lại huyền khí tu vi tất cả đều đạt tới tam tinh huyền tông cảnh lời nói, chỉ sợ cũng giận mà không dám nói gì. Không sai, hai cái này có chút bị ổi ra hỏa, chính là ngày đó cùng thần thân tại Mai Tông biên thành đụng đầu, cộng đồng lấy đường tắt tàu nhanh chạy tới tự do chi thành, đồng thời thân thể chúng mai phục, tiếp theo nhất chiến thành bản cố chi ngụy xúc cùng vương vĩ. Nhớ ngày đó, thần thân tặng cho hai người thần tứ thiên công yến. Cái này một hai tháng đi qua, bọn họ cũng đem cái này thiên giai thượng phẩm huyền thực tàn có thể hấp thu sạch sẽ, tu vi theo nhị tinh huyền tông đỉnh phong tăng tới tam tinh huyền tông, thần hồn chi lực cũng tăng vọt một mảng lớn, để bọn hắn huyền đan, huyền phù kỹ pháp, chỉ kém nhất tinh liền có thể vấn đỉnh địa giai chi cảnh. Tốt tốt tốt, ta không tranh với ngươi, hai ta ai nói cũng không tính là. Ngụy Súc nói xong, bưng lấy cái kia một chồng cái yếm liền hướng một tên khác thanh niên tài tuấn trước mắt tiếp cận, Dương huynh đệ, ngươi không đếm xỉa đến, thứ nhất không bằng. Ngươi ngược lại là nói một chút, là cái này lão vương thu thập cái yếm càng thêm diễm mỹ, vẫn là bổn tọa tập hợp đến càng cao hơn một bậc. Ngụy Súc mở miệng yêu cầu người, cũng là thần thân ngày đó bạn cũ, Dương Trạch. Cái này cao đại uy mãnh tiểu thanh niên nhìn chằm chằm đối phương đưa tới trước mắt, hận không thể nhét vào chính mình trong lỗ mũi đi nữ nhân cái yếm, không khỏi khóe miệng mãnh liệt quất, liên tục khoát tay, đừng đừng khác, ta đối loại chuyện này thật sự là nhãn lực hoàn toàn không có, vẫn là không muốn sai định giá tốt. Ngụy Súc nghe vậy, chậm rãi thu hồi hắn bảo bối, có chút tiếc nuối lắc đầu, ai? Thật sự là không thú vị, không thú vị cùng cực. Ngươi nói một chút ngươi, bây giờ Kim Cương Tông cái kia hỗn chứng trưởng giáo chí tôn đã bị ngươi diệt, ngươi cũng thành công thu phục nhân tâm, tiếp trưởng Kim Cương Tông trưởng giáo chí tôn chi vị, làm sao còn một bộ chỉ ngây ngốc bộ dáng. Vương Vĩ cũng theo tỏ thái độ, không tệ không tệ. Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, làm hiểu được chút nam nữ chuyện văn thơ mới đúng a. Nếu không suốt ngày chém chém giết giết, có gì thú quá thay. Nghe cái kia hai cái gã bị ổi chứng chạc đàng hoàng cho mình lên lớp, Dương Trạch sạm mặt lại, khụ khụ khụ, ai nói bổn tọa không hiểu nam nữ chuyện văn thơ. Ta chỉ là không có các ngươi hiểu như vậy khác loại. Ngụy Súc khóe miệng một phát, hắc hắc, cái gì gọi là khác loại? Cái này gọi cá tính, cái này gọi có chiều sâu. Vương Vĩ cũng lớn có là gật gật đầu, không tệ không tệ, còn rất có nội hàm lạc. Dương Trạch triệt để im lặng, cưỡng ép nói sang chuyện khác, ai, cũng không biết thần huynh đệ lúc nào có thể tới. Ta đã đem trong tông môn cao thủ hàng đầu nhất toàn bộ mang đến, chỉ cầu có thể sớm một ngày giúp hắn bình định Thanh Vân Tông nguy hiểm mắc. Người đến người nào, nhanh chóng ngừng bước, đang lúc này, ngoài miếu một tiếng phòng bị quát lớn, đem ào ào tiếng mưa rơi che giấu sạch sẽ. Hơn trăm tên tu giả đều dương cung bạt kiếm, bình tĩnh nhìn chăm chú lên giữa không trung cái kia thớt khắp cả người đỏ thấm phi mã. Chủ yếu là bởi vì đầu này độc giác xích tông thú giờ phút này tán bố mà ra khí tức, đủ để cho đám này Kim Cương Tông đứng đầu cường giả vì đó động dung. Cái kia tuấn lãng cánh cầu vẫn chưa trả lời, mà chính là tâm niệm thầm động, hy ruột ruột lão đại, ta đến ngươi nói địa phương. Bất quá miếu đường bốn phía vây có phía trên trăm người loại, xem ra cũng không lớn thân mật a. Ồ, biết, ngươi trước khác có dị động, chờ ta đi ra xem một chút lại nói. Thần thân nói xong, đánh cái thật dài ngáp, ra sức xoa xoa còn buồn ngủ gương mặt. Thẳng đến ban ngày trước kia, hắn vẫn luôn tại khổ luyện cự ma cuồng huyết đan. Đằng đẵng đang đi đường, thần thân ỷ vào thải thiên vân địa bên trong một ngày đỉnh 50 ngày luyện đan hiệu suất, lại thêm vận khí không tệ, tổng luyện chế ra gần 2.000 mai cự ma cuồng huyết đan. Cái số này, ngược lại là cùng hắn theo tự do chi thành mua đến, phối hợp cự ma cuồng huyết đan cùng nhau phục dụng vạn lẫm băng tâm đan số lượng tương đương. Sau đó, hắn liền mê đầu ngủ say đến bây giờ. Ách ha ha, thư thư phục phục duỗi người một cái về sau, thần thân đem lão độc cự ma gần chết chi thi thu vào không gian ba lô, ngay sau đó cười khổ lẩm bẩm nói, ha ha, vì luyện chế nhiều như vậy cự ma cuồng huyết đan, ca không thể không lấy đại lượng linh thạch cung cấp nuôi dưỡng cái này lão độc cự ma thi thể, lấy bổ sung sức sống. Nếu không, cái này đại khối đầu trên thân máu, chỉ sợ sớm đã bị rút khô a. Vừa nghĩ tới vì thế nỗ lực 40 triệu cân thượng phẩm linh thạch, thần thân thì thịt đau không ngớt. Hiện tại, hắn chỗ có linh thạch tổng sản lượng, cũng theo 142 triệu xuống đến 100 triệu ra mặt. Bất quá thần thân vô cùng rõ ràng, nếu như đem gần đây 2.000 mai cự ma cuồng huyết đan buôn bán, có khả năng kiếm lời hồi linh thạch tổng lượng, tuyệt đối vượt xa khỏi hắn chỗ đầu nhập. Xích thố, nhả ra, thần thân thần niệm nhất động, nguyên bản đem không gian bí chìa chứa tại trong miệng xích thố mãnh liệt há miệng ra. Bạch, tiếp theo sát, chướng mắt linh quang chợt hiện, đem cái kia hơn trăm tên Kim Cương Tông cường giả giật mình, ngươi làm gì? Cẩn thận, con thú này sợ là muốn công kích chúng ta. Hắn nãi nãi, tiên hạ thủ vi cường, giết a a a. Siêu, ngay tại từ 12 Kim Cương thủ lĩnh thế công sắp triển khai trước một cái chớp mắt, xích thố trước miệng linh quang ảm diệt, một đạo bất chợt tới bóng người để bọn hắn cùng nhau chinh nhiên, cái này độc giác xích tông thú trong miệng, như thế nào phun ra cái người sống sờ sờ đến. Mau nói, ngươi, các ngươi, đến cùng là yêu nghiệt phương nào? Tới này ưng chủy phong hạ phá miếu làm gì? Mới nhậm chức Kim Cương thử cùng Kim Cương Châu tuần tự quát to, quanh thân huyền năng điệp đáng, rất có loại một lời không hợp liền sẽ ra tay đánh nhau tư thế. Chương 1715, bạn cũ trùng phùng. Thần thân bị Kim Cương hổ hỏi sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, ha ha ha, các ngươi cũng thật là đùa. Ta nếu là nhớ không lầm lời nói, nơi này là Thanh Vân Tông quyền sở hữu a. Bổn tọa còn không có hỏi các ngươi là ai, tới đây làm gì đâu, ngược lại làm cho các ngươi trước chơi một vố. Khá lắm miệng lưỡi trơn tru chi đồ, Kim Cương Hổ nổi giận quát một câu đồng thời, một đôi dẫn đầu côn đã vung lên giết đầu, trực chỉ giữa không trung, ba hơi bên trong, rời đi nơi đây. Nếu không, có thể chớ trách ta các loại không khách khí. Thần thân khóe miệng khẽ nở nụ cười ý, ồ, thật là có thú, tốt, vậy liền để ta kiến thức một chút, các ngươi dự định làm sao cái không khách khí pháp. Kim Cương Hổ mày rậm nhăn lại, ảnh hưởng trưởng giáo chí tôn tĩnh tu người, khu trục chi, phía trên. Chờ một chút, đang lúc này, 12 kim cương một trong kim cương lập tức lại bỗng nhiên kéo cái kia Kim Cương Hổ một cái. Ngươi đây là làm gì? Mau buông ra, khoan, các ngươi nhìn kỹ một chút, cái kia thân thể cưỡi độc giác xích tông thú người, có phải hay không rất giống thần thân? Nguyên lai, thần thân rời đi thải thiên vân địa về sau, thì thuận thế lật lên lưng ngựa. Có xích thố thượng cấp cổ dài cản trở, lại thêm xích thố coi là đối phương là địch nhân, vô ý thức tế ra huyền năng hộ thể, trong lúc lơ đãng liền cách trở đối phương điều tra mà đến thần hồn. Bởi vậy, phía dưới hơn trăm hào Kim Cương Tông cường giả, còn cực ít có dòm thanh thần thân tướng mạo tồn tại. Duy chỉ có Kim Cương lập tức là một ngoại lệ, hắn không dựa vào thần hồn, chỉ bằng vào chắc tuyệt thị lực, nhận ra cái kia trên lưng ngựa thiếu niên. Nghe xong lời này, Kim Cương Hổ bọn người sát khí làm một để lộ, ngươi xác định chính mình không nhìn lầm. Kim Cương Thử cùng Kim Cương Châu cũng đều mắt lớn chừng mắt nhỏ, thần thân. Ngươi nói là người này là Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn, là đúng ta Kim Cương La Đà từng có ân cứu mạng tiền bối. Dựa theo Kim Cương Tông thông lệ, phần lớn là đem chính mình trưởng giáo chí tôn gọi Kim Cương La Đà. Mà cái này một nhiệm kỳ Kim Cương La Đà, chính là Dương Trạch. Mọi người kinh ngạc thì thào ngữ điệu, đều bị thần thân nghe hết, nguyên bản còn dự định giáo huấn bọn họ một trận tâm tư nhất thời tiêu trừ, ha ha ha, nguyên lai các ngươi là Kim Cương Tông người. Xem ra, Dương Trạch huynh đệ đại kế đến thi, đã leo lên Kim Cương La Đà chi vị. Thần thân huynh đệ, đang lúc này, trong miếu hoang đột nhiên bay ra ba đạo thân ảnh, chính là Dương Trạch, Ngụy Súc, Vương Vĩ, ha ha ha, chúng ta xem như đem ngươi trông. À, ban đầu, nguyên lai hắn thật sự là Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn, thần thân. Chúng ta trước đó trong ngôn ngữ nhiều có đắc tội, mong rằng thần tông chủ thứ lỗi. Thần thân thoải mái khoát khoát tay, người không biết không trách. Huống hồ, Dương Trạch biết rõ ta Thanh Vân Tông đại nạn trước mắt, lễ tạ thần chỉ huy chư vị khẳng khái đến giúp, bổn tọa cần phải đối chư quân nói tiếng đa tạ mới là. Tạ cái giám, nếu không có ngươi, ta Dương Trạch cái mạng này sợ là đều nhét vào các tông đại qua bích, cái kia còn có hôm nay dọn sạch trong môn nghịch vọng chi đồ, trùng hưng Kim Cương Tông một màn. Ai nha nha, hai ngươi cũng đừng lẫn nhau khách khí. Ngụy Súc bưng lấy một chồng cái yếm, gạt mở Dương Trạch, nâng đến thần thân trước mắt, tới, vẫn là ngươi cho chúng ta bình cái ý. Ta thu thập cái yếm, cùng cái kia lão vương, đến cùng người nào càng rượu. Một bên, Vương Vĩ cũng đầy giấy chờ mong nháy nháy mắt, đúng vậy a, người nói, đến cùng người nào thu thập đến càng rượu. Thua một phương, nhưng là muốn tôn thắng một phương là huynh trưởng, đây chính là vô cùng lớn sự tình lạc. Ta đi hai người thật sự là không có cứu, thần thân cuồng đảo mắt ra, tiếp theo nửa đùa nửa thật nói, ta người này có lúc cũng là bên người thân không cần đạo lý, hai người đều là anh ta nhóm, huynh hướng ai cũng không ổn a. Hắn chỉ từ vuốt cằm, cố ý thầm nói, nếu là có ai có thể ta Thanh Vân Tông, trở thành huyền đan đường, hoặc là huyền phù đường đường chủ, vị đồng thời thái thượng trưởng lão chi tôn lời nói, cái này thân càng thêm thân, ta có lẽ thì. Thao, cái này còn khó nói. Ngụy Súc bỗng nhiên vỗ ngực một cái, Thanh Vân Tông huyền đan đường đường chủ, ta làm. Chuyện này là thật, nói nhảm, tiểu gia ta từ trước đến nay là đã nói là làm. À, vậy thì tốt, theo ta thấy, cuối cùng vẫn là ngươi Ngụy Súc làm ra cái yếm càng. Chậm, càng tốt hơn tốt chứ còn chưa nói ra miệng, liền bị Vương Vĩ vội vàng vàng đánh gãy, dù sao ta tại tu giới cũng phiêu đãng đầy đủ lâu, đầy đủ dính. Ta nguyện làm Thanh Vân Tông huyền phù đường đường chủ, ách ai nha nha, cái này thật là để ta khó xử. Thần thân một mặt cười mờ ám, tốt a, vậy ta chỉ có thể ăn ngay nói thật. Hai người thu thập cái yếm cân sức ngang tài, khó phân trên dưới. Cứ như vậy đi, nhanh chóng theo ta vào miếu, có chuyện quan trọng thương lượng. Nói xong, thần thân thu xích thố, một đầu xông vào cái kia trong miếu hoang, bỏ không Ngụy Súc cùng Vương Vĩ hai người đưa mắt nhìn nhau, tại sao ta cảm giác bị dao động. Ta cũng có loại cảm giác này. Hắn nãi nãi, thần thân tên này, quá gian xảo. Phốc ha ha ha, Dương Trạch phình bụng cười to, cười cái rắm, Ngụy Súc thở phì phò nói, người ở một bên nhìn từ đầu tới đuôi, cũng không nhắc nhở một tiếng, mắt xem chúng ta cũng dích. Vương Vĩ cũng kéo dài mặt, cũng là chính là, người biết rõ ta hai người là cái yếm cuồng nhiệt giả. Một khi cùng cái này đồ tốt dính líu quan hệ, sọ não thì chuyển không hiệu nghiệm. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt, là ta sai được rồi đi. Dương Trạch hống lấy bọn hắn hướng trong miếu tiến. Trên thực tế, hắn biết rõ, nếu như Vương Vĩ cùng Ngụy Súc đánh tâm nhãn bên trong không vui, chỉ dựa vào một lần cái yếm bình yêu, lại làm sao có thể miễn cưỡng đến bọn hắn. Trong miếu đổ nát, thần thân cùng ba người hàn huyên sau đó, trực tiếp một người một cái cự ma cuồng huyết đan cùng vạn lẫm băng tâm đan tặng phát hạ đi. Vạn lẫm băng tâm đan ta ngược lại thật ra nhận ra, có thể ta cũng không phải là thủy hệ huyền năng, ăn nó làm cái gì. Vương Vĩ cũng lớn gật đầu, đúng vậy a. Mà lại, cái này mai đỏ rực đan dược, lại là vật gì? Dương Trạch đồng dạng đầy rẫy kinh ngạc, thần thân mỉm cười, lặng yên truyền âm, các người có thể từng nghe qua cự ma cuồng huyết đan. Cũng là dùng lão độc cự ma chi huyết, luyện chế mà thành huyền đan. Há, a a a, ta nghe qua, ta từng tại một bộ sách cổ phía trên nhìn thấy qua. Nghe vậy, Ngụy Súc lập tức hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ đây cũng là cự ma cuồng huyết đan? Ha ha ha ha ha, khó trách người hội xuất ra vạn lẫm băng tâm đan. Nếu không phối hợp vạn lẫm băng tâm đan, nhân loại tu giả chắc chắn sẽ bị cự ma cuồng huyết đan máu đốt chi lực đốt cháy mà chết. Ngụy Súc quả không hổ là huyền đan đại sư, tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua viên thuốc này, nhưng làm thần thân nhắc đến đan tên, hắn lại đối đan hiệu biết quá tường tận. Sau đó, hắn lại không khỏi nhăn đầu lông mày, có thể theo ta được biết, cự ma cuồng huyết đan cần thiết một mực chủ tài, chính là cự ma nhất tộc tinh huyết. Có thể cự ma tộc sớm tại 3 vạn năm trước trận kia đại lục hạo kiếp bên trong diệt tuyệt a. Tự nói đến nơi này, Ngụy Súc đầy giấy tán thưởng, thật không nghĩ tới, tự do thành buổi đấu giá phía trên, cho nên ngay cả loại này thất truyền đã lâu bảo đan đều có. Chương 1716, thần tích, Ngụy Súc nghĩ lầm trước mắt cái này 3 cái cự ma cuồng huyết đan, đều là thần thân theo tự do thành buổi đấu giá phía trên đập đến. Đối với cái này, thần thân cũng không vội giải thích, chỉ nói, một người một khỏa đều ăn đi. A, cái này có thể là đồ tốt a. Nói nhảm, không là đồ tốt ta còn không cho các ngươi đây. Thần thân lật qua mí mắt, huống hồ, các ngươi chịu tại cái này danh tiếng đỉnh sóng thời điểm gấp rút tiếp viện ta, vẻn vẹn là phần tình nghĩa này, liền xa không phải một cái cự ma cuồng huyết đan có khả năng cân nhắc. Còn nhìn cái rắm, mau ăn, lão tử không gay. Ông, không bao lâu, trùng điệp máu hỏa chi lực thông qua phá miếu tường đổ vách siêu, lóe ra. Cái này, đây là cái gì tình huống? Thật dày đặc mà cương liệt huyết khí. Kim cương la đà bọn họ không sao cả a. Nếu không, chúng ta hướng vào xem. Không dùng, Ngụy Súc cùng Vương Vĩ, lúc trước có thể là theo chân mình kim cương la đà cùng một chỗ sông đỉnh núi, quả quyết không biết hại hắn. Đến mức thần thân hắc, theo người ta trước đó dương cung bạt kiếm, hắn lại có thể cười nhạt mà nói trạng thái đến xem, nếu như hắn có lòng tướng hại, chúng ta sợ là đã sớm chết 10 hồi 100 hồi. Huống hồ, kim cương la đà mệnh đều là hắn cứu, tổng không biết hiện tại chúng ta nâng chúng đến giúp, thần thân lại giết hại chúng ta trưởng giáo chí tôn a. Kim cương dê nói không sai, chúng ta vẫn là ngoan ngoãn các loại tại bên ngoài đi. Ước chừng 100 hơi thở sau đó, cái kia 4 phía mà chảy máu đốt dư uy chậm chậm giảm đi. Trong miếu đổ nát, Ngụy Súc bọn người vui vô cùng, ha ha ha ha ha, cái này phong phú lực lượng cảm giác ta có thể một đầu ngón tay đâm chết một đầu linh giai huyền thú, tại không sử dụng mảy may huyền khí tình huống dưới. Thật không hổ là cự ma cuồng huyết đan, căn cứ sách cổ ghi chép, cho dù 3 vạn năm trước chàng hảo kiếp kia bạo phát trước, viên thuốc này trên mặt đất giai huyền đan bên trong, cũng đã đủ gánh vác luyện thể thứ nhất đan, tên tuổi. Đặt ở bây giờ, cái này đã tuyệt phẩm cự ma cuồng huyết đan, giá trị, sợ là so tầm thường địa giai trung phẩm huyền đan còn muốn đắt đỏ a. Đang lúc này, thần thân giữa ngón tay bạch quang chợt hiện. Siêu, siêu, siêu, siêu. Sau một khắc, trọn vẹn mấy chục cái mặc ngọc bình nhỏ, cùng đồng dạng số lượng thanh ngọc bình, đều là trưng bày tại trước. Thần thân đối nhìn mắt trợn tròn Dương Trạch vẫy tay, mỗi trong bình đều là trang bị 2 cái cự ma cuồng huyết đan, hoặc là vạn lẫm băng tâm đan. Ngươi mang đến cái kia hơn 100 tên trưởng lão, đệ tử, ta trước đây nhìn qua, đều là trung phẩm huyền hoàng cảnh trở lên tồn tại, đã có thể chịu được phục dụng viên thuốc này. Cầm lấy đi để bọn hắn chia ăn đi. Ngươi nói cái gì? Ngụy Súc nhất thời không bình tĩnh, nhảy lên thật cao, cái này đã tuyệt phẩm cự ma cuồng huyết đan, ngươi lại còn thừa lại 100 khỏa. Còn không hết. Thần thân nhạt lạnh nhạt nói, bất quá còn lại ta muốn cầm hồi Thanh Vân Tông, cho môn hạ đệ tử trưởng lão ăn. Tê đây chính là địa giai huyền đan, mà lại là tuyệt phẩm chi vật. Ngươi làm linh cảnh cửu tinh huyền đan sư, không có người nào so Ngụy Súc càng rõ ràng những đan dược này giá trị thực tế. Bây giờ, thần thân vung tay lên thì đưa ra hơn 100 mai. Nhìn hắn cái kia một mặt phong khinh vân đạm dạng, còn hoàn toàn không đáng mỉm cười một cái bộ dáng. Không thể không có thể, tuyệt đối không thể. Dương Trạch vội vàng từ chối, nhiều như thế tuyệt phẩm bảo đan, ta. Đừng nói nhảm, thần thân không thể nghi ngờ nói, người đem trong tông cao thủ toàn bộ mang đến giúp ta, ta không vì bọn họ làm chút cái gì, lương tâm mình lên đều băn khoăn. Không bao lâu, mắt thấy Dương Trạch bưng lấy nhất đại túi bình ngọc đi ra khỏi phá miếu đại môn, Vương Vĩ một mặt hâm mộ thì thào, ai, đáng tiếc ta một thân một mình, không phải vậy, cũng có thể theo thần lão ca trong tay cuồng vơ vét một phiếu đây. Vương Vĩ rất tán thành gật gật đầu, không tệ không tệ. Sớm biết, ta thì thu trước hắn 180 người đệ tử, hôm nay một hơi nhi mang đến ăn uống miễn phí, hắc hắc hắc. Cũng không lâu lắm, hơn 100 tên kim cương tông cường giả đều là chen vào phá miếu, đáp tạ thần thân ban thưởng đan chi tình. Kim cương tông chúng tinh anh, đều là tu tập qua, bản này thì có khuynh hướng luyện thể loại công pháp, bây giờ lại phối hợp cự ma cuồng huyết đan dược lực, hiệu quả tất nhiên là tốt lạ thường. Tiếp đó, thần thân cùng Dương Trạch bọn người mật ngữ một phen, định ra chiến sách về sau, liền lại lần nữa đạp vào trở về Thanh Vân chủ phong chi đồ. Chỉ chớp mắt, lại qua gần nửa ngày khoảng chừng, lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, tại Thanh Vân chủ phong đỉnh đầu, mây tích thật dày, đến mức cơ hồ không nhìn thấy cái kia ngày mai chi sáng, bốn phía đều là u ám. Mà tại Thanh Vân thành tông chủ trước đại điện, lại là một phái trong sáng bừng bừng cảnh tượng. Bởi vì thần thân bản thể trở về sau, liền đưa tới các đệ tử, trưởng lão, lần lượt từng cái cho bọn hắn phân phát cự ma cuồng huyết đan cùng vạn lẫm băng tâm đan. Bây giờ, Thanh Vân Tông 1.600 tên huyền hoàng cảnh trở lên tu giả, mười mấy tên huyền tông, nửa bước huyền tông, đều là khí huyết tràn đầy, da xương cường tráng. Thì liền 9 ngày nửa trước, trong chiến đấu bị thương còn chưa khỏi hẳn đệ tử trưởng lão, cũng đều bởi vì cự ma cuồng huyết đan cung cấp cuồn cuộn huyết khí chi lực, khôi phục đỉnh phong. Thậm chí, so đỉnh phong thời kỳ còn muốn mạnh hơn một nấc. Đây quả thực là quá không được. Không phải sao, chúng ta trưởng giáo chí tôn, thật thần nhân vậy. Hắn vốn là ban cho chúng ta siêu cường huyền thực, sau đó, lại lấy điệp trận chi lực giúp đồng đội ghi điểm tặc khấu. Hiện tại trưởng giáo chí tôn càng xuất ra như thế có 102 tuyệt đan, giúp ta các loại luyện thể đại thành, mệnh lực tràn đầy. Trưởng giáo chí tôn nhiều lần sáng thế thần dấu vết, quả thực không gì làm không được. May mà ta từ vừa mới bắt đầu liền hạ quyết tâm, thề chết cũng đi theo trưởng giáo chí tôn. Nếu không, như giống Lưu Phân, tại tuân bọn người, nửa đường lưng tông mà chạy. Chỉ sợ cũng bày ra không lên trưởng giáo chí tôn trọng thưởng đâu. Hắc hắc hắc, ta hiện tại thật hận không thể đám kia tặc khấu sớm một chút khởi xướng tổng tiến công, cũng tốt giết hắn thống khoái, lấy báo tông chủ. Thần thân cười nhẹ ép một chút tay, nguyên bản huyên náo tông chủ đại điện, lập tức trở nên lặng im như thủy. Hơn 1.600 ánh mắt gần như cuồng nhiệt nhìn chằm chằm chủ kia vị phía trên thiếu niên, trong mắt cơ sở, đều là phát ra từ linh hồn kính yêu cùng ủng hộ. Bây giờ, các người tu vi đều là bạo tăng rất nhiều. Nhưng có rất nhiều vốn là đệ tử hạch tâm, hoặc là nội môn đệ tử người, tại tu tập huyền kỹ phương diện còn quá mức khiếm khuyết. Tu vi không sai biệt nhiều tình huống dưới, huyền kỹ uy năng, ở một mức độ rất lớn chi phối chiến cục thắng bại. Bổn tọa hôm nay, liền muốn đem một môn linh giai hạ phẩm bản đơn lẻ trưởng pháp dạy ngươi chờ, quán đỉnh nhập hồn, chớp mắt liền có thể nắm giữ. Nghe đến nơi này, thanh lão trước tiên nhăn đầu lông mày, a. Trưởng giáo chí tôn không thể a. Ngay sau đó, Sư Vạn Tông mấy người cũng đều nhao nhao mở miệng khuyên can, huyền năng quán đỉnh lấy truyền huyền kỹ, đối thi pháp giả hao tổn cực lớn. Bây giờ đại chiến sắp đến, trưởng giáo chí tôn ngài làm một tông chi đứng đầu, há lại cho có sai lầm. Cùng lúc đó, Thanh Vân Tông hạch tâm quyền sở hữu bên bờ. Trên danh nghĩa thảo phạt quân minh chủ Lục Du, sớm đã dựa theo Đàm Nhã chỉ thị, tề tụ các lộ nhân mã. Lúc này, vung tay hô to, Lôi tông chủ vì tả bộ đẹp trai, đi tây cảnh, Hoa tông chủ vì hữu bộ đẹp trai, đi đông lộ. Bổn tọa từ lĩnh trung quân, một đường lên phía bắc. Hủy diệt Thanh Vân Tông, lấy báo ngày đó thần thân lấn chúng ta chỉ mối thù, chỉ ở hôm nay giết. Chương 1717, thế địch khí thế to lớn. Lúc này, Thanh Vân chủ phong, tông chủ trước đại điện. Đối mặt thanh lão bọn người kiệt lực khuyên can, thần thân chỉ cười nhẹ lắc đầu, ha ha, chư vị chớ buồn, bổn tọa trong lòng hiểu rõ, đương nhiên sẽ không tại đại địch tới gần lúc, làm ra loại kia tự tan đê đập sự tình. Có thể cái này một đám thái thượng trưởng lão vẫn là rất không yên lòng. Duy chỉ có Ngân Tuyết Thiên Lang dửng dưng khoát khoát tay, ai nha? Các ngươi nhận biết thần thân bao lâu, còn không biết hắn có khả năng bao lớn. Yên tâm đi, hắn đã nói không có việc gì, thì tất nhiên tưởng an. Nghe vậy, Dư Vạn Tông mi già vặn một cái, bạc trưởng lão. Ách được được được, bổn tọa lại nói sai lời nói, không phải thần thân, là trưởng giáo chí tôn đại nhân, cái này được rồi đi. Ngân Tuyết Thiên Lang đối này một đám bảo thủ theo quy lão già kia cũng là nửa điểm biện pháp đều không có, người nào để người ta điểm xuất phát là vì muốn tốt cho thần thân đâu. Thần thân mỉm cười, việc này ý ta đã quyết, chư vị liền chớ có lại tranh giành. Vâng, tiếp đó, thần thân để tất cả tham chiến đệ tử, các trưởng lão đứng thành đội ngũ hình vuông, bao quát những thái thượng trưởng lão này. Sau đó, hắn giữa ngón tay bạch quang lóe lên, hai cái dạy kỹ lệnh bài phân biệt nắm tại trái lòng bàn tay phải. Trên thực tế, thần thân đã sớm theo hệ thống cửa hàng bên trong mua hàng đại lượng dạy kỹ lệnh bài, chính là chờ lấy lúc này sử dụng. Ban đầu ở Đại Hạ Quốc lúc, hắn thu một phiếu huyền phù đệ tử, là lấy thụ pháp lệnh bài truyền công. Thụ pháp lệnh bài, có thể dùng để truyền thụ huyền chức kỹ pháp, mà hắn lúc này xuất ra dạy kỹ lệnh bài, thì làm cho thần thân tự sáng tạo, hoặc dung hợp sau mới huyền kỹ, truyền cho bất luận kẻ nào, chỉ cần hao tổn một chút xíu linh thạch liền có thể. À, ta dung hợp huyền kỹ lớn nhiều vì địa giai, mà cái này hơn 1.600 người nhiều vì chung, thượng phẩm huyền hoàng, thực lực bọn hắn còn thiếu nhiều lắm khống chế địa giai bản đơn lẻ huyền kỹ. Có điều, cái này linh giai hạ phẩm bản đơn lẻ bạo long nộ Phật thủ, cũng có thể tương truyền không cố kỵ. Thần thân nghĩ đến thì làm, một cái sát bên một cái, thành hàng thành ngũ bắt đầu cho chúng đệ tử, các trưởng lão quán đỉnh dạy kỹ. Hồi tưởng thần thân còn tại huyền hoàng cảnh lúc, liền có thể thi triển rất nhiều địa giai huyền kỹ, mà không sợ đem trong đan điền huyền khí hao tổn hư không, là bởi vì hắn người mang tâm hồn âm dương ngư đặc hiệu, huyền khí khôi phục tốc độ, tổng số lượng dự trữ sâu cạn, đều xa không phải cùng cảnh giới tu giả có thể so sánh. Cái này, đây là linh giai bản đơn lẻ trưởng pháp. Trưởng giáo chí tôn gì khẳng khái. Đúng vậy a, trước kia Thanh Vân Tông, loại tầng thứ này huyền kỹ liền thái thượng trưởng lão cùng chân truyền đệ tử, đều chỉ có thể theo trong điển tịch từ từ suy nghĩ. Bình thường nội môn trưởng lão muốn học, đều phải xếp hàng luận tư cách, luận chiến công. Bây giờ lại, ta trước kia chỉ là đệ tử hạch tâm thôi, có nằm mơ cũng chẳng ngờ có một ngày, có thể đến trưởng giáo chí tôn thân truyền thụ pháp. Tất cả trưởng lão, đệ tử đều tán thưởng được, cảm phục ân. Thì liền trước kia chân truyền đệ tử, thái thượng trưởng lão cấp tồn tại, cũng đem bạo long nộ Phật thủ coi như báu vật, cái này dù sao cũng là linh giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, uy năng không kém hơn tầm thường linh giai trung phẩm. Huống hồ, bọn họ là bị quán đỉnh dạy kỹ, nhất chiêu tập được, cái này có thể so với chính mình chậm rãi nghiên cứu Thanh Vân Tông tổ truyền huyền kỹ công pháp hiệu suất cao, thực dụng quá nhiều. Trên thực tế, đến phiên những huyền hoàng đó đỉnh phong, hoặc là nửa bước huyền tông cảnh tồn tại lúc, thần thân không chỉ có truyền thụ cho bọn hắn linh giai hạ phẩm bạo long nộ Phật thủ. Liền dung hợp sau địa giai trung phẩm âm sát kỹ năng, địa giai trung phẩm thân pháp, cùng địa giai hạ phẩm thương kỹ, cũng đều dốc túi mà truyền thụ chi. Chỉ bất quá, thần thân đây là, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa quán đỉnh dạy kỹ, mà chính là mượn nhờ dạy kỹ lệnh bài chi công. Bởi vậy, làm hắn đem đất giai trở lên huyền kỹ dạy dỗ về sau, bị truyền thụ người chỗ kế tục kỹ năng uy thế, đều là so thần thân tự thân có yếu một cái tinh cấp. Nếu như thuộc tính lại không xứng đôi tỷ như cửu tinh lôi ảnh bộ, đối với lôi hệ huyền năng người có bổ trợ hiệu quả, mà những trưởng lão này, các đệ tử cũng vô pháp hưởng thụ được. Lời tuy như thế, nhưng địa giai trung phẩm bản đơn lẻ biến địa giai hạ phẩm, địa giai trung phẩm cũng có địa giai hạ phẩm bản đơn lẻ uy năng. Thì liền bản đơn lẻ hàng nhất tinh sau đó, cũng chỉ là so tầm thường bản mẫu địa giai huyền kỹ yếu một tia, tương đương với linh giai thượng phẩm bản đơn lẻ trình độ. Đây đối với tất cả bị truyền pháp người mà nói, cũng có thể nói là trời ban thần công. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, phóng nhãn toàn bộ tu giới, mấy ngàn nhà địa giai trong tông môn, chân chính có hạnh tập được địa giai bản đơn lẻ huyền kỹ, tuyệt không vượt qua bách gia. Mà cái kia bách gia, không có chỗ nào mà không phải là địa giai trong tông môn nhân tài kiệt xuất cấp tồn tại. Mà tại những tông môn này bên trong, có thể xem tập địa giai bản đơn lẻ huyền kỹ bực này trấn phái chí bảo tồn tại, cũng chỉ có dựng ở đỉnh phong giải rác mấy người a. Cái này cũng không phải bởi vì những người nắm quyền kia keo kiệt ngu xuẩn, bọn họ tự nhiên biết phổ biến mà truyền thụ chuyện tốt chỗ. Nhưng vấn đề là, bản đơn lẻ huyền kỹ, bản đơn lẻ công pháp hàm ẩn sách hồn chi lực, luôn luôn có hạn. Một khi không chỗ tiết chế sử dụng, bản đơn lẻ sách hồn chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu xài không còn, biến thành bản mẫu. Nếu như cái này cái tông môn vẫn chưa bởi vậy mở ra cục diệt, đợi đời này tu giả nhất mệnh quy thiên, tông môn đời sau liền không khác đoạn truyền thừa, chỉ có chậm chậm không rơi xuống tràng. Trên thực tế, đạt được một bộ địa giai bản đơn lẻ công pháp, huyền kỹ độ khó khăn, không thua kém một chút nào tìm được một kiện địa giai thượng phẩm huyền binh. Bất luận là đoạt cũng tốt, mua cũng được, cần phải vì thế mà trả giá đắt, thường thường đều cao làm người tuyệt vọng. Nguyên nhân chính là như thế, những gia đại nghiệp đại đó địa giai tông môn, thậm chí thiên giai tông môn, đều khó có khả năng đem địa giai công pháp, huyền kỹ trắng trợn dạy người. Giống thần thân lúc này quán đỉnh dạy kỹ, làm cho hơn mấy chục vị huyền hoàng đỉnh phong, nửa bước huyền tông, hoặc là huyền tông cảnh trưởng lão đệ tử nhóm, trong chớp mắt liền nắm giữ hai loại địa giai bản đơn lẻ huyền kỹ, một loại linh giai thượng phẩm huyền kỹ. Cái này việc sự tình, sợ là bất luận kẻ nào đều vô pháp tưởng tượng. Tuy nói mượn nhờ dạy kỹ lệnh bài truyền thụ huyền kỹ hiệu suất cực cao, nhưng nhiều người như vậy cũng không thể một lần là xong. Thoáng chớp mắt, liền đã là mặt trời lên cao. Hồ đại đội hành quân nhanh như vậy, ta cái này huyền sư tam tinh cước trình đều có chút theo không kịp. Ha ha, ta cái kia linh giai huyền thú tỏa kỵ đều mệt ngã hai thớt. Bất quá không có cách nào a. Bạch Lộ cùng Lôi Vạn Dương, Hoa Trích Anh chia ra ba đường, bây giờ, cơ hồ mỗi một đường đều có người tại phàn nàn. Không có cách, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhẫn. Chúng ta cảm thấy tốc độ này quá nhanh, có thể những bay đó ở trên trời huyền hoàng, thậm chí huyền tông cảnh các đại năng, chỉ sợ còn ghét bỏ người ta kéo chân sau đây. Ai, cứ như vậy một đường cực nhanh tiến tới, huyền năng hao tổn khá lớn, người ta Thanh Vân Tông lại là dùng khỏe ứng mệt, cái này một khi đánh lên. Hắc hắc, người đây thì nghĩ quá nhiều, đừng quên nó Thanh Vân Tông cùng ta Minh Quân chiến lực có bao nhiêu chênh lệch. Đúng, chúng ta trăm ngàn tông môn, trăm vạn hùng binh, một người một ngụm nước miếng đều có thể đem Thanh Vân Phong cho chìm đi. Điều này cũng đúng, ha ha ha ha. Chương 1718, nơi đây có bẫy dập. Huống hồ, lấy chúng ta huyền sư cảnh tu vi, các cái tông môn đem chúng ta phái tới nơi đây, cùng kẻ địch đối chiến ngược lại là lần, lớn nhất chủ yếu vẫn là vì chiếm lĩnh cắt đất. Đúng đúng đúng, thật gặp gỡ trận đánh ác liệt, tự nhiên có những huyền vương đó, huyền hoàng cảnh cao thủ xông vào hàng đầu, đứng vững áp lực. Cũng không lâu lắm, ba đạo nhân mã tại trải qua Tây, Đông, Trung lộ mỗi người lâm mậu chi địa lúc, luôn có thể nhìn đến xung quanh vụn vặt lẻ tẻ rộn ràng rơi này nhân loại cốt cách giá đỡ. Nhưng là, tuy nói những thứ này hài cốt phần lớn chôn ở thảo bùn bên trong, không có chút sinh cơ, nhưng nếu có người lưu tâm xem qua, liền sẽ phát hiện những thứ này khô lâu thân thể, đều cực kỳ hoàn chỉnh. Chỉ tiếc, tại lục địa rong ruổi, nhiều vì các tông huyền vương, huyền sư cảnh tu giả. Bọn họ tự thân nhãn lực có hạn, lúc này cũng đều mệt mỏi bôn ba, căn bản không có người chú ý tới những linh đó rơi khô lâu dị dạng. Đợi đại quân xa trì mà qua đi, trong tầng trời thấp xoay quanh một chút phi điểu liền chậm chậm mà rơi, hàng tại những hài cốt đó bốn phía, đồng thời lấy dài mà nhọn mỏ chim không ngừng mổ gặm chi. Những thứ này toàn thân ngăm đen, dương cánh dài rộng bốn thước có thừa phi cầm, tên là thực cốt quả, chính là huyền giai huyền thú, yêu thích gặm ăn các loại động vật hài cốt, theo còn sót lại cốt tủy xương cốt bên trong hấp thu huyền năng, cường tráng bản thân. Nhưng bây giờ, cái này một kết bè kết đội thực cốt quả lấy mỏ chim tướng mổ hài cốt, lại đều tí tẹo teo không tổn hao gì. Bọn họ từng cái lệch ra cái đầu, giống như là có chút không rõ ràng cho lắm. Thực cốt quả cuối cùng chỉ là huyền giai huyền thú, linh trí chưa mở, nhiều bằng bản năng hành sự. Bởi vậy, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Đang lúc này, ông, mặt đất những đầu lâu đó trong hốc mắt, đột nhiên sáng lên tinh hồng sắc đồng quang. A a a a, đồng quang vừa hiện, ẩn mà chờ phân phó huyền sư, huyền vương cảnh uy áp phồn vinh mạnh mẽ mà hiện, hoảng sợ đám kia thực cốt quả vong hồn đại mạo, từng cái a a sợ hãi kêu lấy, mãnh liệt quạt cánh bàng, chật vật trốn bay. Nguyên lai, những thứ này khô lâu, đều là chiến sủng lạnh lùng khô lâu đại quân bên trong một viên. Thần thân trở về Thanh Vân Phong trước, cố ý để lạnh lùng khô lâu đại quân tản mát tại khoảng cách Thanh Vân Phong khoảng cách nhất định phải qua trên đường. Những thứ này không có khí tức khô lâu, chính là bí mật nhất tai mắt, có thể tự mình cảm nhận được kẻ xâm lấn cụ thể tu vi. Những thứ này, giám sát trận pháp coi như làm không được. Lúc này, Thanh Vân Chi Đỉnh, Tông Chủ Đại Điện, lạnh lùng đem một đám khô lâu binh đạt được tin tức phản hồi cho thần thân, sau đó, thiếu niên này trong lòng thầm động đến trả thật nhanh a. Xâm phạm đại quân chia ra ba đường, huyền vương, huyền sư cấp tồn tại cùng sở hữu bách vạn chi chúng, mà lại mỗi một đường huyền hoàng cường giả, cũng chừng 5-3 ngàn người nhiều. Hắc hắc, còn thật không hổ là hơn ngàn cái huyền cấp tông môn, cộng thêm tính ra hàng trăm linh giai tông môn phái ra tinh anh. Đến mức địch nhân huyền tông cường giả, sợ là cũng không dưới ngàn người a. Huyền tông cảnh trở lên địch quân, khô lâu quân đoàn thụ tự thân tu vi có hạn, không cách nào tra ra cụ thể con số. Bất quá, thần thân theo thế địch đến phân tích, cũng liền không khó đạt được đáp án. Hô xem ra thật sự là có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Chỉ là hiện tại, còn có một phần nhỏ trưởng lão, đệ tử chưa hoàn thành dạy kỹ. Muốn đến nơi này, thần thân một bên tiếp tục động tác, một bên thần niệm truyền âm, lạnh lùng, để ngươi cái kia ba vị khô lâu nguyên soái bắt đầu làm việc đi. Khô tuân mệnh. Theo lạnh lùng tự thân tu vi tăng lên đến ngũ tinh huyền tông, nó có khả năng triệu hoán khô lâu nguyên soái, cũng từ đây trước hai người, biến thành ba người. Khô lâu tướng quân số lượng không thay đổi, vẫn là 10 người, mà khô lâu binh lính, nhưng cũng theo ban đầu 50.000 người, 8 vạn người, tăng vọt đến bây giờ 300.000 chi chúng. Chỉ là, khô lâu nguyên soái cùng khô lâu tướng quân, lạnh lùng bằng vào tự thân năng lượng cùng một chút linh thạch, liền có thể sinh chi. Thế nhưng 300.000 khô lâu binh lớn nhiều cũng đều để chống chỗ. Bởi vì trước hết đã có sẵn, tương ứng cấp bậc hải cốt, lạnh lùng mới có thể đem luyện biến thành tử linh trạng thái khô lâu binh. Nào đó thời khắc này, từ khi thần thân bản thể xuất hiện, liền một mực ẩn vào bế quan trong mật thất phân thân số 2 đột nhiên phản hồi tin tức, theo giám sát trận đến xem, Kim Cương Tông một đoàn người đã đến đạt dự định địa điểm. Tam đại khô lâu nguyên soái cũng đã dựa theo chỉ thị, đem tất cả huyền binh các quy vị. Mặt khác, ba đường địch quân khoảng cách cần phải trải qua ba suối hạp cốc, đã không đủ 200 dặm. Nghe vậy, thần thân bản tôn trong lòng thầm nghĩ, Dương Trạch bọn họ cũng đã vào chỗ sao? Tốt, ta biết, ngươi tiếp tục giám tra huyền trận, ta bên này cũng nhanh kết thúc. Cũng không lâu lắm, thần thân tay áo cuốn một cái, thở dài một hơi, hô ngươi là cái cuối cùng. Đến tận đây, tất cả mọi người thụ pháp đều là đã đạt thành. Kết quả là, tất cả trưởng lão, đệ tử đều là đối thật sâu lấy bái, chỉ là cái này bái tạ lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị thần thân phất tay đánh gãy. Chư vị không dùng nắm này nghi thức xã giao, bây giờ tình hình chiến đấu khẩn cấp, địch quân 1 triệu chúng, đã chia ra 3 đường, bước gần ta 3 suối hẻm núi lớn. Nghe xong lời này, Thanh Phong Dương nhất thời không bình tĩnh, 3 suối hẻm núi lớn, chính là ta Thanh Vân Tông sau cùng một đạo thiên nhiên phòng tuyến. Việc này không nên chậm trễ, còn mời trưởng giáo Chí Tôn nhanh chóng hạ lệnh, chúng ta cùng ra Thanh Vân Phong giết thảo tặc giặc. Đúng, mặc kệ hắn người đến ngàn ngàn vạn, chúng ta cũng đem giết thảo tặc giặc, thể sống chết thủ vệ Thanh Vân Tông. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, ha ha, không dùng gấp gáp như vậy. Chờ một chút, bổn tọa tự sẽ đem bọn ngươi tất cả đều truyền tống đến 3 suối hẻm núi lớn. Chỉ là hiện tại, thời cơ còn chưa tới. Ồ, chẳng lẽ trưởng giáo Chí Tôn sớm có kế sách thần kỳ? Dư Vạn Tông ôm quyền lấy hỏi. Ừm, bổn tọa đã như thế đợi bên kia tín hiệu cùng một chỗ, các ngươi liền như vậy. Thì ra là thế, nghe xong thần thân nói, mọi người chiến ý so trước đó càng phát gia tăng vào đồng thời. Trong ánh mắt còn nhiều chút tất thắng lòng tin. Tốt, chiến sự vừa mở, ta muốn các ngươi chia binh 2 đường. Linh Nhi vì cánh trái đô thống, Phong Thanh Dương vì phó đô thống, mang theo trong tông con cháu 800, đi số 2 khê cốc. Vâng, Ngân Tuyết Thiên Lang vì cánh phải đô thống, Dư Vạn Tông, Đoạn Phi Hồng vì phó đô thống, lĩnh đệ tử trong tông 800, đi số 3 khê cốc. Tốt, nói xong, thần thân vẫn không quên cho đi số 3 khê cốc một đám cao tầng bí mật truyền âm, dặn dò một phen. Chờ một chút, lúc này, Liễu Như Yên lại hơi hơi nhào nhào mày liễu, trưởng giáo Chí Tôn đem tất cả mọi người phái đi đông, tây 2 cánh, cái này chính bên trong số 1 khê cốc do ai đến thủ. Sẽ không phải trưởng giáo Chí Tôn ngươi tính lấy lực lượng một người. Thần thân mỉm cười, ha ha, Liễu trưởng lão chớ buồn, sơn nhân tự có diệu kế. Lúc này, 3 suối hẻm núi lớn trước, 3 đường địch quân cơ hồ là đồng thời đến. Mà bây giờ, cũng đồng thời dừng lại tiếp tục đi tới cước bộ. Bởi vì tại nhiều quân trước mặt chân núi trên vách đá, đều là điêu khắc có to lớn ấn từ. Nơi đây có bẫy dập, bốc lên nhập giả hẳn phải chết. Cái kia to lớn vô cùng 10 chữ to, đầu bút lông sắc bén sau khi, giấu giếm rồi rào sát khí, khiến không ít huyền vương, huyền sư cảnh tu giả nhìn mà phát khiếp. Chương 1719 có thể bắt đầu. Lục Du, cứ gì đình chỉ tiến lên, Đàm Nhã lạnh như băng truyền thanh chất vấn, đổi mới nhanh không quảng cáo. Lục Du vốn là cung kính ôm một cái quyền. Tiếp theo thân thủ chỉ hướng phía dưới cái này tôn giá mời xem. Hừ, chỉ là 10 cái điêu chữ, thì đem các ngươi sợ đến như vậy. Không đợi Đàm Nhã lên tiếng, Loạn Đấu Tinh Đồ liền một mặt khinh thường mỉa mai. Loại này lừa gạt người trò xiếc, cũng chỉ có thể hù dọa một chút nhát như chuột chi đồ. Lục Du, người dù sao cũng là một phái chí tôn, bây giờ càng thêm minh quân chiều dài chi vị, bây giờ lại hắc, thật mẹ hắn mất mặt. Một bên khác, Thiên Cương Tinh chỉ cũng lão mắt nhíu lại. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, không tệ. Ngươi có thấy cái nào cái tông môn bố hạ bẫy dập ngăn địch lúc, còn cố ý lập xuống cái khắc chữ bia cảnh mà báo cho? Theo ta thấy, cái này căn bản là thần thân tiểu tử kia phô trương thanh thế, loạn quân ta tâm thủ đoạn A. Trên thực tế, Thiên Cương Tinh chỉ cùng Loạn Đấu Tinh Đồ chưa chắc không biết mê đầu sông mạnh quả thật hạ hạ chi sách, nhưng là, bọn họ chuyến này mục đích chỉ là muốn giết hết thần thân. Đến mức Bạch Lộ Tông rất nhiều tông môn chi đồ chết sống. Căn bản không bị hai người này để ở trong mắt. Hai người bọn họ thậm chí còn ước gì Bạch Lộ Tông bọn người thân thể chúng mai phục, bị giết cái thất lao tám thương tổn, sau đó thần thân tùy thời tự mình đến đây thu hoạch, vậy bọn hắn liền có thể dốc hết sức mà giết chết, không cần lo lắng đả thảo kinh xa. Nghe thấy cái kia hai tên cường giả bí ẩn đùa cợt ngữ điệu, Lục Du đầy mặt sầu khổ, cái này hai vị tiền bối nói có lý, nhưng vãn bối sợ dẫm vào Vạn Hà Tông chi vết xe đổ a. Hắn lời này ý tứ thì rất rõ ràng. Nhớ ngày đó, Vạn Hồng Hộc mang theo chúng, cũng ý đồ xâm nhập Thanh Vân Tông nội địa. Không biết sao, hắn chỉ xông đến Hồ Lô Lĩnh cùng Thú Mang Sơn, liền đã là toàn quân tan tác, không một người còn sống. Nếu như mình cũng như thế tùy tiện xông đi vào, vạn nhất cái kia bảng thông báo là thật, chúng bẫy dập mai phục, chẳng lẽ không phải tự tìm không nhanh. Kết quả là, Lục Du chợt cắn răng một cái, nhắm mắt nói, mọi người đều biết, Thanh Vân Tông ba suối hẻm núi lớn, chính là một đạo thiên nhiên ngăn trở địch bình chướng. Một khi đối phương tại trong hạp cốc bố trí phục binh, chỉ sợ. Còn mời ba vị tiền bối thương cảm vãn bối khó khăn. Ngươi, tốt ngươi cái này vô liêm sỉ, chớ có quên là ai đem ngươi nâng lên cái này minh chủ chi vị. Loạn Đấu Tinh Đồ hung dữ truyền âm, dọa đến Lục Du toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Bất quá, hắn cũng chưa từng bởi vậy nhả ra, tâm đạo, hừ, các ngươi ba cái tự cao tu vi cao thâm, tự nhiên không sợ rơi vào trận giết. Có thể bổn tọa mang đến môn hạ trưởng lão, đệ tử, có thể chịu không được cái này không lý do tiêu hao. Song phương rằng con non nửa thưởng, Đàm Nhã rốt cục mở miệng nói, Lục Du lo lắng cũng không phải là không có căn cứ. Liền làm phiền hai vị trước đem cái này khê cốc đi dạo cái vừa đi vừa về, nhìn xem có hay không mai phục. Nếu là có mai phục dấu hiệu, cũng tốt sớm một chút ứng đối, nếu là không có, Lục Du, người biết nên làm như thế nào a? Lục Du nghe vậy đại hỉ, vâng, nhưng nếu không có mai phục, vãn bối tất thân xung phong, chỉ huy các tông cường giả trực đảo Hoàng Long. Đàm Nhã, người để lão tử vì loại người này chân chạy. Loạn Đấu Tinh Đồ một mặt không phục truyền âm, sự tình tại tạm thích ứng, đi thôi. Đàm Nhã nhạt lạnh nhạt nói, người tốt, đi thì đi. Loạn Đấu Tinh Đồ hất lên phất tay áo, pháo bay mà ra. Thiên Cương Tinh Chỉ cũng bĩu môi, theo đuôi về sau, một trái một phải đem thần thức tán không ra, tỉ mỉ dò xét. Một bên khác, Lôi Vạn Dương cùng Hoa Trích Anh cũng phân biệt gặp gỡ cái này một nan đề. Lôi Vạn Dương hỏi bên cạnh hai tên Lôi Hoa Tông phái đến quyền trợ Thái Thượng trưởng lão, bây giờ Lý lão cùng Vương lão nghĩ như thế nào? Lý Trọng Thiên trầm ngâm một lát, chậm rãi sao tròm râu nói, a, có lẽ là phô trương thanh thế kế sách, nhưng cũng không phải là không có tránh thức bố trí xuống mai phục khả năng. Vương Cốc Xuyên cũng lớn gật đầu, tiến vào Thanh Vân Tông, chẳng lẽ liền không có khác đường có thể chọn sao? Lôi Vạn Dương đắng chát cười một tiếng, đúng vậy a. Thanh Vân Tông tránh thức khu vực trung tâm thì vây quanh ở ba tòa hình vòng đại sơn bên trong. Cái kia tam tòa đại sơn, lấy phẩm chữ hình dáng vòng bảo hộ ở bên ngoài. Muốn xâm nhập Thanh Vân Phong, nhất định phải đi cái này ba suối hạp gốc. Nếu là leo lên cao sơn lưng núi mà đi, người ta tất nhiên là chưa chắc không thể, nhưng lưng núi cao ngất, viễn siêu 9.999 trượng, sức gió cùng bạo phong chi nhận uy thế, so cách trở tu giới cùng thế tục giới Tề Thiên Sơn mạch cao hơn. Muốn một đường đi đến đầu, chỉ sợ liền trung phẩm huyền hoàng đều khó mà chống đỡ. Chớ nói chi là chúng ta trong đại quân nhiều vị huyền vương, huyền sư cảnh tồn tại. Nghe đến nơi này, Vương Cốc Xuyên mi già mở ra, cái kia chính là không được chọn. Như thế, bổn tọa liền cùng lão Lý làm một lần mở đường tiên phong, cho các ngươi tìm một chút cái này khê cốc bên trong hư thực. Lôi Vạn Dương đại hỉ, hắn tông môn trưởng giáo chí tôn cũng cùng nhau buông lỏng một hơi, cái kia vậy làm phiền hai vị tiền bối. Cái này mai ngọc bội ngươi cầm lấy. Nếu là bên phải, ngọc bội vỡ vụn, các ngươi lập tức vào cốc đến giúp, nhớ kỹ sao? Đúng, vãn bối ghi nhớ. Hoa Trích Anh bên kia tình huống, cũng cùng Lôi Vạn Dương cơ bản giống nhau. Chờ ngày hơi hơi xuống phía tây thời khắc, ba đạo nhân mã phái đi ra siêu cấp tham tiếu đều là hồi, cáo chi mọi người, con đường phía trước không ngại, vùng đất bằng phẳng. Ha ha ha ha ha, vậy là tốt rồi a. Lôi Vạn Dương thở phào, làm phiền hai vị tiền bối. Toàn quân nghe lệnh. Theo ta hướng, hi hi, nô gia liền biết đây là thần thân người kia đang hư trương thanh thế a. Hoa Trích Anh mị hoặc cười một tiếng, đa tạ hai vị tiền bối đâu. Đến nha, cùng bổn tọa cùng nhau vào cái này hạp cốc. Lục Du tại đáp tạ qua Đàm Nhã phái đi ra hai tên tinh đồ về sau, càng là tinh thần gấp trăm lần, hắc hắc hắc, thần thân a thần thân, ngươi dám hù dọa ra ngươi. Còn rất sớm đâu, chúng quân đi theo ta, xuyên qua cái này ba suối hẻm núi lớn, chính là chân dẫm Thanh Vân thời điểm. Trong lúc nhất thời, ba đạo nhân mã đều là trùng trùng điệp điệp đi vào tam phương hạp gốc. Thanh Vân Phong chi đỉnh, ngồi xếp bằng thần thân đột nhiên đứng dậy, chư quân ở đây chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Trên thực tế, hắn là đem mình cùng thân thể đang bế quan trong mật thất phân thân số 2 đổi một chút. Thiếu niên này phân thân cùng bản thể, cùng hưởng hồn. Bởi vậy, phân thân bố trí xuống trận pháp, thần thân bản thể vẫn như cũ có thể tùy tâm sở dục khống chế. Mà lại bởi vì bản thể hồn lực mạnh hơn phân thân ra rất nhiều, tế phát vạn trận tinh la chỗ sinh ra trận pháp hiệu quả, cũng muốn điểm số thân thể càng cường hãn hơn. Không bao lâu, phân thân số 2 đi ra khỏi ngoài điện. hắn sờ sờ đựng có không ít linh thạch không gian huyền giới, mở miệng nói, đi theo ta, chuẩn bị phía trên truyền tống trận. Vâng, lúc trạng vạng tối, không trung ánh mặt trời triền miên, ôm lấy lười nhác đám mây, cọ sát ra màu đỏ cam ánh sáng. Ba đạo nhân mã, đều là đã đi tới ba suối hẻm núi lớn trung ương nhất vị trí. Cá cắn câu sao, đang bế quan trong mật thất thần thân bản tôn khóe miệng khẽ nhếch, lạnh lùng, có thể bắt đầu. Khô Minh Bạch, chợt, Khô Lâu Tả soái, Hữu soái, bên trong đẹp trai đều là tuân lệnh, nhao nhao theo đống loạn thạch bên trong leo ra,